Nếu như là dĩ vãng, tăng lên tinh thần lực có thể sẽ rất khó, nhưng là tinh thần lực ở chính giữa tử bên trong du tẩu, bởi vì nơi này bị lỗ đen lực lượng đem mật độ áp xúc cơ hồ vô cùng lớn, tinh thần lực tiến lên đều phi thường khó khăn, ngược lại là một người tu luyện tinh thần lực tuyệt hảo địa điểm. Ta trước mắt muốn làm, liền là để tinh thần lực du tẩu lượt cái này nở trồng mỗi một cái góc, khi đó tinh thần lực hẳn là sẽ có một cái tiến bộ, hy vọng thời gian này sẽ không hao phí quá lâu, chỉ cần tinh thần lực của ta tiến đến dai. Ta liền nhất cử đem lão già kia niệm lực đuổi đi ra, dù sao hiện tại xem ra, hắn tạm thời sẽ không khu động viên này tảng đá, không phát hiện được tinh thần lực của ta ở bên trong. Lâm Chân không gian cơ hồ là dán thật chặt viên này tảng đá, sau đó một tia so cọng tóc còn nhỏ hơn ngàn vạn lần tinh thần lực sợi tơ lặng lẽ thấm ra ngoài, tiến nhập ám tinh bên trong. Hắn lựa chọn thời gian rất tốt, bên ngoài hiện tại mưa lớn phong gấp, một cái tiếng sấm hạ xuống song, tinh thần lực của hắn thẩm thấu ra, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện phát giác. Cái này sợi tơ tinh thần lực bắt đầu ở toàn bộ nở trồng bên trong du tẩu, một chút xíu hướng chỗ cốt lõi thẩm thấu. Tinh thần lực tiến vào thời điểm, Lâm Chân cũng cảm giác được tinh thần lực bước đi liên tục khó khăn, nở trồng mật độ quá lớn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể cho tinh thần lực tiến lên thông đạo, hắn chỉ có thể là bằng vào kim cương cấp cái khác lực lượng, ngạnh sinh sinh phá vỡ nở trồng bên trong vật chất, một chút xíu tiến lên. Chậm rãi tiến trình, liên tiếp phát sinh phát lực, cũng kích thích Lâm Chân tinh thần lực bắt đầu một vòng mới tăng trưởng. Nếu như lúc này, có người cầm kính hiển vi tìm lượt tảng đá kia tất cả ngõ ngách, sẽ phát hiện tại Lâm Chân biến mất địa phương, có một cái nhỏ xíu đốt, một điểm sáng chói kim cương chi quang tại im ắng long lánh, đáng tiếc cái điểm kia quá nhỏ, không có bị bất luận kẻ nào phát giác chú ý tới. 44. 3 ngày, dòng dã 3 ngày trực tiếp, mọi người đã bắt đầu từ từ không còn quan tâm chuyện này. Dù sao vô luận là ai, nhìn 3 ngày hào không gợn sóng trực tiếp đều sẽ sinh ra phiền chán, Lâm Chân cứ như vậy biến mất. Hào không có tung tích có thể tìm ra, thần giáo người đến một nhóm lại một nhóm, tại cổ thần chi thành nơi này bày ra thiên la địa võng, nhưng Lâm Chân liền là tìm không thấy. Một chút muốn đi vào cổ thần chi thành võ giả cũng bị cấm chỉ tiến vào, dù sao khối kia chắn đường tảng đá là không thể bị di động, cái này cũng đưa tới rất nhiều võ giả bất mãn, nhưng bây giờ giáo đình mới xây, thế lực rất lớn, bọn hắn bất mãn cũng vô pháp trở ngại giáo đình cử động. Cái kia 10 tên kim bảo tinh cảnh trưởng lao chấn thủ tại chỗ này, trong đó thậm chí còn có hai cái tinh cao thủ trên bảng, đủ để cho quá nhiều người chùn bước. Mặc dù Thủy Chung không biết Lâm Chân đi nơi nào, thế nhưng là rất nhiều người lại cho rằng, Lâm Chân có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Theo thời gian tiến vào ngày thứ 5 vẫn không có động tĩnh bên ngoài, rất nhiều người bắt đầu liên hợp lại phản đối giáo đình phủ kín cổ thần chi thành cửa vào cử động, bởi vì cái này chẳng những ngăn cách bên ngoài võ giả tiến vào con đường, với lại cổ thần chi người bên trong thành cũng không ra được. Không thể bởi vì làm một cái đã biến mất không thấy gì nữa Lâm Chân, liền tươi sống đem cổ thần chi người bên trong thành đều phá hỏng ở bên trong A. Mọi người bắt đầu ở cổ thần chi thành trước tập kết kháng nghị, thậm chí rất nhiều thần giáo đồ cũng đều gia nhập kháng nghị, dù sao cổ thần chi thành bên trong rất nhiều người vẫn là người trong thần giáo. Đối với chuyện này, giáo hoàng cũng rốt cục cấp ra trả lời. Câu trả lời của hắn là 7 ngày, lại 2 ngày nữa nếu như vẫn là tìm không thấy Lâm Chân, như vậy giáo đình sẽ rút quân, chắn đường tảng đá đem bị lấy ra. Đạt được giáo hoàng hứa hẹn, mọi người cũng liền kiên nhẫn chờ lấy, dù sao đã qua 5 ngày, lại 2 ngày nữa làm sao cũng có kết quả. Thẳng đến ngày thứ 7 sáng sớm, mọi người tụ tập tại cổ thần chi thành trước. Lâm Chân vẫn là không có tìm tới, giáo đình không thể không làm tròn lời hứa, trên thực tế những người này cũng ở nơi đây ngốc đủ rồi, dù sao suốt ngày đối một mảnh không khí tìm người, là người bình thường khả năng đều sẽ điên mất. Ấn Độ trưởng lao đi tới cự thạch trước đó. Vì không cho Lâm Chân có chút tiến vào cổ thần chi thành khả năng, cái này 7 ngày hắn đều không có dám đi đụng cái này sông hàng chi cát, dù sao thứ này vô cùng nặng nề, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác trộm đi. Đi vào cự thạch trước, hắn khu động tinh thần lực bắt đầu tiến vào khối này cự thạch. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chỉ cần hắn niệm lực khẽ động, cự thạch liền sẽ bị thu hồi. Thế nhưng là lần này, cự thạch chỉ hơi hơi lắc lư một cái, sinh ra một cỗ cường đại kháng cự chi lực. Chuyện gì xảy ra? Ấn Độ trưởng lão ngây ra một lúc, mà chung quanh tản mạn đám người cũng đều chú ý tới nơi này biến hóa. Mọi người cẩn thận một chút, có biến. Cảnh giác kéo lần khoát tay chặn lại, mọi người nhao nhao xuống lại. Chương 300, tinh thần lực chiến đấu. Xảy ra chuyện gì? Kéo lần hỏi Ấn Độ trưởng lão. Không biết chuyện gì xảy ra. Ta cảm giác được nơi này có một cỗ lực lượng tại kháng cự ta. Kháng cự ngươi. Đúng vậy, tựa như là có một người khác cũng tại thao túng viên này tảng đá, lực lượng của hắn. Tại cùng ta tranh đoạt tảng đá quyền khống chế. Không tốt. Đó nhất định là Lâm Chân. Kéo lần lập tức ý thức được không ổn, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người cho ta vây quanh nơi này, Lâm Chân còn tại phụ cận, một khi hắn. Không đợi Éo Lần nói xong, Ấn Độ trưởng lão đột nhiên quát to một tiếng, lại tới. Tiếp lấy cả người hắn sau này ngửa mặt lên, trong đầu giống như chịu trùng điệp một chú y. A, Lâm Chân, ngươi mơ tưởng đạt được. Ấn Độ trưởng lão hét lớn một tiếng, người chung quanh chỉ gặp trong mắt của hắn quang hoa lưu chuyển, đó là tinh thần lực vận chuyển tới cực hạn thể hiện, rõ ràng là tại cùng người đấu tinh thần lực. Lúc này có thể cùng Ấn Độ trưởng lão đấu tinh thần lực người không hề nghi ngờ chỉ có Lâm Chân, Ấn Độ trưởng lão cũng hô lên, mặc dù không biết hai người là lấy như thế nào phương thức đánh nhau. Cái này đều đã chứng minh Lâm Chân còn ở nơi này, hắn cũng không có đi. Éo Lần bọn người vội vàng từng cái phương hướng vây ở chỗ này, lo lắng mà vừa bất đắc dĩ chờ đợi Ấn Độ trưởng lão cùng Lâm Chân tinh thần lực chiến đấu kết quả. Mặc dù tiếp sóng người đã không có mấy người, nhưng là vẫn như cũ có mấy cái tương đối cố chấp còn đang kéo dài chú ý tình huống nơi này. Trong lúc nhất thời, Lâm Chân nặng tin tức mới lập tức truyền khắp thế giới, người quan sát số kịch liệt bạo tăng, thế giới ánh mắt lại lần nữa hội tụ đến nơi này. 44 Lâm Chân tinh thần lực ở chính giữa tử bên trong du tẩu, thật giống như một cái núi nhỏ bên trong con run, chậm chạp lại kiên định lật qua lại mỗi một tấc bùn đất. Theo hắn lật qua lật lại càng ngày càng nhiều, tinh thần lực tăng trưởng cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản chỉ có một tia kim cương quang mang, tại lặp đi lặp lại tôi luyện phía dưới càng ngày càng nhiều. Một ngày sau đó, Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong kim cương khí tức liền đạt đến 3%. Hai ngày sau đó, đạt đến 7%. Bốn ngày thời điểm, vượt qua 15%. Đến ngày thứ bảy, Lâm Chân rốt cục đem nở trồng bên trong tuyệt đại bộ phận đều thăm dò hoàn tất, kim cương khí tức đã đạt đến 30%. Liên muốn đột phá, chỉ cần ta kim cương khí tức vượt qua 30%, tinh thần lực của ta liền sẽ đạt tới kim cương trung kỳ. Tinh thần lực kim cương hóa 30% trước đó xem như sơ kỳ, 30% đến 60 xem như trung kỳ, 60% đến 90 thời điểm tính là hậu kỳ, mà 90 đến 100% thời điểm thì là đỉnh phong. Thăm dò nở trồng loại này vô hạn áp xúc vật thể, quả nhiên là có thể kích thích tinh thần lực cao tốc tăng trưởng. Phải biết, tinh thần lực đến kim cương cấp đường sau tấn cấp đem sẽ khó khăn dường nào, lần này thật là cho ta một cái cơ duyên to lớn. Chỉ là rất đáng tiếc, tinh thần lực của ta vẫn là kém một chút như vậy không thể tấn cấp đến kim cương trung kỳ. Một khi có kim cương trung kỳ tinh thần lực, cho dù là tại tinh cảnh trong cao thủ, tinh thần lực của ta cũng coi là siêu quần bạt tụy. Lâm Chân thăm dò kết thúc. Cả viên nở trồng hắn chỉ có hạch tâm nhất một điểm không có thăm dò, bởi vì hắn cảm giác được nơi đó có một cỗ nồng đậm lỗ đen khí tức, mức độ nguy hiểm quá cao, lần này hắn lựa chọn bảo thủ, tạm thời không đi đụng vào. Trong lòng mặc dù hơi có tiếc nuối, bất quá dưới mắt cũng không có biện pháp, Lâm Chân dự định đem Ấn Độ trưởng lão tinh thần lực đuổi ra ngoài, sau đó lấy đi viên này nở trồng, tiến vào cổ thần chi thành. Nhưng khi hắn muốn đột nhiên tập kích thời điểm, cái kia Ấn Độ trưởng lão lại chủ động khống chế lên viên này tảng đá đến. Hai người tinh thần lực tao ngộ. Tinh thần lực một lần gặp, Ấn Độ trưởng lão liền phát hiện Lâm Chân tồn tại, hắn lập tức hét lớn một tiếng, một đạo tinh thần trùng kích liền đối Lâm Chân đánh tới. Phanh! Cương đại lực phản chấn để ba nạp hách đầu váng mắt hoa, hắn kinh hãi phát hiện, tinh thần lực của hắn thế mà yếu tại Lâm Chân. Cái này sao có thể? Không đợi ba nạp hách kịp phản ứng, Lâm Chân tinh thần lực lập tức phát ra phản kích, đồng dạng là tinh thần lực trùng kích. Giống như tiếng sấm tại trong đầu nổ vang. Phía ngoài ba nạp hách bước chân lảo đảo một cái, thân thể vội vàng đỡ lấy cự thạch mới có thể đứng ổn. Hai đạo tinh thần lực tại trong viên đá tao ngộ, kim cương khí tức lập tức tóe phát ra. Éo Lần thân là tinh bảng cao thủ, cũng là một cái xuất sắc tinh thần nhậm sư, hắn cái thứ nhất đã nhận ra dị thường. Tảng đá mặt ngoài, không ngừng có tinh thần lực ra bên ngoài tràn ra, lập tức bị hắn mẫn cảm bắt được. Ba nạp hách trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Lâm Chân ẩn thân tại trong viên đá? Tinh thần lực của hắn ở chỗ này giúp ta. Ấn Độ trưởng lão ba nạp hách cật lực nói xong, trong ánh mắt đã tràn đầy máu đỏ tơ, hắn muốn ngăn cản không nổi. Loại này kim cương cấp tinh thần niệm sư khác ở giữa chiến đấu, ám kim kỳ tinh thần niệm sư đều giúp không được gì. Ở đây 10 cái tinh cảnh cao thủ, cũng về phần Éo Lần tinh thần lực cũng đạt tới kim cương sơ kỳ, thậm chí so ba nạp hách còn cao hơn một chút. Nghe được ba nạp hách, Éo Lần lập tức triệu tập tinh thần lực, chịu đựng, ta tới. Vâng, Éo Lần tinh thần lực cũng xông vào trong viên đá. Đồng thời lập tức liền phát hiện chiến đấu song phương. Xem xét Lâm Chân cái kia không sai biệt lắm 3% thập toàn hóa đá tinh thần lực, lập tức đem Éo Lần giật nảy mình. Khá lắm. Tiểu tử này tinh thần lực làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn chẳng lẽ là đánh trong bụng mẹ lên liền bắt đầu tu luyện tinh thần niệm lực không thành? Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức cũng là một đạo tinh thần trùng kích đối Lâm Chân đánh tới, tảng đá kia tuyệt đối không thể ném, một khi mất đi, liền không còn cách nào phong tỏa cổ thần chi thành. Éo Lần tinh thần lực cũng có vượt qua 20% kim cương hóa, cùng Lâm Chân so sánh cũng không kém là bao nhiêu, đạo này tinh thần trùng kích đánh Lâm Chân cũng đồng dạng không dễ chịu. Đương nhiên Éo Lần cũng không chịu nổi, nhưng là tốt xấu hắn còn có cái thời gian thở dốc, tinh thần của hắn trùng kích đánh đi ra về sau, ba nạp hách lần nữa tiếp sức, cho Lâm Chân bổ dưới. Mặc dù hai người đều bị tinh thần lực trùng kích phản vệ, thế nhưng so Lâm Chân một mực bị đánh cường. Liên hoàn trùng kích gào thét mà đến, để Lâm Chân cơ hồ không có cơ hội phản kích, tại trong viên đá liên tục bại lui. Tốt áp lực cường đại. Lâm Chân gắt gao cắn răng chống đỡ lấy, đối phương là hai cái tinh cảnh cao thủ tinh thần niệm sư, nhất là Éo Lần thậm chí là tinh bảng cao thủ, nếu như là đối mặt bất kỳ một cái nào, tinh thần lực của hắn đều có thể thắng dễ dàng, nhưng là đối phương hai người liên thủ, tinh thần lực phía trên thế mà vượt qua hắn. Ba cỗ kim cương quang mang ở chính giữa tử phía trên không ngừng chấp động, giờ phút này tất cả mọi người biết hai vị trưởng lao tại cùng Lâm Chân vật lộn, thế nhưng là loại này chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể nhìn. Bọn hắn có thể là ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, liền là lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thông báo tình huống hiện tại. Bên ngoài đã có rất nhiều người đang quay nhiếp. Lâm Chân biến mất một tuần sau lại xuất hiện, hai vị thần giáo trưởng lao đang tại hợp lực bắt. Tinh thần niệm sư chiến đấu đang tại bắt đầu, Lâm Chân độc đấu hai đại kim cương cấp. 21 tuổi kim cương cấp tinh thần niệm sư, cho ngươi diễn dịch cái gì gọi là thiên tài. Mặc dù không nhìn thấy Lâm Chân, nhưng là hiện trường kiếm bạt nộ trương bầu không khí, còn có hai đại kim cương cấp niệm sư biểu hiện, đều khiến mọi người khẩn trương lên. Mắt thấy Éo Lần cùng Ấn Độ trưởng lao ba nạp hách hai người trên đầu mồ hôi quần quận mà xuống, liền biết trận này nhìn không thấy chiến đấu vô cùng hung hiểm. Rất nhiều đặc tả màn ảnh đều tập trung vào hai người trên mặt, hy vọng có thể dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong suy đoán ra chiến đấu tiến triển tình huống. Một hồi mọi người thời gian dần trôi qua nhìn ra một chút đoan nghê, hai vị trưởng lao trên mặt mang một chút như vậy điểm vẻ vui thích, tựa hồ chiến đấu chính hướng phía có lợi phương hướng phát triển. Sự thật cũng quả thật là như thế, Lâm Chân độc đấu hai đại kim cương cấp tinh thần niệm sư, đã xảy ra hạ phòng, cơ hồ bị đẩy vào trong khắp ngõ ngách. Mặc dù Éo Lần cùng ba nạp hách cũng bị phản vệ lực lượng chấn vô cùng khó chịu, nhưng là dù sao cũng so Lâm Chân còn mạnh hơn một chút. Thật giống như Lâm Chân sông lớn thương pháp, một đợt còn chưa lắng lại, một đợt lại tới xâm nhập, căn bản vốn không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Đáng chết. Nếu là ở bên ngoài, bọn hắn loại phương pháp này là không thể có hiệu quả, nhưng là trong này từ bên trong ta cơ hồ không cách nào tránh né, nếu là đem tinh thần lực rút khỏi, vậy cái này nợ chồng ta liền lại cũng không chiếm được. Mặc dù Lâm Chân cũng có thể tìm kiếm thổ nguyên tố kết tinh đến ngưng tụ ám tinh cuối cùng bộ phận, nhưng là hắn cũng không muốn từ bỏ khối này tinh cầu hạch tâm. Trong này bị vô hạn áp xúc đích thổ nguyên tố năng lượng nếu như có thể bị hút biến thành của mình, nhất định có lợi ích cực kỳ lớn. Vâng! Éo Lần tinh thần trùng kích lại đến, để Lâm Chân trong đầu một trận nhói nhói, tinh thần lực không ổn định, trồng chất không gian đều có sụp đổ dấu hiệu, một khi tinh thần lực bị đánh lui, hắn rất có thể liền ở bên ngoài bại lộ, loại kia đại hắn chính là mưa to gió lớn đả kích. Không được, ta nhất định phải chịu đựng. Bọn hắn cũng không chịu nổi. Cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, Lâm Chân tử thủ nở trồng một cái góc, lấy vô cùng cường đại ý chí lực cùng Éo Lần cùng ba nạp hách ngạch kháng. Hai người kia mặc dù chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là Lâm Chân thật giống như một viên ngoan thạch, chiếm cư tại cái kia nơi hẻo lánh mặt, mặc cho hai người tinh thần lực thay nhau hoành kích, chết cũng không chịu rời khỏi. Lâm Chân, ta biết ngươi liền ở phụ cận đây, nhưng là ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi căn bản không có khả năng một mực kiên trì. Ba nạp hách đang khuyên hàng. Hừ hừ, khuyên hắn làm gì, thêm chút sức, triệt để đem giá hỏa này đánh thành ngớ ngẩn. Éo Lần cũng không muốn cho Lâm Chân bất kỳ cơ hội nào, tiểu tử kia tinh thần lực thế mà còn mạnh hơn chính mình, cái này nếu để cho hắn chạy, nhất định trở thành thần giáo hỏa lớn trong lòng. Hai cái kim cương cấp niệm sư lần nữa triệu tập lực lượng, không cho Lâm Chân một tơ một hào thở dốc thời gian, bọn hắn muốn nhất cổ tác khí đem Lâm Chân phá tan. Mặc cho ngươi có cường đại cỡ nào ý chí lực, ngươi sức thừa nhận cũng chung quy là có một cái cực hạn, bọn hắn không tin Lâm Chân có thể vĩnh viễn kiên trì. Lâm Chân cũng xác thực sắp không kiên trì được nữa, tinh thần lực có chút lung lay sắp đổ, đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong chất không gian bắt đầu run rẩy, chỉ cần tinh thần lực của hắn một khi không thể tiếp tục được nữa, bọn hắn tất nhiên sẽ từ trồng chất trong không gian bạo lộ ra. Muốn không được sao? Thật sự là tốt đáng tiếc, liền kém một chút mà liền tấn cấp đến kim cương trung kỳ, kết quả lại bị hai cái sơ kỳ vây công. Lâm Chân trong đầu xé rách kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn chỉ cần lại tiến bộ một chút xíu liền tốt nha. Tinh thần lực lung lay sắp đổ, trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên, tựa hồ liền sắp không kiên trì được nữa. Cái kia cố máu từ ngực đến đầu bộ, để Lâm Chân tại trồng chất trong không gian mặt đỏ lên. Lại một cái tinh thần trùng kích đánh tới, nhưng là lần này, Lâm Chân cũng không có cảm giác được bao lớn thống khổ, đã đình chỉ gia tăng tinh thần lực tại lần này trùng kích phía dưới, lại có một điểm nhỏ xíu tăng lên, giống như đem cố này lực trùng kích hấp thu tiêu hóa. Khí huyết cuồn cuộn, hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ thấy được tiểu ấm. Chương 301, Kim Cương Trung Kỳ, thôn vệ chi lực. Lâm Chân rất rõ ràng hắn hiện tại xuất hiện không phải ảo giác. Hắn là thật thấy được tiểu ấm, không phải dùng con mắt, mà là dụng tâm linh. Hắn có thể cảm giác được, tiểu ấm ngay tại tảng đá kia một bên khác, con vật nhỏ kia cảm thấy chủ nhân nguy hiểm, thế nhưng là lại không cách nào tới, ngay tại tảng đá phía bên nào nằm sấp. Mà Lâm Chân có thể có như thế cảm giác rõ rệt, tựa hồ là bắt nguồn từ vừa rồi dâng lên cái kia một ngụm máu. Ban đầu ở Ngũ Đại Liên Trì Hỏa Thiêu núi bên trong, tiểu ấm hút Lâm Chân máu, mà tiểu ấm răng nhỏ bên trên cũng có nó vừa ra đời còn chưa khô ráo huyết dịch xông vào Lâm Chân trong thân thể. Nói cách khác, Lâm Chân hiện tại trong cơ thể có tinh hà thú khí tức. Tiểu ấm đạt được Lâm Chân quang điện lực lượng cùng kim khí, nhưng là Lâm Chân cũng đã nhận được tiểu ấm hỏa diễm lực lượng, bất quá lại không có đạt được tiểu ấm thiên tính thôn phệ. Dù sao Lâm Chân không phải chân chính tinh hà thú, hắn không có khả năng học được thiên tính thôn phệ. Lâm Chân vì chuyện này còn đã từng có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không để ý. Nhưng là bây giờ, tình huống tựa hồ có chút không giống. Một hơi máu dâng lên về sau, Lâm Chân tinh thần lực tựa hồ phát sinh một điểm biến hóa. Ba nạp hách một đạo tinh thần sông đánh tới, chẳng những không có cho Lâm Chân tạo thành tổn thương gì, ngược lại để Lâm Chân tinh thần niệm lực thoáng có một điểm tăng trưởng. Đây là tinh thần niệm lực của ta thế mà thôn phệ ba nạp hách tinh thần trùng kích. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ cảm giác được tiểu ấm khí tức? Chẳng lẽ nói, tiểu ấm thôn phệ chi lực, thể hiện tại tinh thần niệm lực của ta lên sao? Vâng! Ba nạp hách trùng kích kết thúc, kéo lần tinh thần trùng kích đến lần nữa. Kéo lần trùng kích so ba nạp hách vẫn là muốn cường một chút, trước đó Lâm Chân cũng cảm giác kéo lần càng thêm khó ngăn cản một chút, thế nhưng là lần này, kết quả còn là giống nhau. Kéo lần tinh thần lực đánh trúng vào mình, lại như trước vẫn là bị Lâm Chân tinh thần lực cho cắn nuốt hết. Tinh thần lực thế mà lần nữa hướng về Kim Cương Trung Kỳ tiến lên hơi có chút. Sẽ không sai. Lần này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lâm Chân lập tức tinh thần đại chấn, hắn cảm giác vô cùng kinh hỉ. Đây quả nhiên là tiểu ấm lực lượng, thôn phệ lực lượng. Mặc dù Lâm Chân thân thể không phải tinh hà thú, không có khả năng chân chính có được thiên tính thôn phệ, nhưng là cố lực lượng này, lại tại tinh thần lực hao tổn cực lớn tình huống dưới xuất hiện, đồng thời cuối cùng tác dụng đến Lâm Chân tinh thần lực phía trên. Tinh thần lực của hắn có thể thôn phệ từ bên ngoài đến tinh thần trùng kích. Ha ha. Ha ha ha. Sắp sụp đổ chồng chất không gian ổn định lại, Lâm Chân đầu rốt cục không đau, mặc dù tinh thần lực của hắn vẫn là co quắp tại nở chồng một cái góc nơi đó, nhưng là tình huống cùng trước đó đã là cách biệt một trời. Tới đi, thỏa thích đối ta thi triển tinh thần trùng kích đi, ta có thể hay không có đột phá, liền nhìn các ngươi hai cái lực lượng. 44. Kéo lần cùng ba nạp hách hiện tại cũng cảm giác tốt lên rất nhiều, bởi vì vừa rồi hai lần trùng kích cơ hồ căn bản đều không có cái gì phản vệ. Phải biết, mỗi một lần công kích Lâm Chân, hai người bọn họ cũng là tướng không đảm đương nổi chịu, thật giống như một người nắm đấm có thể đem một viên cây tiên nhân cầu đập nát, nhưng là mỗi một lần ra quyền đều lại nhận cây tiên nhân cầu gai công kích, người này cho dù có đập nát cây tiên nhân cầu năng lực, chỉ sợ cũng khó mà kiên trì bao lâu. Mà Lâm Chân phản vệ đột nhiên không thấy, hai người công kích giống như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Ân, chuyện gì xảy ra? Ba nạp hách hỏi. Có thể là tinh thần lực của hắn nhanh hỏng mất đi, đã không có cái gì lực lượng để kháng, chúng ta lại cố gắng một cái, triệt để đem phá tan, ta có một loại cảm giác, chỉ cần phá tan tinh thần lực của hắn, hắn ẩn thân địa điểm cũng nhất định sẽ bạo lộ ra. Tốt, dù sao hiện tại không có cái gì lực phản, rốt cục có thể buông tay công kích một lần. Ba nạp hách rốt cục cảm giác giải phóng, huống chi hắn muốn đem nhất Lâm Chân tinh thần lực đuổi đi ra, bởi vì cái này một viên sông Hằng chi cắt là hắn New Delhi giáo đường bảo vật. Cũng không thể để Lâm Chân cướp đi. Từng đạo tinh thần trùng kích cơ hồ không muốn mạng hướng về Lâm Chân đập tới, kéo lần nhìn xem ba nạp hách cử động khẽ như mày. Tinh thần niệm sư công kích vẫn là muốn có chỗ tiết chế, một khi tinh thần lực tiêu hao quá lớn là sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, kéo lần liền sẽ không dễ dàng làm loại chuyện này. Huống chi nơi này chiến đấu bên ngoài là nhìn không thấy, kéo lần cũng không muốn cùng ba nạp hách tranh, ngươi nguyện ý trùng kích liền trùng kích đi, chờ một lát Lâm Chân đi ra, ta bắt hắn bản thân. Đến lúc đó tài phán trưởng vị trí nhất định là ta. Những người khác nhìn thấy hai vị trưởng lão tiếu dung, cũng đều là tâm tình buông lỏng. Xem ra trận này tiêu diệt toàn bộ dị đoan chiến đấu phải kết thúc. Một trưởng lão đối mở to mắt mỉm cười éo lần nói, éo lần trưởng lão, tình huống thế nào? Mọi người chúng ta không nhìn thấy tình hình chiến đấu, cảm giác rất nóng nổi. Éo lần nở nụ cười, không cần lo lắng, tình huống hiện tại cơ bản đã sáng suốt, Lâm Chân nhất định ngay tại khối này cự thạch biên giới. Ta đoán chừng lớn nhất khả năng hay là tại hắn biến mất vị trí bên trên, với lại tinh thần lực của hắn giờ phút này đang cùng ta còn có ba nạp hách trưởng lao chiến đấu, đã bị chúng ta đánh sắp sụp đổ. Một khi tinh thần lực của hắn sụp đổ, liền là hắn xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nghe xong Lâm Chân còn muốn xuất hiện, người chung quanh lập tức đều khẩn trương lên, từng cái xuất ra vũ khí, cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Chân biến mất địa điểm. Kéo lần cười ha ha, cũng không cần lo lắng quá mức, Lâm Chân tinh thần lực sụp đổ về sau, hắn cơ bản cũng là một kẻ ngu ngốc, các ngươi liền đợi đến bắt sống hắn a. Nghe được kéo lần, những người khác rốt cục yên tâm. Ha ha, quả nhiên vẫn là ta thần giáo trưởng lão lợi hại, nhẹ nhõm giải quyết Lâm Chân a. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút kéo lần trưởng lão cùng ba nạp hách trưởng lão là người thế nào, đều là kim cương cấp tinh thần niệm sư khác, Lâm Chân có thể rất đến bây giờ đã coi như là mạng hắn lớn. Lần này tốt, một hồi chặt xuống Lâm Chân đầu chó mang về, vì bệ hạ đăng cơ đưa lên một phần mà đến chấm lễ vật. Kéo lần nghỉ ngơi một hồi lâu, nhìn ba nạp hách còn tại không công kích liều mạng, ấp ủ nửa ngày triệu tập một cỗ cường đại tinh thần lực, hướng về trong góc Lâm Chân tinh thần lực đánh tới. Hắn chuẩn bị một kích này liền triệt để giải quyết Lâm Chân, kết thúc trận này tinh thần lực đánh giằng co. Cường đại tinh thần trùng kích đánh trúng vào Lâm Chân, sau đó biến mất, không có phản vệ. Tình huống tựa hồ có chút không đúng đây. Kéo lần nhíu mày, Lâm Chân nếu như sắp không được, tại sao lâu như thế không có việc gì? Với lại tinh thần lực biến mất cũng tương đối quái dị, giống như đem tảng đá ném xuống sông, ngoại trừ một điểm bọt nước bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết tại sao, trong lòng của hắn có chút dự cảm bất tường. Lúc này, ba nạp hách lần nữa điều tập một lần tinh thần lực, hoặc là lăn ra ta sông hàng chi cát, hoặc là liền đi chết. Vâng! Ba nạp hách tinh thần trùng kích đánh đi ra về sau, lúc đầu coi là sẽ cùng trước đó kết quả, nhưng lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Lâm Chân nơi đó, tinh thần lực đột nhiên cổ động mấy lần, sau đó đột nhiên ra bên ngoài khuếch tán. Giống như nước biển thủy triều, Lâm Chân tinh thần lực nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt liền đem hai người tinh thần lực ép liên tục bại lui. Điều đó không có khả năng. Kéo lần cuống họng một cái liền câm, bởi vì hắn cảm giác được Lâm Chân tinh thần lực thế mà so với chính mình hai người tinh thần lực cường rất nhiều, đó đã không phải là cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp, cái kia lại là kim cương trung kỳ tinh thần lực. Vừa mới vẫn là sơ kỳ, làm sao lại đột nhiên đến trung kỳ? Ba nạp hách càng là mắt trợn tròn. Kéo lần đột nhiên cảm giác được Lâm Chân tinh thần lực đang nổi lên, hắn muốn phát ra tinh thần đánh sâu vào. Một trận tim đập nhanh cảm giác truyền đến, giờ phút này Lâm Chân tinh thần lực thật giống như một cái thôn vệ hết thể cự thú, để kéo lần cảm thấy cực độ nguy hiểm, hắn không hề do dự, lập tức đem tinh thần lực thối lui ra khỏi viên này kỳ quái tảng đá. Mà ba nạp hách thì là chậm một bước, mặc dù cảm thấy nguy hiểm to lớn, nhưng là hắn lại không quá muốn bỏ qua viên này tảng đá, liền lại như thế một cái đơn giản chậm trễ, hắn sẽ trễ. Phanh. Tinh thần thức hải tao ngộ to lớn va chạm, thân là kim cương cấp tinh thần niệm sư, ba nạp hách thậm chí không cần mang tinh thần phòng ngự tinh khí, rắn rắn chắc chắc chịu Lâm Chân lần này trùng kích. Đầu sau này ngửa mặt lên, trong ánh mắt tinh thần tan rã, con ngươi nhan sắc cơ hồ đều phải biến mất. Lúc đầu hắn tiêu hao liền lớn, mà Lâm Chân là sinh lực quân, hắn kim cương cấp tinh thần lực cơ hồ bị một kích này đánh tan, kêu thảm một tiếng, tinh thần lực triệt để thối lui ra khỏi tảng đá. Lúc này, người bên ngoài nhóm thấy được hòn đá kia một trận phát sáng, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại không trung. Một trận gió lớn vọt tới, một mực bị chặn lấy cổ thần chi thành cửa vào được mở ra. Lâm Chân đi ra. Hắn ở chỗ này. Có người giống lớn một tiếng, chỉ gặp hòn đá kêu biến mất địa phương không gian một trận vặn mẹo, đã biến mất 7 ngày Lâm Chân lại ở nơi đó trống rông xuất hiện. Xử lý hắn. Kéo lần hô lớn một tiếng, chung quanh vô số công kích phát động. Các loại vũ khí mưa to đập tới, Lâm Chân thân thể nhoáng một cái, thuấn di. Kéo lần tinh thần trùng kích cái thứ nhất đánh ra ngoài, nhưng lại không thể đánh gãy Lâm Chân thuấn di, nhưng là cũng không có cái gì phản vệ, tinh thần lực vẫn như cũ là trâu đất xuống biển. Lâm Chân thuấn di cũng không có di động ra ngoài bao xa, chỉ là đi ra mười mấy mét, nhưng là đủ để cho những vũ khí kia công kích thất bại. Khoảng cách này, là tinh thần trùng kích tốt nhất phạm vi. Ở đây tinh thần niệm sư rốt cục đạt được cơ hội, nơi này đã lại tụ tập hơn 100 chuẩn tinh cảnh cao thủ, trong đó hơn 10 tinh thần niệm sư đồng thời phát động công kích. Một mảnh tinh thần trùng kích đánh tới, lại không có chút nào hiệu quả. Ngược lại là Lâm Chân lúc này đột nhiên vừa mở mắt, hắc hắc, thủ hộ ở chỗ này nhiều ngày như vậy. Thật sự là vất vả các ngươi, tặng cho các ngươi một điểm nhỏ lễ vật a. Tinh thần sóng xung kích. Một đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy gợn sóng như sóng biển vọt tới, trong nháy mắt cướp qua đám người. Tiếp xuống liền là để toàn thế giới đều vĩnh viễn ghi khắc một màn. 120 cái chuẩn tinh cảnh cao thủ, thậm chí trong đó còn có tinh cảnh cao thủ ba nạp hách, bị Lâm Chân đạo này sóng xung kích đánh trúng. Tất cả mọi người giữ vững trước đó tạo hình, ánh mắt đồng thời tan rã, thân thể đồng thời dừng lại. Sau đó ước chừng một giây đồng hồ, mỗi người cái mũi, miệng, con mắt, lỗ tai, đồng thời phún ra ngoài bắn màu trắng óc cùng màu đỏ máu tươi, thật giống như một cái bốn phía hở khí cầu. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số thân thể té ngã, vô luận là thượng phẩm tinh khí phòng ngự, vẫn là cực phẩm tinh khí phòng ngự, đều không thể ngăn cản đạo này sóng xung kích, hơn 100 người đồng thời náo tử vong. Chương 302, ba thánh khí. Tinh thần sóng xung kích hiệu quả tốt như vậy, đem Lâm Chân đều cho giật nảy mình. Tinh thần lực của hắn tại eo lần cùng ba nạp hách liên thủ tấn công mạnh hạ rốt cục tấn cấp, đạt đến kim cương trung kỳ trình độ. Tiểu ấm thiên tính thôn vệ cũng hiện ra ở tinh thần lực bên trên, cứ như vậy, Lâm Chân cơ bản sẽ không e ngại tất cả tinh thần lực không cao hơn hắn người tinh thần trùng kích. Chỉ cần tinh thần lực không cao hơn hắn người, liền sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, tinh thần trùng kích sẽ không chấn động đến hắn, cũng sẽ không đánh gây hắn thuần gì, ngược lại sẽ trở thành hắn tấn cấp tinh thần lực chất dinh dưỡng. Nhưng là sẽ không trong nháy mắt bị thôn vệ hấp thu, cái này cũng cần một cái quá trình tiêu hóa. Vừa rồi một nhóm người này phát ra tinh thần trùng kích, Lâm Chân đương nhiên không có khả năng trong nháy mắt đem tiêu hóa hết, những này tinh thần lực bị hắn dùng tinh thần lực của mình bao vây lấy, cả hai tăng theo cấp số cộng, để hắn phát ra một cái xưa nay chưa từng có to lớn tinh thần trùng kích. Lần này tinh thần sóng xung kích tuyệt đối vượt ra khỏi kim cương trung kỳ trình độ, Lâm Chân cảm giác, cái này thậm chí có kim cương đỉnh phong lực công kích. Cho nên đối phương một nhóm người này mới có thể bị Lâm Chân miểu sát. Nhưng là miểu sát mang tới hiệu quả là tuyệt đối rung động, hơn 100 chuẩn tinh cảnh ngã xuống, trong đó thậm chí bao gồm một cái tinh cảnh cao thủ Ba Nạp Hách. Ba Nạp Hách vừa rồi tại nở chồng tranh đoạt thời điểm chịu Lâm Chân một cái tinh thần trùng kích, đầu óc quay cuồng, cho nên không thể né tránh lần này sóng xung kích, tại chỗ chết thảm. Chỉ có 9 người sống tiếp được, liền lại éo lần cùng ạ đạm bọn hắn 9 cái tinh cảnh cao thủ. Lâm Chân điên cuồng một kích kinh hãi đại đa số người, nhưng là cũng không có chấn trụ ẻo lần. Hắn thấy tận mắt Lâm Chân tấn cấp kim cương trung kỳ, còn biết Lâm Chân tinh thần lực có thể thôn vệ những người khác tinh thần trùng kích, cho nên đối với một kích này kinh khủng hiệu quả hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Cho nên tại Lâm Chân phát ra kinh thiên nhất kích về sau, hắn ý liền nguyên lựa chọn tiếp tục tiến công. À đảm, chúng ta lên. Tiểu tử này thực tế là kim cương trung kỳ tinh thần lực, không có ám kim kỳ tinh thần lực phối hợp cực phẩm tinh thần phòng ngự tinh khí người liền đừng tới nữa, tới cũng là chịu chết. Tại tinh cảnh trong cao thủ, tinh thần niệm sư tổng chiếm so số ước chừng tại 2/5, số lượng đã tương đối nhiều, cái này 9 cái tinh cảnh bên trong, ngoại trừ éo lần cùng A Đảm, ngoài ra còn có 2 cái ám kim kỳ tinh thần niệm sư. 4 cái tinh cảnh cao thủ hướng Lâm Chân bay lượn mà đến, tốc độ cực nhanh. Lâm Chân cũng không muốn cùng mấy người này chiến đấu, trên thực tế nếu như không tính tinh thần lực cường hãn, Lâm Chân bản chất thực lực cũng không có cái gì tăng lên, cùng tinh bảng cao thủ chiến đấu tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Hiện tại cổ thần chi thành đại môn đã mở ra, hắn muốn đi. Đối 4 cái tinh cảnh nở nụ cười, không cần gấp như vậy truy, cổ thần chi thành rất lớn, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Thuấn di. 4 đạo tinh thần trùng kích đánh đi ra, lại đều không thể ngăn cản Lâm Chân thuấn di, mắt thấy thân hình hắn lung lay 2 lần, liền đã tiến nhập cổ thần chi thành nội bộ. Kéo lần dừng bước, dạng này truy là đuổi không kịp, truy kích Lâm Chân, cần rất nhiều người, với lại cũng không thể bỏ tinh thần trùng kích mới có thể làm đến. Điện thoại vang lên, là Nghiêm Hoàng đánh tới, kéo lần lập tức nói với Nghiêm Hoàng liên quan tới Lâm Chân tình huống. Sự tình hôm nay thế nhưng là đem thần giáo mặt cho mất hết, nếu là không đem Lâm Chân thu thập, thần giáo tại toàn thế giới trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Nghiêm Hoàng lập khắc xuống chỉ lệnh, tập hợp thần trong giáo ám kim kỳ trở lên tinh thần nhậm sư, mỗi người đều đeo cực phẩm tinh thần phòng ngự tinh khí, đi vào cổ thần chi thành tập hợp. Giáo hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh. Các nơi trên thế giới rất nhiều có năng lực đối Lâm Chân tiến hành đuổi bắt người đều hướng về nơi này tập hợp. Thần giáo 30 tên trưởng lão bên trong, tổng cộng có 12 vị tinh thần nhậm sư, hiện tại Ba Nạp Hách chết rồi, còn có 11 người. Cái này 11 tên trưởng lão bên trong, trong đó có 6 tên là lưu tinh bảng cao thủ, trong này bao quát kẹo lần, ạ đảm, công tôn độ. Nhưng là lần này đuổi bắt hành động, Nghiêm Hoàng không để cho công tôn độ tham gia, còn lại 10 tên trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Về sau Nghiêm Hoàng lại tìm tới 40 tên chuẩn tinh cảnh cao thủ, tổng cộng chia làm 5 cái hành động tiểu đội, mỗi một tiểu đội đều có một tên tinh bảng cao thủ dẫn đội, một cái tinh cảnh cao thủ phối hợp, tăng cái ám kim kỳ tinh thần niệm sư làm đội viên. Tại 5 cái tiểu đội trước khi lên đường, Nghiêm Hoàng cảm xúc kích động nói, hôm nay là chúng ta thần giáo sỉ nhục ngày, Lâm Chân cái này kẻ độc thần giết chết chúng ta đông đảo huynh đệ tỉ muội, khiến cho thần giáo uy tín tại toàn thế giới nhận lấy đả kích thật lớn, trung thực giáo đồ thương tâm. Tín đồ bắt đầu hoài nghi chúng ta giáo đình năng lực, còn để rất nhiều thờ ơ lạnh nhạt người chê cười. Cho nên hiện tại đánh giết Lâm Chân là chúng ta thần giáo hạng nhất đại sự, Lâm Chân thực lực mọi người chúng ta đều rất rõ ràng, các ngươi hiện tại toàn bộ đều trang bị tinh thần phòng ngự tinh khí, Lâm Chân tinh thần trùng kích không thể đem các ngươi như thế nào, nhiệm vụ của các ngươi liền là phải tất yếu tại cổ thần chi thành bên trong đem Lâm Chân đánh giết, quan hệ này chúng ta thần giáo vinh quang, xứng hay không trở thành tinh không chân thần tín đồ, liền nhìn các ngươi, toàn thế. Giới đang nhìn chăm chú các ngươi, có lòng tin hay không? Có. 50 cái tinh thần niệm sư cùng kêu lên đáp ứng, bọn hắn cũng xác thực tất cả đều hận Lâm Chân tận xương. Đi thôi, tranh thủ đem Lâm Chân chặn đường tại cổ thần chi thành tầng thứ 2. Kéo lần các loại 10 tên cao thủ xuất phát, Nghiêm Hoàng thì là lại một lần tại toàn thế giới nhân dân trước mặt hứa hẹn, nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Chân cái này kẻ độc thần. Mặc dù trên thế giới tiếng vọng vẫn như cũ nhiệt liệt, nhưng là cùng thần giáo thành lập thời điểm so sánh đã yếu không ít, đi qua mọi người nhiều ngày thảo luận, thần giáo cùng Lâm Chân ai đúng ai sai vấn đề được bày tại toàn thế giới mọi người trước mặt. Đối với tín ngưỡng thần minh người mà nói, Lâm Chân là 10 phần sai, nhưng là nếu như không tín ngưỡng người đâu. Từ góc độ của bọn hắn đến xem, Lâm Chân sai lầm rồi sao? Hiện đang thảo luận đúng sai đã không có ý nghĩa gì, việc đã đến nước này, Lâm Chân cùng thần giáo ở giữa nhất định phải phân ra cái chết sống. Liền nhìn thần giáo truy kích đội ngũ phải chăng có thể tại cổ thần chi thành đánh giết Lâm Chân. 44. Quân sĩ lâu đài Cổn Stạng Nguyên Thần Uy giáo đường trang nghiêm túc mục, trong chủ điện giống như bầu trời đêm thâm thúy, bước chân đi tại đen kịt đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nghiêm Hoàng đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngửa đầu thở dài một tiếng, tâm tình rất là trầm trọng. "Bệ hạ, ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng quá mức, Lâm Chân không có khả năng đấu qua được chúng ta thần giáo." Bên cạnh hắn, Nguyên quân sĩ lâu đài Cổn Stang Nguyên giáo đường Đại Thần Tông là dịp khuyên giải nói. Lão sư, ngươi cảm giác cho chúng ta truy kích tiểu đội có thể bắt lấy Lâm Chân sao? Nghiêm Hoàng hỏi chính mình cái này lão sư, từ khi hắn trở thành thánh tử tiếp nhận Đại Thần Tông về sau, lão sư liền ẩn lui, cũng không có đứng hàng thần giáo trưởng lão, nhưng là lão sư một mực cũng đều tại bên cạnh mình. Là dịp trầm ngâm một chút, nếu như dựa theo thực lực đoán chừng, Lâm Chân thỉnh thoảng bất kỳ một cái nào tinh bảng cao thủ đối thủ. Nhưng là Lâm Chân cái kia ẩn tàng đến trong dị độ không gian biện pháp quá mức bất thường, với lại hắn bây giờ tấn cấp kim cương trung kỳ tinh thần lực, có thể đánh gãy hắn thuấn di quá ít người, chúng ta tiểu đội muốn đánh giết hoặc là bắt hắn lại độ khó quá lớn, cơ hồ là không thể nào. Nghĩ nghĩ là dịp vừa tiếp tục nói, muốn chân chính đánh bại Lâm Chân, nhất định phải có kim cương trung kỳ tinh thần niệm sư phối hợp, chúng ta thần trong giáo có năng lực như thế, ngoại trừ ngươi ta cũng chỉ có công tôn độ, bệ hạ vì cái gì không cho công tôn độ tiến đến. Nghiêm Hoàng lắc đầu, công tôn độ không được, người này đến nay đều không có đáp ứng ta cùng Tô Minh Nguyệt sự tình, còn nói muốn tôn trọng Tô Minh Nguyệt lựa chọn của mình, nói như vậy chỉ sợ Tô Minh Nguyệt mãi mãi cũng không có gả cho ta ngày đó, tại hắn không có biểu hiện ra tuyệt đối trung thành trước đó, ta không thể dùng hắn. Nếu là như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến A. Lạ Dịch nói, lão sư là ám tinh bảng cao thủ, nếu như là ngươi đi, nhất định dễ như trở bàn tay. Nghiêm Hoàng đại hỉ. Lạ Dịch cũng có chút tự tin gật đầu. Bất quá ta còn muốn mời bệ hạ đem thần giáo ba thánh khí cho ta một kiện, không phải chỉ sợ vẫn là không cách nào thành công. Muốn thứ nào? Ta muốn phá giới đinh. Giáo đình ngoại trừ quang huy sáo trang bên ngoài ra còn có ba kiện thánh khí, đây là thần giáo lập giáo căn bản. Cái này ba kiện đồ vật theo thứ tự là tinh không vương quan, phá giới đinh, thần ẩn phi phong. Tinh không vương quan là một cái nho nhỏ buộc tóc, phía trên có 7 viên bảo thạch khảm nạm, có thể liên tục không ngừng cung cấp cho người sử dụng tinh lực. Chỉ cần người sử dụng thân thể không bị đánh thành mảnh vỡ, gãy chi đều có thể tái sinh, tinh lực cũng vĩnh viễn sẽ không hao hết, là lúc chiến đấu thần khí, càng là thượng phẩm phụ trợ thánh khí, đây cơ hồ liền là bảo vật vô giá. Càng là loại này cao cấp thánh khí, càng là khó mà chân chính khống chế, liền xem như Nghiêm Hoàng, đến bây giờ cũng không có chân chính nắm giữ tinh không vương quan lực lượng. Mà phá giới đinh thì là ẩn chứa không gian chi lực một thanh bên trong phẩm thánh khí, cái này thậm chí không tính là vũ khí, mà là phụ trợ hình bên trong phẩm thánh khí. Này đinh có thể khóa chặt người khí tức, dù là ngươi trốn ở dị giới, cũng có thể một kích mà bên trong. Đồng thời này đinh có một cái thần kỳ công hiệu, liền là có thể phong bế người đan điền khí, võ giả bị đinh bên trong về sau, không đem này đinh lấy ra, liền không cách nào tại vận chuyển đan điền khí, đem sẽ trở thành đợi làm thịt cứu non. Thân ẩn phi phong thì là có thể hoàn toàn ẩn thân bảo bối, cũng là trung phẩm phụ trợ thanh khí. Nghiêm Hoàng gật gật đầu, lão sư nói đúng, không cần phá giới đinh, chỉ sợ khó mà chân chính bắt được Lâm Chân. Cái này đinh liền giao cho ngươi. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện thánh khí. Dài 3 tấc, không đủ ngón út thô, u ám quang mang ẩn hiện, Nghiêm Hoàng đem này thánh khí giao cho Lạ Dịp trên tay. Bệ hạ, vạn nhất thật tìm không thấy Lâm Chân, ngươi định làm như thế nào? Nghiêm Hoàng cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên không lại ở chỗ này ngốc chờ lấy, ta tự có biện pháp đối phó công tôn độ, chỉ muốn thu thập công tôn độ, như vậy Tô Minh Nguyệt cũng nhất định dễ như trở bàn tay, còn có hơn 90 trời chính là ta ngày đại hôn. Đã sớm chiêu cáo thiên hạ, ngươi nói liền coi như các ngươi tìm không thấy Lâm Chân, hắn có thể hay không ngày hôm đó trước đó gấp trở về. Hẳn là sẽ đi, hắn cùng Tô Minh Nguyệt tựa hồ tình cảm rất tốt. Đây chính là, ta sẽ trong đoạn thời gian này đem Tinh Không Vương quan triệt để nắm giữ, chỉ cần cái này thánh khí có thể làm việc cho ta, Lâm Chân ở trước mặt ta ngay cả một con tôm cũng không bằng, mục tiêu của ta là leo lên Thiên Tinh bảng. Lạ dịp đại hỉ, nguyên lai là dạng này, bệ hạ quả nhiên thần cơ diệu toán, cứ như vậy coi như Lâm Chân tạm thời trốn vào cổ thần chi thành, đồng thời may mắn tránh thoát chúng ta truy sát, cuối cùng vẫn là sẽ tự chui đầu vào lưới. Đúng vậy, bất quá ta đoán chừng hắn không có cơ hội ra tới tìm ta phiền toái. Lão sư ngươi là ám tinh bảng cao thủ, trong tay còn có phá giới đinh tại, Lâm Chân tuyệt đối không cách nào đào thoát. Mời bệ hạ yên tâm, Lâm Chân tuyệt đối không có cơ hội đi ra. Chương 303, tinh bảng. Lâm Chân tiến nhập cổ thần chi thành về sau, Tiểu Ấm lập tức đánh tới. Mấy ngày không nhìn thấy Tiểu Ấm, tiểu gia hỏa này rõ ràng trưởng thành một cái, đã biến cùng công viên lịch thời điểm chó săn không xê xích bao nhiêu, nhưng lại so với cái kia chó bể ngoài tốt hơn nhiều. Trên đầu lông bờm giống như một đại đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trên thân kim quang lưu chuyển, cơ bắp đường còn trôi chảy, cái đuôi thật dài nhìn thấy Lâm Chân liền đến về đông đưa, quất mặt đất bụi đất tung bay. Lâm Chân vuốt vuốt Tiểu Ấm đầu to, "Tiểu Ấm, cao lớn hơn không ít nha, những ngày này có hay không ăn người?" Tiểu Ấm lung lay đầu to biểu thị không có, đem lông bẩm tại Lâm Chân trên mặt cọ qua cọ lại. "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi, dẫn ngươi đi ăn có chút lớn bữa ăn." Dứt lời, Lâm Chân mở ra lôi quang xí, đập đánh một cái, thẳng đến tầng thứ 2 mà đi. Tiểu Ấm vẫn là vây trước vây sau đi theo Lâm Chân, vòng quanh vòng mà chạy cũng so với hắn sử dụng lôi quang xí còn nhanh. Lâm Chân không nhìn cái này chạy tốc độ không biết nhanh đến trình độ nào sủng vật, miễn cho rất được đả kích. Mặc dù không có Tiểu Ấm chạy nhanh, nhưng là xông qua cổ thần chi thành tầng thứ nhất bầu trời, những cấp chiến thần đó cái khác, chuẩn tinh cảnh cấp bậc, nhìn thấy Lâm Chân vẫn như cũ là không được sợ hãi thán phục. Lâm Chân tại cổ thần chi thành đã phi thường nổi danh, trở thành những này chiến thần thậm chí chuẩn tinh cảnh ngưỡng vọng đối tượng. Bên người có một đầu rực long bay qua, mở ra miệng rộng muốn nuốt ăn Lâm Chân, Lâm Chân một cái thuấn di đã đến nó phía trên, thiểm điện đâm ra một thương, trực tiếp đem đầu góc đẩy ra lấy ra kết tinh. Tiểu Ấm thì là ở phía sau một há to mồm cắn rực long thi thể, ngầm cái này cái cự đại gia hỏa phi hành, không đến một phút đồng hồ liền ăn đến xương cốt đều không thừa một điểm. Không cần tại mặt đất hành tẩu, rất nhanh Lâm Chân đã đến tiến về tầng thứ 2 lối vào. Hô! Lần này rốt cục phải vào tới. Nhìn xem tầng thứ 2 là cái tình huống như thế nào. Lâm Chân đối với tại cổ thần chi thành bên trong kế hoạch cũng có rất ý nghĩa rõ ràng, hắn tới đây tầm nhìn chính là muốn tiến về tầng thứ 3, thu hoạch được một viên cao cấp biến dị thú đích thổ nguyên tố kết tinh. Mặc dù hắn đã có được thổ nguyên tố tinh cầu hạch tâm, nhưng là khối này hạch tâm cùng trước đó hai khối nhưng không giống nhau lắm, chỗ sâu nhất địa phương có rất mãnh liệt lô đen khí tức, Lâm Chân có chút không dám mạo muội nếm thử hấp thu. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước lấy tới thổ nguyên tố kết tinh lại nói, khối này tinh cầu hạch tâm vẫn là trước cẩn thận nghiên cứu một chút. Đi vào tầng 2 cửa khoang trước, Lâm Chân đẩy bông nhúc nhích cửa khoang, cửa máy mở ra một cái khe hở. Lại dùng lực, có thể cho một người thông qua được, Lâm Chân lách mình mà vào, Tiểu Ấm cũng đi theo vào. Đứng tại tầng thứ 2 đại địa phía trên, Lâm Chân ngơ ngác nhìn bốn phía. Lâm Chân vốn cho rằng tầng thứ 2 lối vào hẳn là ở vào một cái góc, nhưng là thả mắt nhìn đi, chung quanh cảnh tượng để hắn sợ ngây người. Tầng thứ 2 lại là một mảnh hư không, dưới chân của hắn lại là một quả tinh cầu. Tinh cầu tựa hồ không là rất lớn, trong tầm mắt liền có thể nhìn thấy phương xa trên đường chân trời độ cong. Chỗ hắn ở, cảnh xuân tươi đẹp, không khí trong lành, giống như thế ngoại đảo nguyên. Mà đi phía trái nhìn nghiêng đi, hắn thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa màu bạc trắng núi tuyết, nơi đó liền là hàn băng khu vực, là cái tinh cầu này nam cực phương hướng. Hướng phía bên phải nhìn lại, hắn còn có thể nhìn thấy phun trào núi lửa, đó là liệt hỏa khu vực. Là cái tinh cầu này bắc cực phương hướng. Tổng thể tới nói, tinh cầu phân làm 3 bộ phận, ở giữa bộ phận liền như là xích đạo địa khu, nơi này khí hậu rất tốt, thích hợp ở lại. Mà nam bắc nhị cực thì là hai thái cực, muốn đi trước tầng thứ 3, muốn đi hai cái cực điểm. Trung quanh hư không thật giống như bầu trời đêm, căn bản không nhìn thấy bờ. Lâm Chân đầu tiên thử một cái bay lên không, nhưng là chỉ là bay lên không đủ 30 mét, trên trời áp lực cực lớn liền bao phủ xuống tới, để hắn phi hành vô cùng khó khăn. Đành phải hạ xuống. Truyền thuyết quả nhiên là thật, tầng thứ 2 là cấm bay, nhất là nam bắc nhị cực phương hướng, lên không liền là muốn chết, muốn đi trước tầng thứ 3, chỉ có từng bước một chân thật tiến lên. Lâm Chân một thân hàn băng thuộc tính tinh khí, hắn dự định hướng bắc cực phương hướng đi, từ bắc cực cực điểm tiến vào tầng thứ 3. Nhưng là hắn cũng không có lập tức vội vã đi sông nam cực bắc cực, mà là dọc theo trung ương khu vực tiến lên, muốn trước tìm hiểu một chút cái này không biết thế giới. Đi trong chốc lát, hắn thấy được người. Phía trước 20 mét, một người ngồi tại trên tảng đá lớn, trước mặt còn trưng bày thịt rượu, đang ở nơi đó uống rượu. Nhìn thấy người này, Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên. Đông Phương quán chủ. Lâm Chân. Lâm Chân mừng rỡ chạy tới, người này không là người khác, chính là đã thật lâu không có nhìn thấy Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn nhìn thấy Lâm Chân cũng là vô cùng cao hứng, vô Lâm Chân bả vai, tiểu tử ngươi, chúng ta bao lâu đều không gặp mặt. Đã nhiều năm đi, ta từ khi đi thần tướng trại huấn luyện về sau liền không có nhìn thấy quán chủ. Còn không phải sao, thời gian trôi qua thế nhưng là thật nhanh, bất quá ngươi không cần gọi ta quán chủ, ta sớm cũng không phải là Liệt Phong quán chủ. Quán chủ bị Nhạc Trấn Hoa đuổi việc, hay là bởi vì ta đây? Lâm Chân có chút áy náy, cảm giác có lỗi với Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn cười ha ha một tiếng, ngươi nhưng chớ suy nghĩ lung tung, ta lúc đầu cũng liền không muốn tiếp tục làm băng thành quán chủ, ta khi đó đều đến lần giành đột phá, vốn là muốn không làm, thế nhưng là Nhạc Trấn Hoa lại cho ta hạ như vậy một cái mệnh lệnh, vừa vặn hợp tâm ý của ta. Đông Phương Tuấn an ủi Lâm Chân một cái, sau đó ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi được à, rõ ràng đều là cấp 9 chiến thần. Ta đến cổ thần chi thành trước đó còn chú ý qua tình huống của ngươi đâu. Ngươi cái này tấn cấp tốc độ là ngồi hỏa tiện A. Lâm Chân nhìn về phía Đông Phương Tuấn, quán chủ tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh A, rõ ràng đều là tinh cảnh. Lâm Chân có thể nhìn ra Đông Phương Tuấn thực lực, tinh hạch trung kỳ, với lại cũng đạt tới kim cương cấp cái khác tinh thần lực, chẳng qua là kim cương sơ kỳ, mặc dù không bằng mình, nhưng cũng là vô cùng khó được. Nhớ ngày đó Lâm Chân vẫn là bạch ngân kỳ tinh thần lực thời điểm, Đông Phương Tuấn liền là ám kim hậu kỳ, hiện tại Lâm Chân đạt đến kim cương trung kỳ, Đông Phương Tuấn mới kim cương trung kỳ. Thế nhưng là Đông Phương Tuấn liền xem như nhân vật thiên tài, thông qua cái này so sánh, liền có thể biết Lâm Chân tấn cấp tốc độ khủng bố cỡ nào. Phải biết Đông Phương Tuấn cũng đã gần 50 tuổi, mà Lâm Chân hiện tại vừa mới đầy 21 tuổi. Đông Phương Tuấn cũng là trên dưới dò xét Lâm Chân, miệng bên trong chậc chậc tán thưởng, tiểu tử ngươi quá thần kỳ, ban đầu ở Liệt Phong thời điểm ta đã cảm thấy ngươi là thiên tài, 99% gen tăng lên, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này, nhưng ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà trời mới tới trình độ này. Ha ha, quán chủ không cần dễ cợt ta. Lấy cười cái gì, đến lao đệ nhanh ngồi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Lâm Chân mỉm cười, đây chính là võ giả ở giữa quý củ, thực lực không sai biệt lắm thời điểm mới có thể xưng huynh gọi đệ, một khi thực lực ngươi không đủ, coi như sống một vạn năm cũng chỉ có thể là văn bối, hiển nhiên thực lực của hắn là đạt được Đông Phương Tuấn công nhận. Hai người ngồi xuống trò chuyện trong chốc lát, Đông Phương Tuấn rời đi Liệt Phong về sau, ngay tại các nơi cổ thần di chỉ sông sáo. Sinh hoạt cũng không có cái gì quá đáng giá có thể nói, ngược lại là Lâm Chân cố sự đem Đông Phương Tuấn gây kinh hãi. Thẳng đến Lâm Chân nói xong cùng giáo đình xung đột về sau, Đông Phương Tuấn sắc mặt nghiêm túc nói, lão đệ, ngươi khả năng có một chuyện tính sai. Chuyện gì? Ngươi muốn tiến về tầng thứ 3 tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, đừng nhìn ngươi bây giờ một thân lệnh thuộc tính tinh khí, nhưng là vẹn vẹn bằng những này, ngươi là không đến được Bắc Cực Điểm. Chỗ kia nóng như vậy sao? Lâm Chân mặc dù nặng sinh, nhưng là đối với cổ thần chi thành hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm, vội vàng hỏi thăm. Há lại chỉ có từng đó là nóng à, đơn giản đều có thể đem người đốt thành tro, muốn đi trước Bắc Cực Điểm, không có băng tâm là làm không được. Băng tâm? Không sai, băng tâm lại gọi là hàn băng kết tinh, là giấu tại băng sơn chỗ sâu rét lạnh nhất bộ phận, Nam Cực bên kia mới có, cho nên muốn thông qua Bắc Cực Điểm, nhất định phải tới trước Nam Cực cầm tới 3 viên băng tâm, mới có thể bảo chứng chống cự ở hỏa diễm, thuận lợi thông qua. Cái kia nếu như ta tiến về Nam Cực Điểm đâu? Lâm Chân hỏi. Vậy thì nhất định phải cầm tới trung tâm ngọn lửa, chỉ có Bắc Cực Điểm mới có, cầm tới 3 viên trung tâm ngọn lửa, mới có thể chống cự Nam Cực Điểm giá lạnh, thông qua tiến về tầng thứ 3. Lâm Chân lập tức khẽ nhíu mày, xem ra trước đây hướng tầng thứ 3 thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đông Phương Tuấn tiếp tục nói, vẹn vẹn có băng tâm hoặc là trung tâm ngọn lửa còn chưa đủ đâu, muốn đi vào tầng thứ 3, còn có một cái nhất định điều kiện. Điều kiện gì? Leo lên tinh bảng. Lâm Chân lập tức ngẩn ra, làm sao leo lên tinh bảng vẫn là phải điều kiện. Đông Phương Tuấn kiên nhẫn giải thích, muốn leo lên tinh bảng, đầu tiên ngươi liền đánh bại một cái tinh bảng cao thủ, với lại không thể là phổ thông đánh bại, cần cùng đối phương lập xuống ước định chiến đấu, cái này chiến đấu gọi là hồn ước, song phương lấy linh hồn phát thệ, được làm vua thua làm giặc, chỉ có ước đấu thành lập, sau đó trong chiến đấu đánh bại đối thủ, tinh bảng sẽ xuất hiện tại tinh thần của ngươi thức hải, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy mình tại tinh trên bảng bài. Danh, cho nên ngươi phải đi khiêu chiến một cái tinh bảng cao thủ, không phải cực điểm nơi đó đối ngươi sẽ co lực đẩy, không leo lên tinh bảng liền không cách nào thông qua. Vậy nếu như ta tìm tới người không cùng ta ước đấu đâu? Lâm Chân hỏi. Vậy cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi giết chết hắn, tinh bảng cũng sẽ tự động xuất hiện. Lâm Chân có chút trầm mặc, như thế xem ra, tiến về tầng thứ 3 thời gian ngắn là không làm được. Đông Phương Tuấn tiếp tục nói, cho nên ngươi nhất định phải nắm chặt, căn cứ ngươi kể rõ, giáo đình bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định sẽ phái người theo đuổi giết ngươi, đoán chừng ngươi thời điểm chiến đấu cũng bại lộ không ít át chủ bài, nếu như ngươi không cách nào tiến về tầng thứ 3, mà bọn hắn lại đem tiến về tầng thứ nhất thông đạo ngăn chặn, như vậy tại cái này không thể phi hành tầng thứ 2 bên trong, ngươi rất có thể tươi sống bị vây chết. Lâm Chân khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết lợi hại, người của giáo đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, truy sát khẳng định sẽ có, với lại khẳng định sẽ nhắm vào mình kim cương trung kỳ tinh thần lực cùng chồng chất không gian chi pháp làm ra tương đối như thế thủ đoạn, không phải hắn trốn vào dị độ không gian liền tuyệt đối an toàn. Ta đề nghị ngươi, lập tức tiên quyết định xong đi phương hướng nào, sau đó nhanh đi thu thập băng tâm hoặc là trung tâm ngọn lửa, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp đi, chuyên tâm tu luyện, không nên bị người của giáo đình tìm tới, nếu như không được, ta dẫn ngươi đi Nam Cực điểm bên kia đi gặp Rơi Mây, hắn là người Hoa, cũng là Nam Cực địa khu lao đại, có hắn bảo vệ lời nói, ngươi hẳn là có thể đủ an toàn một điểm. Đông Phương Tuấn rất là ân cần cho Lâm Chân đưa ra đề nghị. Chương 304, Hỏa Diễm Bắc Cực. Đối với đề nghị của Đông Phương Tuấn, Lâm Chân biểu thị ra cảm tạ, nhưng là hắn tạm thời lại không muốn đi phụ thuộc ai, trùng sinh hắn biết, chỉ có thực lực của mình mới là có thể dựa nhất, theo dựa vào người khác chỉ sợ sẽ không có kết quả tử tế. Cái kia cũng không phải Lâm Chân tính cách. Tạ ơn Đông Phương đại ca, bất quá ta vẫn là quyết định đi xông xáo một cái. Vậy được rồi, ta liền biết ngươi chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng là ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nếu như thực sự không chỗ có thể đi, ngươi có thể đi Nam Cực điểm phụ cận tìm băng cung, nơi nào là Rơi Mây địa bàn, ta cũng ở đó. Tốt, ta muốn ta sẽ đi. Ân, nếu như ngươi muốn trước tiến về Bắc Cực, như vậy còn cần phải nhớ cẩn thận A Xua người, Bắc Cực là phạm vi thế lực của hắn, với lại căn cứ như lời ngươi nói, người của giáo đình rất có thể cũng nhận biết A Xua, nói không chừng sẽ thông báo cho A Xua xuống tay với ngươi, người nơi này đều là có bộ đàm. Lâm Chân gật đầu đáp ứng. Lúc này Đông Phương Tuấn bên hông một cái bộ đàm vang lên, bên kia có người nói, Đông Phương, nghỉ ngơi đủ không có. Nghỉ ngơi đủ chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, hôm nay tranh thủ đem đầu kia hàn bằng con giết xử lý, còn kém ngươi. Tốt, biết, lập tức tới. Đông Phương Tuấn thu hồi bộ đàm, cùng Lâm Chân cáo tử. Nhất định phải cẩn thận. Nếu quả thật lăn lộn ngoài đời không nổi, nhớ kỹ đến băng cung tìm ta. Đông Phương Tuấn trên thân hiện lên một tầng hỏa hồng áo giáp, sau đó hướng phía nam tầng trời thấp bay vút đi, từ từ biến mất. Đông Phương Tuấn sau khi đi, Lâm Chân cũng lập tức chế định mình tại tầng thứ 2 bên trong kế hoạch. Hắn muốn trước tiến về Bắc Cực địa khu, thu thập chí ít 3 viên trung tâm ngọn lửa, sau đó lại tiến về Nam Cực điểm, từ nơi đó thông qua tầng thứ 3. Về phần khiêu chiến tinh bảng cao thủ sự tình, Lâm Chân biết mình trước mắt còn làm không được, nhưng là hắn cũng không đợi. Thời gian còn có rất nhiều, hắn có thể tu luyện. Sửa sang lại một cái, Lâm Chân hướng về phương Bắc địa khu đi đến. Tiểu Ấm không biết lại từ đâu bên trong chạy ra, vui vẻ mà đi theo Lâm Chân đằng sau. Càng đi phương Bắc đi, nhiệt độ liền thời gian dần trôi qua cao lên. Trung ương địa khu cảnh xuân tươi đẹp đã không thấy được, thay vào đó là một mảnh khô ráo nóng bức sa mạc, nhiệt độ của nơi này liền vượt qua trên 0-50 độ. Với lại càng đi chỗ sâu đi càng nóng, các loại đi đến sa mạc biên giới thời điểm. Phía trước là trần trụi màu đen nham thạch, đạp lên vô cùng nóng. Hô! Thật đúng là đủ nóng, nên phóng thích một chút hàn khí. Lâm Chân để trang bị bên trong hàn khí thoáng ra bên ngoài phóng thích, một tầng màu trắng sương mù ngăn cách tại mặt ngoài thân thể, ngăn trở sóng nhiệt xâm nhập. Dưới chân nham thạch dần dần trở nên trở thành màu đỏ thẫm, Tiểu Ấm vui sướng ở phía trên nhảy tới nhảy lui. Lâm Chân còn có chút sợ nóng, nó thế nhưng là không có chút nào sợ, nó vốn chính là hỏa nguyên tố tinh hà thú, tại nham tương bên trong bơi lội đều có thể. Nhiệt độ chung quanh thời gian dần trôi qua vượt qua một, chính tại tới trước, phía trước nham thạch trong khe hở đột nhiên tung ra mấy con màu đỏ biến dị thú. Mỗi một cái đều có lao hổ kích cỡ tương đương, mắt nhỏ, sắc nhọn răng, lấm la lấm lét lại để lộ ra một cỗ hung hãn khí tức khát máu. S cấp biến dị thú cháy rực chuột. Lâm Chân cũng đúng tầng thứ 2 tình huống làm qua hiểu một chút, biết đây là Bắc Cực địa khu cấp thấp nhất biến dị thú, cháy rực chuột. Cái gọi là cháy rực chuột, cũng chính là chuột một loại. Chỉ bất quá con chuột này trường kỳ sinh hoạt tại nóng bức địa khu, cũng không thuộc về trên địa cầu sinh vật. Tầng thứ 2 bên trong, cấp thấp nhất sinh vật cũng là S cấp, có thể nói khắp nơi đều là nguy hiểm. Đối mặt cái này nằm con S cấp chuột bự, Lâm Chân cũng không có quá chủ quan, dù sao không là địa cầu sinh vật, cẩn thận một chút không có sai. Mấy con chuột nhìn thấy Lâm Chân cùng Tiểu Ấm về sau, lập tức thử lên răng nanh sắc bén, miệng bên trong phát ra khó nghe quái khiếu, nhao nhao đánh tới. Bọn gia hỏa này tốc độ cực nhanh, chạy trên thân mang theo một tầng hồng quang, thật giống như một đạo du động hỏa diễm. Tiểu Ấm, cho hai ngươi. Lâm Chân khoát tay lấy ra thất sát trường thương, sau lưng lôi quang xí phồng lên, đối bên trái ba cái cháy rực chuột liền nên đón tiếp lấy. Tiểu ấm cũng gầm rú một tiếng, nhào về phía mặt khác hai cái cháy rực chuột. Đâm. Đối mặt cái thứ nhất cháy rực chuột, Lâm Chân quả quyết ra thương, đơn giản lại phi thường thực dụng một chiêu công ra ngoài. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cháy rực chuột trên không trung xoay bỗng lúc nhích, thế mà tránh thoát Lâm Chân một thương này, sau đó miệng rộng mở ra, hung hăng cắn về phía Lâm Chân mặt. Tiến công trong nháy mắt, cháy rực chuột thậm chí có tăng tốc độ, suýt nữa đánh Lâm Chân trở tay không kịp, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm hắn thuần gì. Trực tiếp xuất hiện tại cái thứ ba cháy rực chuột đằng sau, châm xuống một cái hồi mã thương, trực tiếp đâm trúng con chuột này phân bụng. Trường thương một trọi một thông suốt, chuột nội tạng chảy ra. Nhận nặng như thế kích, con chuột này thế mà không chết, mà là đột nhiên quay đầu, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Lâm Chân tinh thần lực vòng phòng hộ ngoại phóng, ngạnh sinh sinh đón đỡ lần này hỏa diễm, tay đột nhiên hướng phía trước buông lỏng, trường thương trực tiếp xuyên thấu chuột, phía trên kim khí lại nó ổ bụng trong ngoài thả. Chuột trong nháy mắt giống như một con nhím, bị vô số kim khí xuyên qua, tại chỗ chết thảm. Hô! Thật đúng là so khá là khó đối phó S cấp, thế mà dùng ta mấy chiêu, bất quá quen thuộc các ngươi xáo lộ, các ngươi vẫn là đối ta hình bất thành uy hiếp. Lâm Chân vung vẩy thất sát, tiếp tục công kích mặt khác hai con chuột. Mà bên kia tiểu ấm chém giết liền càng thêm thảm thiết một chút, một con chuột cắn tiểu ấm chân sau, thế nhưng là thế mà cắn không ngừng, tiểu ấm gầm rú lấy bổ nhào qua, miệng vừa hạ xuống, một khối trọn vẹn nặng đến mười mấy kg khối thịt liền bị nó nuốt vào trong bụng. Hai con chuột điên cuồng công kích tiểu ấm, lông tóc bay lên, máu tươi văng khắp nơi, tiểu ấm trên thân cũng xuất hiện một ít vết thương, thế nhưng là mỗi khi có miệng vết thương xuất hiện, liền có nhàn nhạt bạch sắc quang mang ở tại trên thân lấp lóe, thật nhanh cho tiểu ấm trị liệu, đó là nó chuyển thừa Lâm Chân hào quang lực lượng. Tiểu ấm cũng là đủ bị điên, trên thân quang điện lấp lóe, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ lúc bắt đầu chịu hai cái bên ngoài, về sau liền là đè ép hai con chuột đang đánh, coi như chuột phun lửa đối phó nó cũng căn bản không quan tâm, từng ngụm hung hăng cắn xé, đem từng khối thịt nuốt xuống bụng. Chuột muốn chạy đều chạy không được, ước chừng 30 giây về sau, hai con chuột toàn bộ chết thảm, với lại đều là bị tươi sống ăn hết một nửa. Giết chết hai con chuột, tiểu ấm miệng rộng mở ra, trực tiếp đem hai con chuột nuốt xuống, sau đó vui vẻ mà hướng về Lâm Chân nơi này chạy tới. Lúc này Lâm Chân cũng rốt cục giải quyết mặt khác hai con chuột, hắn lập tức đem kết tinh lấy xuống, còn lại thì tất cả đều bị tiểu ấm khi đường đầu ăn. Lâm Chân thu thương thở dốc một hơi, loại này S cấp biến dị thú còn ngăn không được hắn, chỉ là lần đầu tiên gặp phải, hơi có chút khó chơi, lần tiếp theo liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thu hoạch 5 viên S cấp kết tinh, Lâm Chân tâm tình cũng không sai. Hắn hiện tại ở vào cấp 9 đỉnh phong, muốn tấn cấp chuẩn tinh cảnh, liền cần đại lượng kết tinh hoặc là ám năng thạch. Mặc dù trong tay có hơn 100 ám năng thạch, nhưng lúc trước liền tấn cấp qua một lần chuẩn tinh cảnh Lâm Chân biết rõ, tấn cấp thời điểm, trong tay kết tinh hoặc là ám năng thạch càng nhiều, như vậy đan điền khí ngưng tụ luồng khí xoáy liền sẽ càng lớn. Cho nên hắn cần thu thập đại lượng kết tinh, ngoại trừ ám năng thạch bên ngoài, hắn dự định thu thập chí ít 1000 khỏa S cấp kết tinh, còn có 400 khỏa chuẩn SS cấp kết tinh. Kiếp trước hắn ở trong vũ trụ từng nghe qua, có người tấn cấp chuẩn tinh cảnh thời điểm, hấp thu qua 500 S cấp kết tinh, 200 chuẩn SS cấp kết tinh. Kết quả ngưng tụ luồng khí xoáy liền so người khác lớn 1/3. Đương nhiên cũng không phải là cái gì người đều có thể hấp thu nhiều như vậy, nhất định phải đầy đủ thiên tài mới được. Lâm Chân cho rằng một thế này, hắn có thể thử một chút cái số này, chỉ là trước mắt kết tinh còn có to lớn lỗ hổng. Làm không tệ tiểu ấm. Lâm Chân khích lệ một cái tiểu ấm, con hàng này le đầu lưỡi ngoắc ngoắc cái đuôi, hoàn toàn không có tinh hà thú bộ dáng, thật giống như một đầu đại chó sổm. Bất quá Lâm Chân nhìn nó ăn 5 con S cấp biến dị thú. Hình thể tựa hồ lại có một điểm nhỏ xíu tăng trưởng, nếu không phải Lâm Chân nhãn lực đủ tốt còn không cách nào phát hiện đâu. Đi thôi, phía trước còn có rất nhiều quái thú chờ lấy chúng ta chinh phục, nghe nói nơi này thậm chí có SS cấp biến dị thú, muốn thật sự là gặp, ngươi nhớ kỹ, hai người chúng ta có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Một người một thú tiếp tục đi tới, nửa đường còn giết chết mấy con chuột, còn có mấy đầu thật dài thằn lằn. Cảnh sát cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện biến hóa, trước mặt tảng đá đều biến thành màu nâu đỏ. Lâm Chân đi tới một con sông bên bờ. Đây không phải phổ thông dòng sông, mà là một đầu nham tương sông. Lâm Chân tại trong video mặt nhìn qua con sông này, đây là vờn quanh Bắc Cực địa khu một con sông, có một cái tinh thần niệm sư liền ý đồ bay vọt con sông này, kết quả trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, mặt sông độ rộng khoảng chừng hơn ngàn mét, thuấn di đều không cách nào thông qua. Quá nóng, nhiệt độ của nơi này khoảng chừng 3 đi, nếu ta không có hàn khí hộ thể, lúc này đoán chừng đã bị nung chín. Ba đoán chừng vẫn là không khí nơi này nhiệt độ, đầu này nham tương sông nhiệt độ khẳng định phải tại ngàn độ trở lên, bất quá ta đem áo giáp bên trong hàn khí toàn bộ ngoại phóng, lại thêm ám tinh bên trong hàn khí hộ thể, hẳn là có thể đủ từ con sông này đi qua. Ngay tại Lâm Chân chuẩn bị nếm thử thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến tay mang trên la bàn mặt, xuất hiện hai cái đại hắc điểm, với lại đã cách nơi này rất gần. Hiện tại có thể tại trên la bàn biểu hiện màu đen, không thể nghi ngờ đều là tình cảnh cao thủ, không phải tình cảnh cao thủ đã không thể đối Lâm Chân tạo thành cái uy hiếp gì. Bên trong một cái điểm đen không tính đặc biệt đen, nhưng là có một cái đã là một mảnh đen kịt. Cái kia màu sáng điểm đen đoán chừng là một cái bình thường tình cảnh, một mảnh đen kịt cái kia, hẳn là một cái tinh bảng cao thủ. Ngoại trừ hai cái này, ngoài ra còn có ba cái nhan sắc rất nhạt điểm, đoán chừng là ba cái chuẩn tinh cảnh. Truy ta người tới. Lâm Chân lập tức ý thức được điểm này, người của giáo đình tới tốc độ không chậm, với lại đoán chừng là không ngừng cái này một đội. Không được, nếu như ta một mực hướng bắc, chỗ kia liền càng ngày càng nhỏ, ta cần phải nhanh tìm một chỗ ngóc xuống tới, tối thiểu cũng muốn trước đem lật sông đã luyện thành. Lâm Chân vừa mới hạ quyết định, liền mơ hồ trông thấy nơi xa một đoàn người chính bay vút đến. Hắn thị lực vô cùng tốt, có thể đại khái nhìn thấy phía trước hai người thân mặc áo bào vàng, rõ ràng liền là thần giáo trưởng lão. Bọn gia hỏa này tốc độ thật nhanh, ta phải vứt bỏ bọn hắn. Chương 305, kinh biến liên tục. Đuổi bắt Lâm Chân nhiệm vụ cũng không phải là tốt như vậy hoàn thành, giáo đình năm con truy sát tiểu đội tiến vào cổ thần chi thành về sau, ngoại trừ một cái tiểu đội phụ trách tại cửa vào chặn đường, bốn con khác tiểu đội đều tiến nhập tầng thứ hai. Mỗi một cái đội ngũ đều có hai cái tinh cảnh, trong đó còn có một cái tinh bảng cao thủ, đội hình như vậy đánh giết Lâm Chân tuyệt đối là không có vấn đề. Hai cái đội ngũ tiến về nam cực khu vực, hai cái đội ngũ tiến về bắc cực khu vực, tiến vào thời điểm cái này bốn cái đội ngũ tự xưng trong vòng nửa tháng bắt lấy Lâm Chân. Nhưng là dòng dã tốn thời gian một tháng, bọn hắn lại ngay cả Lâm Chân cái bóng đều không có tìm được. Rất rõ ràng Lâm Chân có đặc thù tránh né phương pháp, giáo đình đi qua nhiều phiên tra tìm, cuối cùng phát hiện Lâm Chân tại chiến thần lôi phần thưởng bên trong, đã từng thu được một cái la bàn. La bàn có thể phản ứng người tinh lực cùng đan điền khí cường độ, phàm là có người tới gần, đều sẽ căn cứ hắn thực lực cao thấp biểu hiện tại trên la bàn mặt. Biết được tin tức này về sau, giáo đình lập tức làm ra phản ứng, tốn hao kết xù tài chính mua 5 con la bàn, phân biệt cho 5 con kẻ đuổi giết tiểu đội đưa qua. Có vật này, cái kia mấy con kẻ đuổi giết tiểu đội không bao lâu liền có thể tìm lượn toàn bộ cổ thần chi thành tầng thứ 2, tin tưởng Lâm Chân là thai kiếp khó thoát. 44. Trên thế giới liên quan tới Lâm Chân là tốt là xấu thảo luận vẫn luôn không có đình chỉ qua, coi như tại Hoa Hạ cũng là như thế, coi như tại Băng Thành cũng là như thế. Thần giáo tín đồ cơ số quá lớn, tại Băng Thành vẫn như cũ có mấy chục triệu thần giáo tín đồ, những này tín đồ cơ bản đều là đi qua Sophia giáo đường, bây giờ Sophia giáo đường đại thần tông éo lần tự mình dẫn đội tiến về cổ thần chi thành truy sát Lâm Chân, dạng này đã dẫn phát Băng Thành rất lớn tranh luận. Rất nhiều Hoa Hạ không phải thần giáo tín đồ là ủng hộ Lâm Chân, nhưng là loại này ủng hộ không thành quy mô. Dù sao những người này cũng không phải là một tổ chức, mà không giống thần giáo là một cái tập thể, có tổ chức có kỷ luật, cho nên mặc dù Băng Thành ủng hộ Lâm Chân người là nhiều nhất, nhưng là tại dư luận bên trên cũng không thể chiếm cứ quá lớn thượng phong. Ban đầu tại thần giáo truy kích Lâm Chân tiến vào cổ thần chi thành thời điểm, rất nhiều thần giáo tín đồ vẫn tại trên mạng kêu gào, Lâm Chân căn bản không kiên trì được mấy ngày liền sẽ bị thần giáo bắt trở lại hành hình. Thậm chí có rất nhiều người cho Lâm Chân đều an bài đủ loại thụ hình phương pháp. Dạng này thiếp mời nhiều không kể xiết, thần giáo khí diễm 10 phần phách lối. Tăng thêm giáo đình bên kia cũng bất động tuyên truyền, cho Lâm Chân an bài vô số tội danh, thế giới dư luận cũng thời gian dần trôi qua đảo hướng giáo đình phương hướng. Nhưng là gần nhất một tháng này đến nay, thần giáo truy kích Lâm Chân hành động một mực không có tiến triển, cái này khiến rất nhiều ủng hộ Lâm Chân người thấy được hy vọng, tại trên mạng công kích giáo đình. Một ngày hai ngày không có tiến triển có thể. 10 ngày 8 ngày không có tiến triển cũng được, nhưng là một tháng không có tiến triển, nội bộ giáo đình cũng xuất hiện thanh âm nghi ngờ. Mặc dù rất nhiều người không dám phê bình giáo hoàng nghiêm hoàng, nhưng là phê bình một cái những cái kia giá áo túi cơm truy kích tiểu đội vẫn là có thể. Thế nhưng là những cái kia truy kích tiểu đội là ai phái đi qua, đương nhiên tất cả đều là nghiêm hoàng phái đi qua, cái này cũng thực tế liền là biến tướng phê bình nghiêm hoàng. Tăng thêm những cái kia không thờ phượng thần giáo người phê bình, để nghiêm hoàng thời gian dần trôi qua có chút không thể chịu được kình. Lão sư của hắn Lạ Dịp cũng không biết là nguyên nhân gì, rời đi giáo đình về sau rồi bật đi tin tức, thậm chí căn cứ trông coi cửa vào cái kia tiểu đội báo cáo, Lạ Dịp hắn thậm chí căn bản cũng không có tiến vào cổ thần chi thành. Mặc dù tin tưởng vững chắc Lạ Dịp không sẽ phản bội mình, nghiêm hoàng vẫn như cũ có chút ăn ngủ không yên. Thẳng đến một tháng trôi qua thời điểm, có giáo đình tín đồ hướng nghiêm hoàng báo cáo một tin tức. Bệ hạ, mục tiêu nhân vật đều đã khóa chặt, tùy thời có thể lấy hành động. Tốt, lập tức động thủ. Hiện tại Lâm Chân chẳng biết đi đâu, chúng ta cần làm chút chuyện cho hắn thi thêm một chút áp lực, nếu như có thể sớm một chút đem Lâm Chân dẫn ra, vậy đối với ta thần giáo vẫn là 10 phần có lợi, không phải cục diện bây giờ đối với chúng ta có chút bị động. Tựa như bệ hạ, chúng ta lập tức liền động thủ. 44. Về sau trong vòng vài ngày, giáo đình rốt cục làm ra lại để cho thế giới dư luận xôn xao sự tình. Đầu tiên, tại 3 tên giáo đình Kim Bảo trưởng lão dẫn đội dưới, 300 tên giáo đình nhân viên đột kích băng thành một tòa nhà lớn. Cái này tòa nhà lớn thuộc về băng thành Vạn Hào tập đoàn, nhưng là bình thường Vạn Hào tập đoàn Lý Vạn Phong cùng Triệu Tư Thanh vợ chồng cũng sẽ không tới đây, mà là phụ thân của Lý Vạn Phong Lý Diệu tài sản riêng. Người của giáo đình đi qua một phen chiến đấu, cuối cùng tại tổn thất 7 cái chuẩn tinh cảnh cao thủ tình huống dưới, ở chỗ này thành công đánh chết Vạn Hào tập đoàn duy nhất tinh cảnh cao thủ Lý Diệu. Đánh giết Lý Diệu về sau, bọn hắn tại cái này tòa nhà lớn bên trong tìm được 2 người. Phụ thân của Lâm Chân Lâm Lập Nghiệp cùng mẫu thân Lý Cẩm, 2 cái cấp 7 chiến sĩ, bị người của giáo đình mang về quân sĩ lâu đài Constantin. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, đợi đến tin tức cho hấp thụ ánh sáng về sau, Lâm Lập Nghiệp vợ chồng đều đã tại quân sĩ lâu đài Constantin. Bắt lấy Lâm Chân phụ mẫu về sau, tin tức này lập tức công bố toàn thế giới, thậm chí Nghiêm Hoàng thụ ý, cố ý để tin tức này truyền vào cổ thần chi thành. Hắn tin tưởng chỉ cần Lâm Chân nghe được chuyện này, tất nhiên sẽ nhịn không được đi ra tự chui đầu vào lưới. Chuyện này một lần đã dẫn phát sóng to gió lớn, hoa hạ rất nhiều võ giả đều đứng ra công kích giáo đình cách làm, võ giả ở giữa tranh đấu họa không kịp người nhà, giáo đình cách làm không thể nghi ngờ là phá hủy quy tắc này. Nếu như làm chuyện này là người nào đó, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, nhưng là giáo đình khác biệt. Giáo đình chẳng những có cường đại vũ lực, còn có toàn thế giới gần nửa tín đồ, vô luận cái gì công kích cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì, chỉ có thể là tại toàn thế giới đã dẫn phát một trận đại quy mô nước bọc chiến. Hoa hạ tình huống bên này cũng kém không nhiều lắm, ủng hộ Lâm Chân người cùng các giáo đồ nước bọt chiến đánh không ngừng, thậm chí đã dẫn phát nhiều lên ẩu đả sự kiện, có ít người thậm chí bởi vì chuyện này mất mạng. Lâm Chân phụ mẫu bị bắt đi ngày thứ 2, mấy cái bạo tạc tính chất tin tức lại xuất hiện. Cái thứ nhất là Nghiêm Hoàng tuyên bố, thần giáo chỉ có thể có 1 cái thánh nữ, hắn tuyên bố, hủy bỏ Mỹ, Liên minh châu Âu EU, Liên minh châu Phi, Sa Hoàng, Ấn Độ cùng bờ ra giữ 7 quốc gia thánh nữ, chỉ lưu lại 1 cái thánh nữ. Cũng chính là Hoa Hạ Tô Minh Nguyệt. Cái này cách làm không thể nghi ngờ là tuyên bố muốn lập Tô Minh Nguyệt là hoàng hậu. Thế nhưng là cơ hội là cùng Nghiêm Hoàng tuyên bố mệnh lệnh cùng một thời gian, Thần Tông Thánh Nữ Tô Minh Nguyệt tuyên bố rời khỏi giáo đình, không đảm nhiệm nữa thánh nữ chức vụ, từ đó cùng giáo đình nhất đao lưỡng đoạn. Còn có An Thị Đại Tiểu Thư An Ninh, cũng trịnh trọng tuyên bố, tất cả thần giáo tín đồ đều sẽ bị thanh lý ra An Thị tập đoàn. An Thị dùng người thứ nhất tiêu chuẩn, chính là người này không thể là tinh không thần giáo tín đồ. Cái này 3 cái tin tức cơ hồ liền là đồng thời xuất hiện, lập tức lại để cho thế giới sôi trào lên. An Thị làm bây giờ đệ nhất thế giới đại tài đoàn, toàn thế giới không sai biệt lắm có 5/10 người tại vì An Thị làm công, cái tỷ lệ này là khá cao, đưa tới phong ba có thể nghĩ đem là bực nào to lớn. Mà thần giáo thánh nữ Tô Minh Nguyệt tuyên bố, càng là hung hăng cho muốn cưới nàng làm vợ Nghiêm Hoàng một bàn tay. Bên này bổ nhiệm Tô Minh Nguyệt vì thần giáo duy nhất thánh nữ mệnh lệnh còn lời còn chưa dứt. Bên kia liền truyền đến Tô Minh Nguyệt rời khỏi thần giáo tin tức. Tô Minh Nguyệt người sùng bái càng là trải rộng toàn thế giới, thậm chí chiếm thần giáo 1/10 tỷ lệ, cho nên khi Tô Minh Nguyệt tuyên bố rời khỏi thần giáo thời điểm, các nơi trên thế giới vô số thần giáo đổ khóc. Rất nhiều người đi ra đầu phố hy vọng Tô Minh Nguyệt lưu lại, nhưng là Tô Minh Nguyệt tâm ý đã quyết, thể sống chết sẽ không lại lưu tại thần giáo. Nàng nói như thế, thần giáo các huynh đệ tỷ muội, xin tha thứ Minh Nguyệt tùy hứng, kỳ thật từ 3 năm trước đây ta liền bắt đầu hoài nghi tinh không chân thần có tồn tại hay không. Coi ta gặp được nguy nan suýt nữa chết đi thời điểm, cầu nguyện của ta cũng không có bất cứ hiệu quả nào, không ai có thể biết ta khi đó tuyệt vọng tâm tình, ta truy cầu cùng tín ngưỡng, tại hiện thực tàn khốc trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Ta lúc kia gặp Lâm Chân, là hắn đã cứu ta, hắn là cái rất có cá tính người, hắn nói hắn cho tới bây giờ cũng không tin tinh không chân thần cũng sẽ không cứu vớt bất luận kẻ nào. Ta hoài nghi tới, nhưng là ta biết rõ thần giáo lịch sử, ngoại trừ thần biến ngày phát sinh hết thể không tầm thường bên ngoài, từ đầu đến cuối, tinh không chân thần cũng đơn giản là chúng ta ước nghĩ ra được thôi. Thế nhưng là ta còn không có rời khỏi thần giáo, dù sao chúng ta rất nhiều giáo nghĩa đều là tốt, nhưng là cho tới hôm nay giáo đình xuất hiện, giáo hoàng để cho ta vô cùng thất vọng, hắn tuyên bờ dỉn thật vì dị đoan, chuyện này mọi người đều biết, bọn hắn chiến đấu ta cũng không có tham dự qua, mặc dù ta rất muốn giúp trợ người ta yêu, nhưng ta dù sao vẫn là thần giáo một phần tử. Thẳng đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, hắn thế mà phái người bắt được Lâm Chân phụ mẫu, đây không thể nghi ngờ là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cái này dạng người làm sao có thể thay thế thần minh hành tẩu nhân gian, thống lĩnh trên thế giới một nửa nhân khẩu. Nếu như hắn thật là thánh tử, là thần minh người phát ngôn, như vậy dạng này thần giáo không tin cũng chẳng sao. Minh Nguyệt từ nay về sau không phải người trong thần giáo, ta lựa chọn cùng người ta yêu cùng một chỗ, thẳng đến vĩnh viễn. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh quyết định để toàn thế giới nhấc lên một đợt đại quy mô rời khỏi thần giáo phong trào. Rất nhiều người muốn tiến vào An Thị làm việc, như vậy thì nhất định phải rời khỏi thần giáo. Rất nhiều người ưa thích Tô Minh Nguyệt, cũng đi theo thối lui ra khỏi thần giáo. Căn cứ không hoàn toàn thống kê, lúc đầu thần giáo tín đồ số ước chừng chiếm toàn thế giới 50%, nhưng là từ khi Lâm Chân sự kiện phát sinh về sau, hơn một tháng đến nay, tín đồ số đã chỉ có 45%. Mà An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt như thế nháo trò, 3 ngày thời gian bên trong, thần giáo tín đồ hạ xuống đến 38%. Nói cách khác, bởi vì Lâm Chân cùng hắn hai người bạn gái nguyên nhân, thần giáo giáo đồ cơ hồ giảm bất 1/4. Nhất là tại Hoa Hạ, thần giáo tín đồ càng là giảm mạnh lợi hại, hơn nữa còn có rất nhiều người đi ra đầu phố, phản kháng thần giáo cách làm, yêu cầu nghiêm hoàng cho Lâm Chân xin lỗi, phóng thích Lâm Chân phụ mẫu. Không nghĩ tới sự tình đi đến trình độ này, nghiêm hoàng cũng có chút trở tay không kịp, nhưng là hắn căn bản không có khả năng xin lỗi, bắt đầu thông qua từng cái con đường phát ra âm thanh, tiếp tục bày ra Lâm Chân tội trạng, hy vọng sắn về thần giáo danh dự. Một chút cực đoan giáo đồ cũng tiếp tục liều mệnh giữ gìn nghiêm hoàng, tại Hoa Hạ đầu đường, rất nhiều lần rằng co thậm chí quần đầu tràng diện xuất hiện. Ngay tại sự tình huyên náo có chút rằng co thời điểm, băng thành phát sinh một kiện đại sự. Hoành hành Hưng Yên lĩnh địa khu biến dị thú bên trong vương giả, một cái gọi là một đấu một vạn to lớn sai bờ gì ạ hổ, đột phá lục địa sinh vật hạn chế, đạt đến SS cấp. Một đấu một vạn tấn cấp về sau, thống lĩnh xung quanh vô số chuẩn SS cấp, S cấp cao cấp biến dị thú, cùng tổng lượng cao tới vài tỷ cấp thấp biến dị thú, ngang nhiên hướng băng thành phát động tiến công. Chương 306, băng thành thú triều. Một đấu một vạn con thú biến dị này hoành hành Hoa Hạ Đông Bắc cùng xa hoàng sái bờ gì a địa khu rất nhiều năm, là một cái chiều cao vượt qua 10 mét, thân cao vượt qua 4 mét cự đại lão hổ. Lâm Chân trùng sinh thời điểm, con cọp này cũng đã là chuẩn SS cấp. Trên địa cầu lục địa biến dị thú nói như vậy, tấn cấp đến chuẩn SS cấp chính là, một khi có SS cấp biến dị thú xuất hiện, cái kia cơ hồ khẳng định là muốn phát sinh quái thú công thành sự kiện. Không nói trước một cái SS cấp biến dị thú bản thân sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, càng quan trọng hơn là nó có thể thống lĩnh trên 100 con chuẩn SS cấp biến dị thú, mà những cái kia chuẩn SS cấp lại có thể thống lĩnh vô số S cấp lại có thể thống lĩnh A cấp, dạng này tuần hoàn xong, phạm vi ngàn dặm bên trong biến dị thú cơ hồ đều đánh chúng lên, tạo thành khắp không bờ bến thú triều, phô thiên cái địa hướng về băng thành ép đi qua. Đợi đến băng thành bên này phát hiện tình huống không đúng thời gian, cả tòa thành chỉ đã bị biến dị thú bao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đứng tại băng thành trên tường thành nhìn ra bên ngoài, mãi cho đến ánh mắt có thể đạt đến cuối cùng, đều bị che khuất bầu trời biến dị thú bao trùm. Trên mặt đất, cuồng bạo biến dị lão hổ, nhanh nhẹn biến dị báo đốm, biến dị to lớn nhân hùng, da dày heo rừng, mèo rừng, con mai, chớ đã, tràn ngập tại biến dị thú đại quân bên trong. Cao tới mấy thước châu rừng mỗi một lần va chạm tựa hồ cũng có thể làm cho tường thành chấn động. To lớn TT thậm chí bắt đầu ý đồ từ dưới đất đào móc đường hầm tiến vào băng thành. Bên trên bầu trời, vô số chim sẻ, chim én, bồ câu, quạ đen, khỉ thước, diều hâu các loại, những này di vãng kích thước không lớn phi cầm thật giống như từng tổ máy bay chiến đấu biên đội, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích băng thành tường thành. Liên quan tới Lâm Chân cùng thần giáo ở giữa thảo luận trước tiên liền đình chỉ, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào lần này đại quy mô biến dị thú công trên thành tới. Băng thành quân đội khẩn cấp khởi động cũng rất nhanh, vô số hiện đại hóa vũ khí chiến tranh bắt đầu phát huy uy lực. Súng máy, đạn đạo, lôi, hỏa tiễn tháo, thậm chí là kích quang vũ khí cũng đều có đất dụng võ. Số lượng cao tới 5 triệu băng thành quân bảo vệ thành bắt đầu đối thú triều tiến hành phản kích. Đợt thứ nhất ra trận biến dị thú thuộc về phá hôi, cơ bản đều là một chút biến dị gà, biến dị con thỏ, biến dị chuột một loại cỡ nhỏ biến dị thú, những vật này thực lực không mạnh, bị các loại vũ khí hiện đại đánh vỡ nát. Ngay đầu tiên, băng thành quân bảo vệ thành lấy được huy hoàng chiến quả, đánh chết số lượng vượt qua 1 tỷ biến dị thú. Mà quân bảo vệ thành bản thân số thương vong lượng cũng không lớn, cái này khiến băng thành dân chúng thật dài thở dài một hơi, có lẽ biến dị thú công thành cũng không có đáng sợ như vậy. Thế nhưng là ngày thứ hai lên, thế cục lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Một mực bầu trời bồi hồi biến dị chim đột nhiên công kích, đánh quân bảo vệ thành một trở tay không kịp, nhiều đỡ lên không chiến cơ bị biến dị chim đánh hạ, với lại biến dị thú cũng hiểu được tập trung lực lượng, đối một điểm tiến hành đột phá, dẫn đến băng thành mặt phía nam tường thành một lần bị biến dị thú chiếm lĩnh. Lúc này, võ giả giá trị liền thể hiện ra. Đến từ Liệt Phong, Trường Phong, Đồ Long, Trời Xanh, quang ảnh các loại các đại võ quán đám võ giả lên chiến trường. Những võ giả này cùng những quân nhân cùng một chỗ, đối leo lên tường thành quái thú đưa cho kiên quyết phản kích. Đám võ giả phân công vô cùng minh xác, chuẩn tinh cảnh cấp bậc cao thủ liền sẽ chủ động tìm tới những cái kia cao cấp biến dị thú, tỉ như S cấp. Mà cấp chiến thần cái khác cao thủ thì là phụ trách đối phó những cái kia A cấp. Nếu có chuẩn SS cấp biến dị thú xuất hiện, thì là đông đảo cao thủ cùng nhau tiến lên, bày nổi công kích, kiên quyết không cho cao cấp biến dị thú đánh vào băng thành nội thành. Lặp đi lặp lại mà máu tanh đánh rằng co kéo dài 3 giờ, tại các loại vũ khí trợ giúp dưới, tại đám võ giả đồng tâm hiệp lực dưới, cái này một đợt quái thú công thành bị cản lại. Nhưng là cái này một đợt chiến đấu xuống tới, băng thành phương diện cũng là tổn thất nặng nề. Làm thế giới chiến thần liên minh xếp hàng thứ nhất thành viên nước, Hoa Hạ lập tức hướng băng thành triệu tập binh lực trợ giúp, đồng thời hướng thế giới các quốc gia phát ra thông báo, điều khiển các nơi trên thế giới chiến thần cường giả đến băng thành trợ giúp. Nhưng là trợ giúp hiệu quả lại không như ý muốn, ngoại trừ lần này thú triều quy mô quá lớn bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, liền là rất nhiều Hoa Hạ bên ngoài quốc gia, người đương quyền bên trong có không ít thần giáo tín đồ. Phải biết, lần này muốn trợ giúp thế nhưng là Lâm Chân quê hương băng thành căn cứ khu. Bây giờ giáo đình cùng Lâm Chân làm như nước với lửa, giáo đình thậm chí bắt cóc Lâm Chân phụ mẫu. Bọn hắn làm thần giáo một thành viên, tự nhiên là muốn vì thần giáo lợi ích suy tính, cho nên tại chiến thần liên minh điều khiển chiến thần tiến về Hoa Hạ thời điểm, rất nhiều quốc gia đều động tay động chân. Trước là thông qua đủ loại lý do từ chối, kéo dài các chiến thần xuất phát ngày. Sau đó từ chối không đi qua thời điểm, liền có từng cái chiến thần tuyên bố có tổn thương có bệnh, tiếp tục trì hoãn. Đợi đến cuối cùng miễn cưỡng phái ra một chút chiến thần thời điểm, cũng cơ bản đều là sơ cấp cùng trung cấp chiến thần. Sơ cấp chiến thần đến trên chiến trường có thể lên bao lớn tác dụng. Liên như là ban đầu ở Y Y Lan thời điểm, Bạch Phong như thế không có áp xúc đan điển khí trung cấp chiến thần, thậm chí bị A cấp biến dị thú cự trưởng nhân hùng truy sát chật vật chạy trốn, đến loại này biến dị thú phô thiên cái địa trên chiến trường, sơ cấp chiến thần có thể đưa đến tác dụng thật là có hạn. Chân chính đáng tin cậy cũng chỉ có đến từ Hoa Hạ trong nước trợ giúp, các cái căn cứ thị nhau nhau ra người tiến về băng thành chống cự quái thú công thành. Hướng Tây Bắc mặt, Phong Nịch, Lý Trường Anh những người này xuất lĩnh Tây Bắc quân võ mấy ngàn võ giả đến. Ma Đô phương diện, Đường Văn Ba, Giang Hoài mấy người cũng mang theo hơn nghìn người tới. Còn có ban đầu ở thần tướng trại huấn luyện những người kia, bây giờ đều đã là chiến thần, tỉ như Triệu Tiểu Man bọn người, từ cả nước các nơi, từ từng cái cổ thần di chỉ bên trong đi tới, đến đây băng thành. Những người này rất nhiều đều là nhìn xem Lâm Chân mặt mũi tới. Lâm Chân cha mẹ sự tình chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn chưa kịp cứu viện, nhưng là lần này Lâm Chân quê hương gặp nạn, mà Lâm Chân bản thân thì là bị vây ở cổ thần chi thành bên trong, bọn hắn làm sao cũng không thể lấy mắt nhìn Lâm Chân quê hương đình trệ. Kịch liệt công phòng chiến, mỗi ngày đều có hơn 100 triệu biến dị thú chết tại băng thành cao lớn nguy nga dưới tường thành, cũng có rất nhiều võ giả máu nhuộm trinh bảo, mệnh tàng chiến trường. Căn cứ thống kê, 5 vị trí đầu ngày, băng thành nơi này hết thể chết trận vượt qua 5 triệu người. Cơ hồ mỗi một ngày đều có gần 1 triệu hoạt bát sinh mệnh mất mạng tại quái thú trong khi công thành. Bất quá người Hoa dân lúc này vẫn là vô cùng đoàn kết, tăng thêm qua nhiều năm như vậy, băng thành thành phòng công trình cũng vô cùng hoàn thiện, biến dị thú công thành mặc dù mãnh liệt, lại còn chưa đủ lấy triệt để đem băng thành đánh. Nhưng là biến dị thú số lượng cũng không có nhìn ra bao nhiêu giảm bớt, công thành đã mấy ngày, lần lượt còn có biến dị thú đến tiếp viện, phía dưới tường thành biến dị thú căn bản là nhiều vô số kể giết không thắng giết. Căn cứ mọi người kinh nghiệm của Dĩ Vãng, trận này chiến đấu có thể muốn tiếp tục hơn mấy tháng, so đấu chính là tài nguyên, là nhân lực, là sức chịu đựng. Trừ phi có một đám siêu cấp cao thủ, có thể từ thú triều bên trong giết ra ngoài, tìm tới một đấu một vạn chỗ, đem một đấu một vạn chém giết, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc biến dị thú công thành. Vệ tinh tư liệu cung cấp ra một đấu một vạn vị trí, ở vào thú triều chỗ sâu ngoài trăm dặm, muốn dưới loại tình huống này đến nơi đó. Đi đánh giết một cái bị đông đảo cao cấp biến dị thú bảo vệ SS cấp biến dị thú cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên mọi người cũng đều làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nhưng đã đến ngày thứ 7 thời điểm, tình huống đột nhiên lại phát sinh biến hóa. Băng thành ngoại trừ 4 đạo ngoài cửa thành, còn có Nam Bắc 2 đạo thủy môn, Tùng Hoa Giang từ nơi này xuyên thành mà qua, thủy môn đều là bị to lớn sắt áp phong tỏa, bình thường trong nước hơi lớn một điểm biến dị thú đều không qua được. Thế nhưng là lần này khác biệt. Xuất hiện một loại mọc da vô cùng sắc bén răng quái ngư, những này quái ngư ngạnh sinh sinh cắn nát lan giang sắt áp, để vô số trong nước quái thú chen chúc tiến nhập bên trong thành tường. Vô số quái ngư lấy vây cá khi chân, nhao nhao lên bờ, còn có to lớn bảng, vốn lượn rắn nước, thậm chí còn có giống như du thuyền cá sấu và số lượng cự nhiều biến dị tôm. Những này thủy quái xuất hiện một lần để băng thành cơ hồ thất thủ, ở vào nước sông hai bên bờ một số người gặp nạn, bị quái thú thôn phệ không còn. May mắn băng thành nội thành bờ sông cùng địa phương khác khác biệt, nơi này còn có hai đạo bên trong tường thành, đó là Lâm Chân tư nhân xuất tiền túi hao tốn 6.000 ước kiến tạo lên, lúc này đã là cơ bản làm xong. Cái này hai đạo tường thành cửa thành một lần thất thủ, sau tới vẫn là đến từ cả nước các nơi võ giả điên cuồng chiến đấu, bỏ ra hy sinh to lớn, ngạnh sinh sinh đem nhóm đầu tiên thủy quái chạy về trong nước, mới tính đóng lại cái này hai đạo vừa mới thành lập cửa thành. Thủy quái không cách nào tiến vào trong thành, chỉ có thể ở hai bên bờ sông tới lui, cũng không thể leo lên tường thành, tính nguy hiểm lập tức liền nhỏ đi rất nhiều. Về sau liền là hiện đại hóa vũ khí chiến tranh phát huy tác dụng thời điểm, vô số Lâm Chân bỏ vốn mua sắm vũ khí bị trên kệ tường thành, bắt đầu bắn phá đường sông bên trong biến dị thủy quái. Điên cuồng oanh kích cơ hồ kéo dài 3 ngày 3 đêm, toàn bộ Tùng Hoa Giang Đô bị nhuộm thành màu đỏ, vô số biến dị thủy quái thi thể bị chồng chất trở thành núi nhỏ, sau đó lại theo nước sông bị sông hướng hạ du. 3 ngày sau đó, nước sông thủy đạo mới tính bị cơ bản quét sạch, thượng du tới thủy quái số lượng càng ngày càng ít. Tận đến giờ phút này, băng thành mới xem như tiến nhập một cái tương đối an toàn kỳ, tối thiểu không có lập tức bị phá thành nguy hiểm. Nhưng là thế giới các quốc gia trợ giúp vẫn như cũ không góp sức, lần lượt có chiến thần đến, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được không có toàn lực ứng phó trợ giúp, để băng thành chỉ có thể tạm thời cùng biến dị thú bảo trì một loại vi diệu cân bằng. Đám võ giả muốn giết ra ngoài đánh giết một đấu một vạn căn bản làm không được, mà biến dị thú cũng không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn công phá băng thành. Có lẽ là song phương đều đánh mệt mỏi, ở công thành chiến phát sinh nửa tháng sau, biến dị thú hành quân lặng lẽ, những cái kia biến dị thú bắt đầu thôn phệ đồng loại thi thể, từ từ cường hóa mình, mà còn lần lượt có cái khác biến dị thú chạy đến. Băng thành người cũng đã nhận được cái này khó được thở dốc cơ hội, bắt đầu ra cố thành phòng, đồng thời thông qua những trụ sở khác thị đĩa bay chiến cơ nhảy dù phương thức, hướng băng thành chuyển vận đạn dược. Hiện tại loại này đầy trời đều là biến dị chim tình hung dưới, nó chiến đấu cơ của hắn muốn đi vào băng thành cũng không phải chuyện dễ dàng, cái này cũng đã trở thành quốc gia khác phái binh động tác chậm chạp lấy cớ. Tóm lại, cục diện là tạm thời yên tĩnh trở lại, nhưng là băng thành người đều biết, biến dị thú còn tại giành dụm lực lượng, có lẽ lần tiếp theo công kích nhất định càng thêm cuồng bạo hung mãnh, băng thành muốn tiếp tục chống đỡ cũng không dễ dàng. Tận đến giờ phút này, một mực tham dự tại chống lại biến dị thú tuyến đầu tiên An Thị tập đoàn đại tiểu thư An Ninh nói chuyện. Các ngươi có biết hay không, vì cái gì băng thành có thể bảo tồn lại? Vì cái gì băng thành bên trong hơn 100 triệu nhân dân không có trở thành biến dị thú trong bụng bữa ăn? Nếu không phải Lâm Chân một mình xuất ra 6.000 ức đến cho băng thành tu trúc hai đạo vùng ven sông tường thành, lúc này tất cả chúng ta đều không ở trên thế giới này. Những cái kia trước đó còn tại trên mạng ba hoa trích tròe, nhục mạ Lâm Chân, ca ngợi thần giáo người, ta bây giờ nghĩ muốn hỏi các ngươi tín ngưỡng thần ở nơi nào? Hắn vì cái gì không đến trưởng cứu các ngươi những này thành tín đồ? Các ngươi xem thường Lâm Chân, không cần tại Lâm Chân xây dựng tường thành nội sinh sống tránh né. Có bản lĩnh lăn ra băng thành. Lăn ra cái này hai đạo cứu được các ngươi mệnh tường thành, đi tìm các ngươi chân thần phù hộ a. Chương 307, băng thành nhân dân thức tỉnh. An Ninh đột nhiên bộc phát, để rất nhiều băng thành dân chúng tỉnh ngộ lại. Đối với quốc gia khác qua loa thái độ, người Hoa dân không phải không rõ ràng, lúc ấy còn có người trách cứ Lâm Chân đắc tội thần giáo, dẫn đến rất nhiều ngoại quốc cao tầng đối Hoa Hạ khốn cảnh khoanh tay đứng nhìn, nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Chân đắc tội bọn hắn là được rồi, lũ khốn kiếp này nhưng thật không phải là người. An Ninh nói rất đúng nha, hiện tại băng thành là dựa vào ai mới kiên trì đến bây giờ. Quốc gia nói Lâm Chân có thể đưa ra tùy ý yêu cầu, nhưng là Lâm Chân lại lựa chọn cho băng thành xây dựng tường thành, hơn nữa còn là mình bỏ tiền 6.000 ức, hắn chẳng những một chút lợi lộc đều không chiếm, mà lại là bị thiệt lớn. Hiện tại cái này băng thành mấy chục triệu người, đều là dựa vào Lâm Chân cái này vô tư cử động mới lấy còn sống, không phải liền cái kia một đợt thủy quái, băng thành liền luôn hãm. Nhìn xem Lâm Chân đại công vô tư, nhìn lại thần giáo tại lần này quái thú trong khi công thành biểu hiện, đến tột cùng Lâm Chân là đúng, vẫn là thần giáo là đúng. Có chút thờ phụng thần giáo trong lòng người bắt đầu dao động vùng vây. Chống cự biến dị thú tuyến đầu, đám người một mảnh trầm mặc. Một cái hơi có chút khàn khàn nữ hài nhi tiếng nói vang lên, An Ninh tỷ, ta ủng hộ ngươi thuyết pháp. Lâm đại ca vì quê hương của hắn nhân dân làm nhiều lắm, mà thần giáo cách làm để cho người ta thất vọng đau khổ, ta đã sớm không quen nhìn bọn hắn, từ hôm nay trở đi, cô nãi nãi cũng không tin phụng cái kia cầu nương dưỡng tinh không chân thần. Ánh mắt của mọi người nhìn sang, phát hiện một cái xinh đẹp nữ hài nhi đứng ở trong đám người, hung hăng đem hắn trên quần áo tu tinh không thần giáo tiêu ký kéo xuống, sau đó một cước đạp xuống. An Ninh nhìn cô bé này một chút, mỉm cười nói, ta biết ngươi gọi Triệu Tiểu Man có đúng không? Đúng nha. An Ninh tỷ ngươi thế mà nhận biết ta thật cao hứng. Triệu Tiểu Man vui vẻ chạy tới An Ninh bên người, rất là như quen thuộc kéo lại An Ninh cánh tay, sau đó duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, một chỉ chung quanh có chút trên mặt xoắn suýt người, các ngươi những người này chuyện gì xảy ra? Lúc này còn muốn tử thủ cái kia cái răm chó thần giáo đúng không? Từng cái đầu góc nước vào còn là thế nào? Vì cái kia hư vô mở mịt đồ vật ngay cả ai cứu được mạng của các ngươi cũng không biết ta. Nếu như cảm thấy thần giáo so sinh mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn, vậy thì nhanh lên đi vì ngươi thần giáo chết theo đi, đừng mặt dày mày dạn ở tại Lâm Đại Ca xây dựng tường thành bên trong còn mắng lấy Lâm Đại Ca, ta đều thay các ngươi thẹn đến hoảng. Phi, có một ít thần giáo tín đồ lập tức bị chửi sắc mặt đỏ bừng, đến từ Liệt Phong Võ Quán Mạnh Đông dẫn đầu trên bờ vai kéo dưới, cũng không thấy rõ quẳng xuống cái gì, sau đó học Triệu Tiểu Man dáng vẻ, dùng chân hung hăng vân về, đi mẹ nhà hắn thần giáo, lao tử không hầu hạ. Chuyện gì có người dẫn đầu liền dễ làm nhiều, Triệu Tiểu Man cùng Mạnh Đông động tác đưa tới rất nhiều người cộng minh, lập tức trên chiến trường nhấc lên một trận triều dâng. Phong Lịch quay đầu nhìn hướng Tây Bắc quân võ người tới, các ngươi còn có ai thờ phụng tinh không thần giáo? Tranh thủ thời gian cho ta đem món đồ kia giật. Chúng ta Tây Bắc người từ trước đến nay đều dựa vào thực lực bản thân đi chiến đấu, tín ngưỡng có thể thay thế trong tay các ngươi đao thương sao? Không ít Tây Bắc người dứt khoát lột xuống thần giáo tiêu ký, đem dẫm nhập bùn đất. Đường Văn Ba cũng quay đầu nhìn về phía Ma Đô võ giả, chúng ta Ma Đô tới gần hải vực, thời điểm chiến đấu thậm chí có khả năng đối mặt hải dương quái thú, ai còn thờ phụng kia cầu thí thần giáo, lần sau ta liền trực tiếp cho hắn ném xuống cho cá mập ăn. Ma Đô võ giả cũng rất thẳng thắn, một mảnh xé rách thanh âm vang lên liên miên. Sau đó, băng thành Triệu Lượng, Thạch Lỗi những người này cũng nhao nhao bắt trước, trời xanh Dương Kiếm Anh càng là cười nói, chúng ta trời xanh võ quán đã sớm đem tinh không thần giáo đồ vật ném vào đống rác. Món đồ kia chúng ta không cần. Cuối cùng thậm chí Mã Diêu, Ngụy Ly những này nguyên bản cùng Lâm Chân không hợp nhau Liệt Phong võ giả cũng đều làm như vậy. Mà sự tình chân chính phát triển đến cao phong thời điểm, là băng thành căn cứ khu thị trưởng Lục Minh tại trên TV nói chuyện. Băng thành dân chúng, đến từ cả nước các nơi những đồng bào, chúng ta băng thành đã trải qua nước sôi lửa bỏng mấy ngày, đối mặt chưa từng có quy mô biến dị thú công thành, chúng ta một lòng đoàn kết, anh dũng chiến đấu, dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo vệ chúng ta thành thị, gia viên của chúng ta. Nhưng là tại trong trận chiến đấu này, chúng ta không thể nào quên Lâm Chân đối với chúng ta băng thành cống hiến, không có hắn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, băng thành đã không có ở đây. Nói câu bây giờ, làm thị trưởng ta rất hổ thẹn, đối với đề nghị của Lâm Chân lúc ấy không có coi trọng, có thể nói vùng ven sông thủy đạo xây dựng tường thành cách làm ta cũng từng có, nhưng là hao phí tài chính thật sự là quá lớn, một mực không có quyết định. Nhưng Lâm Chân vì cái gì đâu? Hắn thậm chí từ bỏ có thể hướng quốc gia tùy ý nói lên yêu cầu, ngược lại mình xuất tiền túi xuất ra 6.000 ức, xây dựng vùng ven sông thủy đạo, giúp chúng ta ngăn cản cái này một đợt thú triều. Nói đến đây Lục Minh có chút tức giận, đang nhìn xem chúng ta trăm ngàn năm qua một mực tín ngưỡng thần giáo, bọn hắn lại cho chúng ta làm cái gì? Không những không chịu phái ra trợ giúp, thậm chí lợi dụng trong tay quyền lực, cổ động quốc gia khác chiến thần cũng không tới trợ giúp, suýt nữa liền đem chúng ta băng thành triệt để chôn vùi. Dạng này giáo phái tín ngưỡng hắn làm cái gì? Bảo vệ cho hắn làm cái gì? Làm băng thành thị trưởng, ta hiện tại hướng mọi người đề nghị, lấy xuống trên người ngươi thần giáo tiêu chí, xuất ra trong nhà người thần giáo điện tịch, đem những vật này triệt để quét vào đống rác, vận mệnh của chúng ta muốn dựa vào chúng ta tới làm chủ, mà không phải cái gì thần. Lục Minh mệnh lệnh không đơn thuần là băng thành người có thể nhìn thấy, cả nước người đều có thể nhìn thấy, thậm chí toàn thế giới đều có thể nhìn thấy. Lời nói này tại băng thành nhấc lên ngập trời gợn sóng. Mọi người đi ra đầu phố, đem giáo đường đạp đổ, đem tất cả có quan hệ thần giáo hết thảy thiêu hủy, ngẫu nhiên có mấy cái ngu xuẩn mất khôn thần giáo tín đồ, thậm chí bị tức giận đám người đánh chết tươi. Sau đó, Hoa Hạ Tây Bắc căn cứ khu, Kinh Thành căn cứ khu, Ma Đô căn cứ khu dẫn đầu hưởng ứng băng thành hiệu triệu, bắt đầu oanh oanh liệt liệt lui giáo hành động. Sau đó phương Nam, Thiên Phủ hai cái căn cứ thị cũng bắt đầu đại quy mô phản thần giáo du hành, dù sao Hoa Hạ là một cái chính thể, thần giáo có thể dạng này đối băng thành. Về sau còn có thể đồng dạng đối những thành thị khác làm ra dạng này sự tình. Dân chúng cũng không phải người ngu, liền như là công nguyên lịch thời điểm một câu, ánh mắt của quần chúng cũng là sáng như tuyết, tín ngưỡng thần giáo là tại cái này tận thế một loại ký thác tinh thần, hiện tại loại này ký thác tinh thần đã muốn sụp đổ. Mọi người càng thêm tin tưởng chính là lực lượng, đây là toàn dân đại tập võ thời đại, mọi người càng ngày càng thanh tỉnh nhận biết. Người Hoa là thuần phát hiền lành, nhưng cũng là cơ trí, bọn hắn có thể dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê. Cũng có thể như hùng sư gào thét. Trước đó toàn thế giới, Hoa Hạ là có được tín đồ số lượng nhiều nhất quốc gia, toàn thế giới 1 tỷ thần giáo tín đồ, Hoa Hạ liền chiếm cứ 350 triệu. Tại Lâm Chân cùng thần giáo đi đến đối lập con đường về sau, tín đồ số lượng liền dưới đường đi trượt, băng thành sự kiện phát sinh trước đó, Hoa Hạ thần giáo đồ đã trọn vẹn giảm bớt 100 triệu. Mà băng thành sự kiện bộc phát về sau, càng là đưa tới cả nước tính rời khỏi thần giáo triều dâng, các nơi giáo đường bị phá hủy, tín đồ số lượng một đường giảm bớt, vẹn vẹn ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Hoa Hạ tín đồ liền giảm mạnh đến 80 triệu. Với lại cái số này còn đang không ngừng trượt, về phần băng thành địa khu, đã căn bản là tìm không thấy chân chính thần giáo tín đồ. T. Bên ngoài giống như thủy triều biến dị thú cho mọi người quá lớn sinh tồn áp lực, Lâm Chân sự tình là cái mồi dẫn lửa, thần giáo không làm thậm chí cản mới là nguyên nhân chính, đưa đến người Hoa chưa từng có đoàn kết. Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. An Ninh đứng tại trên đầu thành, nhẹ giọng nói xong. Lúc này, nàng vô cùng tưởng niệm Lâm Chân, không biết Lâm Chân hiện tại thế nào. Người yêu của ta, gia viên của chúng ta vẫn còn, ngươi nhất định phải an toàn trở về. 44. Hoa Hạ buộc phát sự tình để giáo đình có chút trở tay không kịp. Giang giác. Bạch Ngọc chén rượu bị Nghiêm Hoàng hung hăng ném tới đá cẩm thạch trên mặt đất ngã vỡ nát. Đáng chết Lâm Chân, đều đã tại cổ thần chi thành nhanh cùng đường mặt lộ, thế mà còn có thể cho ta bỏ ra dạng này một tay, thật sự là mẹ nó âm hồn bất tán. Nghiêm Hoàng đơn giản giận phát như điên, bắt được Lâm Chân phụ mẫu là không sai, nhưng là Hoa Hạ chính phủ đối với chuyện này đưa ra mãnh liệt kháng nghị, đồng thời yêu cầu giáo đình nhất định phải cam đoan Lâm Chân an toàn của cha mẹ, đồng thời yêu cầu đối Lâm Chân tình huống của cha mẹ tiến hành trực tiếp. Nếu như yêu cầu này không thể được đến thỏa mãn, liền là giáo đình tại cùng Hoa Hạ là địch. Với lại võ giả liên hiệp hội cũng hướng giáo đình đưa ra nhất định phải cam đoan Lâm Chân phụ mẫu an toàn yêu cầu, đồng thời công bố giáo đình cách làm phá hủy quy tắc, bọn hắn không có thể bảo chứng chuyện tương lai có thể hay không hướng phía bất lợi cho giáo đình phương hướng phát triển. Đối mặt Hoa Hạ cùng võ giả liên hiệp hội áp lực, Nghiêm Hoàng mặc dù bắt được Lâm Chân phụ mẫu, nhưng cũng không dám tùy tiện đối bọn hắn làm cái gì, còn muốn ăn ngon uống sướng nuôi, dù sao chuyện này là bọn hắn làm không đúng. Cho nên Nghiêm Hoàng không thể không mỗi ngày đều thả ra một đoạn mà Lâm Chân phụ mẫu video, lấy lắng lại ngoại giới phẫn nộ. Nhưng là lần này lui giáo triều dâng thì là hắn không kịp chuẩn bị. Lúc đầu Lâm lập nghiệp vợ chồng sự tình tại hắn nhiều mặt hòa giải hạ đã dần dần lắng lại, chỉ cần bắt được Lâm Chân liền vạn sự đại cát, thật không nghĩ đến băng thành thế mà phát sinh biến dị thú công thành. Mà hết lần này tới lần khác Lâm Chân tốn hao món tiền khổng lồ kiến tạo hai đạo tường thành lên chỗ đại dụng, cứu van băng thành luân hãm, để Lâm Chân Hoa Hạ nhân khí chưa từng có tăng vọt. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ dư luận đều khuynh hướng Lâm Chân, tiểu tử này lần nữa trở thành anh hùng dân tộc, nó lực ảnh hưởng cơ hồ so ra mà vượt mấy trăm năm trước Hoa Hạ Yến Thất Dạ. Mà một chút ngu như lợn các quốc gia thủ lĩnh, càng là làm ra để Nghiêm Hoàng cơ hồ bể mạch máu quyết định, thế mà tại viện trợ Hoa Hạ vấn đề bên trên làm tay chân, loại chuyện này cũng có thể lấy ra chân sao? Làm cũng được, các ngươi đến là làm sạch sẽ chút, sự tình không có làm tốt, oan ức còn toàn đến thần giáo đến quổng. Nhưng hắn Nghiêm Hoàng đã không có đường quay về, chuyện này vô luận như thế nào đều muốn kiên trì tới cùng, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ muốn xử lý Lâm Chân, sự tình liền còn có đường lùi, từ từ sẽ đến, thần giáo danh dự vẫn là sẽ dần dần khôi phục. Cổ thần chi thành bên kia tiến triển như thế nào? Cái này đều sắp 2 tháng. Chẳng lẽ còn không có Lâm Chân tin tức sao? Còn không đủ 1 tháng, chính là ta tuyên bố sắp kết hôn thời gian, kết quả hiện tại bát tự mà đều không cong lên, kế hoạch tân nương tử trực tiếp mưu phản thần giáo. Đến lúc đó để cho ta đối không khí kết hôn sao? Nghiêm Hoàng tức giận gầm thét. Bệ hạ, có tin tức, A Đảm tiểu tổ truyền tin tức trở về, nói đã tìm được Lâm Chân vị trí, chính đang đến gần bên trong. Nói cho bọn hắn động tác tất cả nhanh lên một chút, không phải ta thần giáo tín đồ đều nhanh chạy không có. Nghiêm Hoàng đứng ở cửa sổ trước ngóng nhìn bầu trời đêm, trong tay nắm đuốt tinh không vương quan, hắn biết, Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt sự tình hắn nhất định phải thắng, một khi thua, thần giáo sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 305 Lồng giam không gian. Cổ thần chi thành tầng thứ 2 Bắc Cực địa khu, nơi này đã tiếp cận cực điểm, tại vị ở cực điểm đi về phía nam một chút địa phương, là một tòa thoạt nhìn như là đang thiêu đốt cung điện. Đến từ Âu Mỹ tinh bảng cao thủ Ạ Đạm từ bên trong đi ra, bên cạnh hắn còn có hai cái tinh cảnh cao thủ, một cái tên là Hạ Đạt, là cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, một cái khác cũng là liên minh châu Âu EU người, trên dưới quanh người tán phát khí thế cùng Ạ Đạm sở kỳ bản không sai biệt lắm. Ha ha ha. Rốt cuộc tìm được đối phó Lâm Chân phương pháp, loại này không minh thạch chế tác lồng giam không gian cũng chỉ có ả sủa người ra hỏa này mới có thể lấy ra, may mắn mà có hai ta là quen biết đã lâu, có tảng đá kia, chúng ta tiểu đội muốn lập xuống công lớn. Ả Đạm tràn đầy tự tin. Ả sủa nở nụ cười, đi thôi, loại này tảng đá hết thể chỉ có 2 viên, cái này một viên hiệu quả còn không phải quá tốt, chỉ bất quá mặt khác một viên ta còn không có làm xong, ngươi lại hết lần này tới lần khác rất gấp, nếu như chờ đợi 2 ngày. Cái kia một hòn đá hoàn thành liền có nắm chắc hơn. Xác thực đã đợi không kịp, tình huống bên ngoài ngươi là không biết, ai không nói, ta đi trước, cái này một viên hẳn là liền đủ. Hạ Đạt ở bên cạnh lấy lòng, "A Đạm đại nhân, có A Sủa tiên sinh hỗ trợ, lần này ngươi khẳng định là muốn làm trọng tài lớn, đến lúc đó nhưng phải thật tốt dịu dắt một cái thuộc hạ." A Đạm mỉm cười gật đầu, "Cái này hiển nhiên không cần phải nói, bất quá chúng ta cũng đến cẩn thận một chút, hiện tại tình huống bên ngoài không thể lạc quan, ta nghe nói chúng ta thần giáo nhân số thế mà chỉ là thời đỉnh cao hơn một nửa một điểm, ban sơ 1 tỷ thần giáo tín đồ, hiện tại không đủ 600 triệu, chúng ta bên này nếu như không có thể làm được Lâm Chân, cái phiền toái này nhưng lớn lắm." Nói xong Hạ Đạm lại hỏi Hạ Đạt, "Lâm Chân không có chạy đi à?" "Không có, người của chúng ta đều đang ngó chừng đâu, dựa theo ngươi phân phó, để một cái sau tìm đến sơ cấp chiến thần mang theo la bàn, xa xa treo Lâm Chân, bởi vì thực lực của người kia độ chênh lệch, tại Lâm Chân trên la bàn mặt biểu hiện nhan sắc vô cùng nhạt, nhất là khoảng cách xa tình huống dưới, Lâm Chân cơ hồ là không thể nào phát hiện ngươi, mà với hắn mà nói liền là một cái đại hắc điểm. Ta đã phân phó bọn hắn bảo trì tại khoảng 3.000 mét phạm vi bên trong giám thị, tùy thời các loại đợi mệnh lệnh của chúng ta. Nếu là dạng này, vậy chúng ta có thể hành động, 2 tháng này đi qua, chúng ta cũng nên thu lưới, không phải giáo hoàng đại nhân kết hôn khánh điển nhưng chính là một chuyện cười. Hạ Đạt gật gật đầu, lập tức lấy ra bộ đàm, thế nào? Lâm Chân tình huống như thế nào? Hạ Đạt đại nhân, chúng ta còn đang giám thị Lâm Chân, hắn còn tại chúng ta giám thị phạm vi bên trong, tùy thời có thể mà chống đỡ hắn hành động. Dựa theo kế hoạch hành động, đem Lâm Chân dẫn tới sớm liền chuẩn bị xong bố trí mai phục địa điểm, ta cùng A Đạm đại nhân lập tức đến. A Đạm cùng Hạ Đạt hai người cáo biệt Tạt Xua, mở ra trên thân hàn khí bộ đồ hàn khí, đỉnh lấy Bắc Cực địa khu nóng hởi nhiệt độ cao, thật nhanh hướng Lâm Chân phương hướng mà đi. 44. Một chỗ sườn núi nhỏ trong huyệt động, Lâm Chân ầm ầm một tiếng vọt ra. Cầm trong tay của hắn lấy một khối hỏa hồng sắc tinh thạch, Tiểu Ấm cũng theo sát Lâm Chân đằng sau. Phía sau của bọn hắn, một cái trọng thương cự ma thản lằn truy sát đi ra, Lâm Chân cùng Tiểu Ấm một người một thú trải qua gần 10 phút đồng hồ chém giết, mới tính giải quyết cái này một chỉ đạt tới chuẩn SS cấp biến dị thú. Hô! Thật là khó quấn a, loại này chuẩn SS cấp biến dị thú, nếu như không phải cùng Tiểu Ấm cùng một chỗ chiến đấu, chỉ dựa vào ta một người chỉ sợ còn không giải quyết được. Bất quá thu hoạch cũng thật là tốt, dòng dã 2 tháng, ta đã thu tập được 6 viên trung tâm ngọn lửa. Hơn nữa còn thu được hơn 1000 khỏa S cấp kết tinh cùng 400 khỏa chuẩn SS cấp kết tinh, đây là hơn 60 trời phấn đấu kết quả. Đào ra viên này chuẩn SS cấp kết tinh, Lâm Chân phi thường hài lòng. Tại Bắc Cực địa khu lâu như vậy, hắn mỗi ngày đều ở vào một loại khẩn trương cao độ trạng thái, hắn có một loại cảm giác, cái này kết tinh số lượng là càng nhiều càng tốt, cho nên mới khổ cực như vậy thu thập. Hôm nay cầm tới cái này một viên chuẩn SS cấp kết tinh, rốt cục để trong lòng của hắn an ổn một chút. Với lại hắn cũng tu luyện đệ ngũ trọng lật sông, sức chiến đấu có một cái so sánh tăng lên trên diện rộng. Dựa theo kế hoạch của ta, trước mắt kết tinh đã đủ rồi, ta có thể lựa chọn đột phá. Lúc này hắn nhìn một chút trên tay la bàn, có chút nhíu mày. Bên kia có người. La bàn phía trên, 3-4 nhan sắc rất nhạt điểm sáng đang lắc lư, chậm rãi hướng phía bên mình đi tới. Loại màu sắc này điểm sáng đối Lâm Chân căn bản không có khả năng có cái uy hiếp gì, hắn nghĩ nghĩ, lặng lẽ đi theo, muốn nhìn một chút những này là ai. Rất mau tới đến khoảng cách những người này 100 mét địa phương, Lâm Chân lặng lẽ ẩn nút. Đó là 3 cái chuẩn tinh cảnh cùng một cái chiến thần, mấy người đang tại vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi nói cái này Lâm Chân có thể chạy đến địa phương nào đi đâu? Chúng ta đều tìm 2 tháng vẫn là không hề có động tĩnh gì. Cái kia ai biết được, Lâm Chân tên kia có thể độn nhập không gian bên trong, chúng ta tìm tới cũng là vô dụng, ngay ở chỗ này chậm rãi tìm đi, dù sao hiện tại Lâm Chân phụ mẫu đều bị bắt được, với lại ta nghe nói nha. Tô Minh Nguyệt đã đáp ứng giáo hoàng đại nhân cầu hôn, giống như hôn lễ cũng nhanh cử hành đâu. Có đúng không? Chuyện lúc nào nha? Mấy người trò chuyện, càng chạy càng xa, Lâm Chân nghe không được thanh âm. Nghe đến mấy câu này, Lâm Chân trong lòng nhất thời mát lạnh. Phụ mẫu bị bắt. Chuyện xảy ra khi nào mình căn bản vốn không biết. Chuyện này rất có thể là thật, dù sao thiên hạ có một nửa người là thần giáo tín đồ, phụ mẫu giấu ở Lý Diệu nơi đó cũng chưa chắc phải nhất định an toàn. Đây là Lâm Chân có chút sơ sót. Với lại bọn hắn còn nói Nguyệt Nhi đáp ứng gả cho giáo hoàng, cái này sao có thể? Lâm Chân xưa nay không từng hoài nghi tới Tô Minh Nguyệt đối tình cảm của mình, nhưng là mấy người này nói có cái mũi có mắt, có phải hay không là Nguyệt Nhi vì cứu phụ mẫu làm ra thỏa hiệp đâu? Lâm Chân quyết định bắt lấy mấy người này hỏi rõ ràng. Không có chút nào do dự, Lâm Chân lập tức đi theo tới. Mấy người kia nhìn thấy Lâm Chân xuất hiện, thế mà không có biểu hiện ra bối rối, ngược lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Lâm Chân trong lòng lập tức giật mình. Không tốt, có mai phục. Lâm Chân ánh mắt lạnh lẽo, biết có biến. Ha ha ha, Lâm Chân, hôm nay tận thế đến. Hai người lấy tốc độ cực nhanh tăng thêm tinh lực thuần gì, Ba ba ba xuất hiện ở Lâm Chân chung quanh. Hai người kia hướng nơi đó vừa đứng, Lâm Chân liền biết sự tình hôm nay không cách nào lành. Ả Đạm là tinh bảng cao thủ, đứng ở nơi đó khí thế vô cùng cường đại, ngoài ra còn có một cái tinh cảnh cao thủ, nhìn lấy thực lực cũng so Lý Diệu mạnh hơn một chút. Lâm Chân thực lực trước mắt đối phó một cái tinh bảng đều làm không được, huống chi đối phương còn có một người trợ giúp. Hắn đầu tiên là khoát tay, để Tiểu Ấm tiến nhập Hắc Sắc U Linh bên trong, loại cấp bậc này chiến đấu vẫn là đừng cho Tiểu Ấm tham gia. Lâm Chân a Lâm Chân, ngươi trốn đông trốn tây tại cổ thần chi thành bên trong cùng chúng ta chơi trốn tìm, hai tháng, rốt cục bị chúng ta tìm tới ngươi đi, đừng có cái gì kỳ quái, la bàn loại đồ vật này cũng không phải bảo bối gì, ngươi có chúng ta cũng có. Ả Đạm giơ lên la bàn trong tay, đối Lâm Chân cười lạnh. Các ngươi cứ như vậy xác định có thể bắt được ta? Không xác định, nhưng là có thể thử một chút. Lâm Chân xuất ra thất sát trường thương, mặc dù biết không địch lại, nhưng là hắn vẫn là muốn thử xem tinh bảng cao thủ đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy hôm nay liền thu thập ngươi. Ả Đạm ken một tiếng rút kiếm ra, Hạ Đạt cũng đi theo xuất kiếm. Lâm Chân trong tay thất sát quét ngang, vậy liền thử một chút. Ả Đạm một kiếm bổ tới, tại cường đại tinh lực ra chỉ dưới, kiếm của đối phương bên trên thậm chí xuất hiện một đầu dài đến 5 thước kiếm cương. Kiếm cương liền là kiếm khí, chỉ là kiếm khí này mạnh thế mà ngưng tụ thành thực chất, một kiếm ra, vết nước không gian xuất hiện, cường đại công kích bài sơn đảo hải mà đến, cho người ta một loại cảm giác không thể chống cự. Thứ này lại có thể là một thanh thánh khí cấp bậc trường kiếm. Nhưng là Lâm Chân có chủ tâm muốn thử một chút, giờ phút này hết lần này tới lần khác không chịu nhượng bộ, trong tay thất sát trường thương múa, bất động như núi mở ra. Kim khí quan chú về sau, thất sát trường thương cũng đạt tới thánh khí cấp bậc, cùng đối phản trường kiếm lạnh bính. Ông! Cánh tay tê dần, Lâm Chân vậy mà lui về sau một bước. Đối phương lấy trường kiếm kích thương, thế mà sinh sinh đem Lâm Chân đánh lùi. Không đợi Lâm Chân có chỗ làm dịu, Hạ Đạt công kích theo sát phía sau đến. Lâm Chân lần nữa ngăn cản Hạ Đạt một kích, Ả Đạm công kích lại sau đó mà đến, hai người phối hợp tương đương ăn ý, hoàn toàn không cho Lâm Chân bất kỳ thở dốc cơ hội, mỗi một kích đều là tại Lâm Chân lực cũ suy yếu, lực mới chưa sinh thời điểm. Lâm Chân dùng bất động như núi đón đỡ đối phương vài công kích, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, Ả Đạm kiếm cương công kích thật sự là quá mạnh liệt, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Lâm Chân thậm chí không dám thuấn gì, đối phương đều là tinh cảnh, đều có thể tùy thời thuấn gì. Với lại hai người có một cái dùng tinh thần trùng kích kiểm chế Lâm Chân một phần ngàn giây thời gian, một người khác liền có thể muốn Lâm Chân mệnh. Duy nhất một cái biện pháp liền là tránh, trốn trồng chất không gian bên trong. Nhưng là Lâm Chân không cam tâm chật vật như thế thất bại, hắn lấy bất động như núi liên tục ngăn chặn Hạ Ả Đạm công kích về sau, đợi đến Hạ Đạt công kích đến trước mắt thời điểm, hắn lần thứ nhất phát ra đánh trả. Hai mắt vừa mở, hai đoàn quang mang tại trong mắt lấp lóe, thật giống như đột nhiên sáng lên đèn chân không, để tên này tình cảnh ánh mắt hoa lên. Không tốt, hắn muốn phản kích, cứu ta. Lâm Chân muốn chết. Ả Đạm lập tức đối Lâm Chân phát khởi công kích, nhưng Lâm Chân lại hoàn toàn không quan tâm, trong tay thất sát trường thương sớm liền chuẩn bị tốt, thương hà đệ ngũ trọng lật sông xuất thủ. Một thương ra, tên kia tinh cảnh cao thủ Hạ Đạt cũng cảm giác trước mắt một đạo bài không sóng lớn đập xuống, né tránh không kịp, một nửa thân thể trực tiếp bị cái này lật sông khí hóa, tại chỗ chết. Lâm Chân cũng vì cái này liều mạng một kích bỏ ra đại giới, Ả Đạm hung hăng một kiếm đánh vào trên người hắn. Nhờ có thánh khí áo giáp ngăn cản mới tính cứu được Lâm Chân một mạng. Nhưng Lâm Chân vẫn như cũ bị đánh phun ra một ngụm máu tươi, hắn nghiệm lực khẽ động, trồng chất không gian mở ra, thân thể đã trốn vào không gian bên trong. Vương Bát Đản, Lâm Chân ngươi lại đem chiêu này ra, lần này ta liền đem ngươi triệt để khóa chết ở chỗ này. Ả Đạm lấy ra một khối không minh thạch, đây là Ả sửa cho hắn, có thể hoàn toàn phong bế một vùng không gian, Lâm Chân ở chỗ này biến mất, như vậy hắn thực tế vị trí, kỳ thật cũng là tại mảnh không gian này phạm vi bên trong. Không minh thạch đem nơi này phong tỏa, lại thi triển không gian ngăn cách bí pháp, liền có thể đem nơi đây không gian rời đi. Nói cách khác, Lâm Chân tiến nhập trong một cái lồng mặt, mà lại là không cách nào chạy trốn chiếc lồng. Chương 309, không gian cắt chém. Không minh thạch lóe lên, một cái hình tròn, trong suốt hình cầu không gian xuất hiện, đem khối này không gian phong khóa lại. Không gian bị phong tỏa về sau, Ả Đạm lập tức lấy ra bộ đàm. Ả Súa Lao Ca, ta dùng ngươi cho ta không minh thạch đem Lâm Chân khóa tại một vùng không gian bên trong, sau đó phải làm thế nào? Bên kia Ả Súa lập tức cho hắn đáp lời, loại này lồng giam không gian không có cường đại tinh lực làm hậu thuẫn không cách nào đánh vỡ, ngươi không cần phải lo lắng Lâm Chân thoát khốn mà ra, nếu như muốn đem không gian kia mang đi, duy nhất phương pháp liền là bốn tên tinh cảnh cao thủ lấy tinh lực vì dựa vào, đem khối này không gian từ từ na di ra ngoài, ta bên này đang tại hoàn thiện tiếp theo khóa không minh thạch, tạm thời không thể tới giúp ngươi. Ngươi tự nghĩ biện pháp à? Vậy thì tốt, ta ngẫm lại. Adam kết thúc cuộc nói chuyện, hắn nghĩ gọi tới chiến đấu bắt đầu liền núp xa xa mấy cái chuẩn tinh cảnh, bọn hắn một mực đang quay chụp hình ảnh chiến đấu, để bọn hắn nhiều đập một chút, sau đó về đi truyền đạt cho giáo hoàng, để giáo hoàng phái người đến giúp đỡ, đem cái này lồng giam không gian mang hồi giáo đỉnh. Lâm Chân tại trồng chất không gian bên trong, hoàn toàn có thể nhìn thấy Adam cử động, nghe được tiếng nói chuyện của hắn âm. Trung quanh cái không gian kia lồng giam thật giống như một cái chiếc lồng đem hắn khóa tại bên trong, giờ phút này coi như hắn ra ngoài, cũng là thân hãm lồng giam bên trong. Lâm Chân không nghĩ tới đối phương còn có ngón này. Loại này không minh thạch chế tác lồng giam không gian Lâm Chân không phải không gặp qua, ngày sau trong tinh tế cũng không hiếm lạ. Muốn phá giải lời nói có hai loại phương pháp, một loại là bằng vào lực lượng cường đại, trực tiếp đem đánh vỡ. Một loại khác liền là tìm tới cái này lồng giam lỗ thủng, sau đó lấy không gian lực lượng phá giải. Lâm Chân đầu tiên là dùng tinh thần lực, đem cái không gian này lồng giam quét mắt một vòng. Tinh thần lực những nơi đi qua, chung quanh là vặn vẹo tia sáng, hiện tại chỗ này không gian rất quỷ dị, ngoại giới không gian phủ lấy lồng giam không gian lại phủ lấy Lâm Chân chỗ trồng chất không gian ở chỗ này vặn vẹo chập chờn. Nhờ có Lâm Chân tinh thần lực đạt đến kim cương trung kỳ, lặp đi lặp lại quét mấy lần về sau, hắn phát hiện cái này lồng giam không gian cũng không phải là không có kẽ hở. Đương nhiên bằng vào lực lượng của hắn là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ, dù cho tấn cấp chuẩn tinh cảnh chỉ sợ cũng là không được, trừ phi hắn có thể duy nhất một lần tấn cấp đến tinh cảnh. Không thể bằng vào man lực đánh vỡ, như vậy duy nhất phương pháp liền là lấy không gian lực lượng phá giải chi. Hấp thu qua không gian tinh tinh, nắm giữ thuấn di, đồng thời còn sáng tạo ra trồng chất không gian loại bí pháp này, Lâm Chân đối với không gian lực lượng vẫn là rất có nghiên cứu. Những ngày này, ta vừa có nhàn hạ thời gian, liền sẽ đi nghiên cứu không gian lực lượng. Một loại không gian cắt chém pháp môn ta nghiên cứu lâu ngày, chỉ là lực lượng của ta còn có chút không đủ, nếu như có thể đột phá đến chuẩn tinh cảnh, có lẽ ta có cơ hội đánh vỡ cái không gian này lồng giam. Sự tình đến một bước này, ta đã không có nó đường lui của hắn, không có được tinh bảng thực lực, tại mảnh này cổ thần chi thành bên trong căn bản là chơi không chuyển, biện pháp duy nhất, liền là tấn cấp chuẩn tinh cảnh. Chỉ là không biết ta có kết tinh có thể hay không thỏa mãn ta tấn cấp yêu cầu, phải biết, lúc này kém một chút lực lượng. Tương lai thực lực liền sẽ suy yếu một phần. Lâm Chân hoàn toàn mặc kệ ngoại giới hết thảy, ngay tại trồng chất trong không gian ngồi xếp bằng, đầu tiên hắn là vận chuyển quang huy lực lượng, khôi phục thương thế của mình. Vừa rồi Adam một kích lực lượng không nhỏ, không hảo hảo khôi phục liền muốn có đại phiền toái. May mắn Lâm Chân đã cộng minh quang mang phân tử, chữa thương tốc độ rất nhanh hiệu quả cũng rất tốt, hao tốn trọn vẹn 5 tiếng, Lâm Chân mới tính chữa trị xong thương. Về sau Lâm Chân đem hắn có toàn bộ kết tinh đều đem ra, trồng chất tại trước mặt mình. Rốt cục đến lúc này, chuẩn tinh cảnh. Chuẩn tinh cảnh, liền là cấp 9 chiến thần đỉnh phong đến tinh cảnh quá độ quá trình, cũng là để đan điền khí hóa khí xoáy quá trình. Một khi luồng khí xoáy hoàn toàn ngưng tụ trở thành tinh hoạch, cái kia chính là tinh cảnh cao thủ. Hiện tại liền để đan điền của ta hóa khí luồng khí xoáy A. Đem một đống lớn cùng dược tề điều chế tốt cấp S kết tinh để đặt tại trước bụng mặt, Lâm Chân bắt đầu hấp thu kết tinh bên trong lực lượng. Lần thứ nhất, tới trước 300 khỏa cấp S kết tinh. Đan điền khí bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Kết tinh lực lượng rót vào. Lâm Chân đã sớm đạt đến cấp 9 đỉnh phong, đan điền khí đã cơ bản bão hòa, đạt được lực lượng mới về sau, đan điền của hắn khí lại bắt đầu xoay tròn. Ti ti ti. Từng đạo bạch quang rót vào Lâm Chân trong đan điền, để đan điền của hắn khí càng lớn mạnh. Mà mỗi một khỏa kết tinh cơ hồ đều là trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ, trở thành phế phẩm. Không đơn giản đan điền tại vận chuyển, ám tinh cũng tại vận chuyển, rất nhiều đan điền khí đều rót vào Lâm Chân ám tinh bên trong. Cho nên đan điền khí tăng trưởng tốc độ cũng không tính quá nhanh. Quả nhiên giống như ta nghĩ, ám tinh liền là một cái nuốt ăn lực lượng nhà giàu, may mắn lần này chuẩn bị kết tinh đủ nhiều, không phải tấn cấp chuẩn tinh cảnh thật sự chính là một vấn đề đâu. 300 khỏa cấp S kết tinh không đến 20 phút liền trở thành phế phẩm, mà đan điền khí tựa hồ còn có rất lớn hấp thu chỗ trống. Lại đến, Lâm Chân lần nữa lấy ra 300 khỏa cấp S kết tinh, tiếp tục để đan điền hấp thu thôn phệ. Lần này lại giữ vững được nửa giờ. Lâm Chân trong cơ thể đan điển khí đã bành trướng nhanh tăng gấp bội trình độ, luồng khí xoáy càng chuyển động càng lớn, thật giống như một cái xoay tròn hải dương. Mà ám tinh cũng càng sáng lên, phía trên năng lượng trào lên, tựa như lúc nào cũng có ngưng tụ trở thành tinh hoạch khả năng. Ta nhìn ngươi đến cùng có thể thôn phệ bao nhiêu năng lượng, mới có thể tấn cấp chuẩn tinh cảnh. Lâm Chân lần thứ 3, đem còn lại 400 khỏa cấp S kết tinh toàn bộ đem ra, tiếp tục lớn mạnh đan điển khí. Nhưng là cái này cũng không có thỏa mãn đan điển khí nhu cầu. Lâm Chân đan điển khí hay là tại tiếp tục lớn mạnh, khác biệt duy nhất chính là, lúc trước đan điển khí nếu như là bột hải vịnh, như vậy hiện tại liền là hoàng hải. Lần thứ 4, Lâm Chân đem tất cả chuẩn cấp SS kết tinh lấy ra, lần nữa để đan điển hấp thu. Lần này hấp thu về sau, Lâm Chân cảm giác được đan điền khí tốc độ hấp thu thả chậm lại, hẳn là nhanh muốn đạt đến cực hạn, nhưng vẫn là kém một chút. Quả nhiên, ta kết tinh vẫn là không có hấp thu đủ, như vậy cũng chỉ có một biện pháp, hấp thu ám năng thạch. Lâm Chân lấy ra 50 khỏa ám năng thạch, lần nữa hấp thu. Ha ha ha. Tốt. Tốt một cái A Đảm, thật sự là làm cho gọn gàng vào. Giáo hoàng Nghiêm Hoàng tại giáo đình bên trong nhận được thủ hạ thông báo, lập tức mặt mày hớn hở. Hắn ban sơ căn bản không có đem hy vọng ký thác vào những người đuổi giết này tiểu đội trên thân, mà là ký thác vào lao sư của hắn Lạ Dịp trên thân. Lạ Dịp chẳng những cầm đi phá giới đinh, với lại một lần trở về cầm đi thần ẩn phi phong, nói là tất định là hắn diệt trừ Lâm Chân, thế nhưng là hắn còn không có tin tức, ạ Đảm thế mà liền đem Lâm Chân khóa tại lồng giam không gian bên trong. Hiện tại hắn chỉ cần phái người tới, đem cái này lồng giam không gian mang hồi giáo đình, sau đó liền trận địa sẵn sàng đón quân địch trông coi. Chờ đợi Lâm Chân mình từ bên trong hiện thân sau đó bắt sống là có thể. Những cái kia video tư liệu hắn tất cả đều nhìn qua, Lâm Chân quả thật bị khóa lại. Nghiêm Hoàng sờ lên cái cằm, tốt như vậy, thông chi lân cận kẻ đuổi giết tiểu đội đi chợ giúp Hạ Đảm, sau đó những video này thôi đi. Cho hắn đưa lên Inter. Giáo đình lập tức đi bắt đầu chuyển động, rất nhanh, trên Inter xuất hiện rung động tin tức nặng ký. Lâm Chân bị bắt. Từng đoạn rõ ràng video tư liệu bị treo đi lên. Lâm Chân tại cổ thần chi thành bên trong tình huống bị toàn thế giới biết. Nghiêm Hoàng còn chuyên môn như vậy sự tình ban bố tuyên bố. Hắn vốn là hy vọng các loại bắt lấy Lâm Chân bản thân thời điểm lại ban bố, nhưng là hắn có chút đã đợi không kịp, tình huống trước mắt đối giáo đình tới nói quá nghiêm trọng, thần giáo tín đồ phi tốc giảm bớt sói mòn, thậm chí ngoại trừ Hoa Hạ cái khác một chút quốc gia cũng bắt đầu nghiêm trọng trôi mất. Tỷ như Liên minh châu Phi cùng Bờ Gia Diệu, hai quốc gia này tình huống liền không thể lạc quan. Trước mắt cũng chỉ có Liên minh châu Âu EU, Mỹ, Sa Hoàng, Ấn Độ bốn quốc gia tình huống hơi tốt một chút, thế nhưng là so sánh đỉnh phong thời kỳ cũng kém xa. Mọi người cũng đang thảo luận, thần giáo ngay cả Lâm Chân đều đấu không lại, đã không có gì phát triển, cho nên hắn nhất định phải ra đến nói chuyện. TV cùng trên Inter, Nghiêm Hoàng rạng rỡ, mỉm cười giảng một đoạn văn. Toàn thế giới thần giáo con dân, hôm nay có một cái tin chấn phấn lòng người muốn ở chỗ này cùng mọi người chia sẻ. Kẻ độc thần Lâm Chân tại 4 giờ trước đó đã tại cổ thần chi thành bị chúng ta thần giáo dũng sĩ bắt được. Tin tưởng video tất cả mọi người đã thấy. Kỳ thật chúng ta đều biết đây là một cái tất nhiên kết quả, một người mưu toan cùng một cái có được toàn thế giới một nửa nhân khẩu đếm được tổ chức chống lại, cái kia không hề nghi ngờ là ngu xuẩn, là không biết tự lượng sức mình hành vi. Lúc đầu ta nghĩ đến để Lâm Chân phụ mâu đến chúng ta thần giáo làm khách, thuyết phục con của bọn hắn sớm ngày cải tà quy chính, mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta một mực đối Lâm Chân phụ mẫu cung kính có thừa, xưa nay không từng có nửa điểm mạn đãi. Thế nhưng là Lâm Chân nhưng như cũ cố chấp đi tại cùng thần giáo đối kháng trên đường, loại này ngay cả cha mẹ mình đều có thể bỏ đi không thèm để ý người căn bản vốn không đáng giá đồng tình. Ta ở chỗ này tuyên bở dỉn thật vì dị đoan, là một cái coi trời bằng vùng kẻ độc thần, hắn không xứng thu hoạch được thần minh khoan dung, chúng ta thần giáo dũng sĩ đã xuất phát, đồng thời sẽ ở trong vòng mấy tiếng đem Lâm Chân mang về quân sĩ lâu đài Cổn Sát Nguyện, đến lúc đó, ta sẽ đối với Lâm Chân tội ác tiến hành thẩm phán cùng phán quyết. Trăm ngàn năm qua, ta ác xưa nay không từng chiến thắng chính nghĩa, quang minh lực lượng một mực trường tồn, ta sẽ không tự biên tự diễn nói ta chính là chính nghĩa, nhưng là ta, Nghiêm Hoàng. Lucifer, xác thực đạt được thần giáo thánh quang bộ đồ truyền thừa, cái này là chân thần tồn tại mạnh mẽ nhất chứng cứ, Lâm Chân nói tới hết thảy đều là chân đứng không vững, cho nên bại vong là hắn kết quả duy nhất. Nguyễn Tinh không chân thần cùng các ngươi cùng tồn tại, thần giáo các con dân. Nghiêm Hoàng liền nói đến đây, sau đó bảy kiện bộ thánh quang bộ đồ từ trên trời giáng xuống. Phát ra vạn đạo bạch quang, từng kiện rơi vào trên người hắn. Trường kiếm tấm chắn, toàn bộ khôi giáp bao trùm toàn thân, Nghiêm Hoàng tạo hình thật giống như một cái thiên thần, lấy một loại cực đoan phong cách tư thái xuất hiện ở trước mắt người đời. Màn này bị gìn sót, tại trong phạm vi toàn thế giới bắt đầu tuyên truyền, Nghiêm Hoàng lần nữa được vinh dự thật thần chi tử, thay thế thần minh hành tẩu nhân gian. Có một ít người thấy cảnh này, cảm thấy thần minh là chân chính tồn tại, lại có người lựa chọn thêm nhập thần giáo. Những ngày này một mực đang ngã xuống thần giáo tín đồ số lượng rốt cục đã ngừng lại ngã xuống, có một tia tiết trời ấm lại dấu hiệu. Chỉ cần đem Lâm Chân chụp tới, hết thể nhìn liền không thành vấn đề. Chương 310, tấn cấp chuẩn tinh cảnh. Nghiêm Hoàng ngôn luận lần nữa tại trên thế giới nhấc lên to lớn phong ba. Nhất là hắn nói tới, tuyệt đối không thể khoan dung Lâm Chân, hiển nhiên Lâm Chân cùng giáo đình song phương đã đạt đến không chết không thôi tình trạng, tất nhiên sẽ lấy một phương bại vong làm kết thúc. Tại Hoa Hạ, rất nhiều Lâm Chân người ủng hộ nổ. Bọn hắn muốn giết đến tận quân sĩ lâu đài Cổn Sát Nguyện, đi cứu viện sắp bị bắt lại Lâm Chân. Thế nhưng là Nghiêm Hoàng đối với chuyện này phát ra uy hiếp. Hắn cùng Lâm Chân chiến đấu là giữa bọn hắn sự tình, nếu như ngoại nhân mạo muội tham dự vào, như vậy cũng đừng trách hắn lấy chân thần danh nghĩa, trước diệt trừ vẫn luôn không chịu mở miệng thuyết phục nhi tử đầu hàng Lâm Chân phụ mẫu. Đối với Lâm Chân phụ mẫu, Nghiêm Hoàng cảm giác vô cùng phiền chán, hắn bắt hai người kia đến chính là vì áp chế Lâm Chân, nhưng là tin tức này đến nay thế mà đều không có truyền đến Lâm Chân trong lỗ thai. Tiểu tử kia tiến vào cổ thần chi thành sau chỉ có một người hành động, cổ thần chi thành bên trong còn không có mạng lưới, hắn không thể nào tiếp thu được đến ngoại giới tin tức, đến nay thế mà không biết cha mẹ của hắn bị bắt. Có đôi khi Nghiêm Hoàng thậm chí nghĩ, muốn không dứt khoát liền hướng toàn thế giới tản tin tức, nói là lúc nào xử tử Lâm Chân phụ mẫu, tin tưởng đến lúc kia, Lâm Chân làm sao đều sẽ biết được. Thế nhưng là hắn không dám mạo hiểm nhưng làm như vậy, đó là phạm nhiều người tức giận sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến chiêu này. Lần này Lâm Chân người ủng hộ thế mà kêu gào muốn giết đến tận giáo đình, hắn quả quyết phát ra uy hiếp, muốn cho Lâm Chân phụ mẫu chết, vậy các ngươi liền đến. Lần này rất nhiều hoa hạ võ giả quả nhiên sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi hiện tại băng thành còn bị biến dị thú bao quanh vây khốn, đại đa số võ giả đều không thể phân thân, đối với giáo hoàng uy hiếp, bọn hắn còn thật không có cách nào phá giải. Nhìn thấy đơn giản như vậy liền đem hoa hạ võ giả đè xuống, Nghiêm Hoàng tâm lý có tính toán. Tốt như vậy dùng biện pháp, có lẽ hẳn là dùng tại thích hợp thời điểm. Đối với hắn mà nói, Lâm Chân phụ mẫu sống hay chết không có bất cứ quan hệ nào, căn bản cũng không trọng yếu, nhưng đây là hai cái người trọng yếu chết. Nếu như lần này đem Lâm Chân bắt, như vậy cha mẹ của hắn liền vô tác dụng, nếu như không thành công, vậy coi như có tác dụng lớn. Người liền là như thế, lần thứ nhất cầm Lâm Chân phụ mẫu phát ra uy hiếp, Nghiêm Hoàng liền sẽ không chút do dự làm ra lần thứ hai. Lâm Chân, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn để ta người chụp tới, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, không phải cũng đừng trách ta không tuân theo quý củ. Cổ thần chi thành bên trong, lại một cái kẻ đuổi giết tiểu đội đi tới ạ đảm chỗ địa điểm. Cái này một đội người là phụng mệnh đến trợ giúp ạ đảm, còn có một tiểu đội trên đường đang tại chạy đến, ngoại trừ hiện tại đã chạy đến nam cực điểm bên kia éo lần tiểu đội bên ngoài, cũng chỉ có một thủ tại cửa ra vào tiểu đội. Cái đội trưởng này cũng là một cái tinh bảng cao thủ gọi là Rồ Sải Ở, là một cái đến từ Mỹ chiến thần. Đi tới ạ đảm trước mặt, Rồ Sải Ở có chút ít ghen tị nói, ạ đảm lao huynh, lần này ngươi xem như thật to ra một lần danh tiếng, đợi ngày sau ta gặp được ngươi, có thể muốn tôn xưng một tiếng tài phán trưởng đại nhân. Để đọc chuyện. Ha ha, Rồ Sải Ở, ngàn vạn không nên nói như vậy, coi như ta làm tài phán trưởng, giữa chúng ta cũng là huynh đệ, điểm này là sẽ không thay đổi. Lao huynh nói như vậy, huynh đệ kia ta liền cảm ơn trước, ngày sau còn xin tài phán trưởng đại nhân nhiều hơn dịu dắt. Ha ha, dễ nói, không biết bạ gồ tiểu đội đi tới chỗ nào. Các loại đội ngũ của hắn tới, chúng ta liền có thể đem chỗ này lồng giam không gian mang đi. Đoán chừng cũng sắp đi, nhiều nhất lại có 2 giờ liền có thể đến. Ngươi cũng biết, cái này cổ thần chi thành tầng thứ 2 là không thể phi hành, từng bước một đi đường không có khả năng quá nhanh. À đàm gật gật đầu, nhìn xem không chung lồng giam không gian, trong lòng một mảnh lửa nóng. Rốt cục bắt lấy Lâm Chân, đây thật là một kiện thiên đại hảo sự, nghe nói vì bắt Lâm Chân, ngay cả giáo hoàng lão sư là dịp đều xuất động, nhưng cuối cùng vẫn là hắn ạ đàm thành sự, khẳng định có rất nhiều người đối với hắn ghen tị đỏ mắt ta. Chỉ cần hắn trở thành tài phán trưởng, như vậy hắn liền là dưới một người trên vạn người. Tuy nói tài phán trưởng mặt trên còn có giáo hoàng bệ hạ cùng hoàng hậu bệ hạ, nhưng là ạ đàm biết, tương lai hoàng hậu là Tô Minh Nguyệt, đó là một cái giá trị đến nam nhân thiên hạ đi tranh đoạt nữ tử. Tô Minh Nguyệt tính tình dịu dàng tinh khiết, nàng coi như làm hoàng hậu, cũng không có khả năng để ý cái gì quyền lợi. Mà giáo hoàng Nghiêm Hoàng theo đuổi là vô thượng võ đạo, mặc dù có chí cao vô thượng quyền lợi, nhưng một chút việc vặt hắn căn bản liền sẽ không đi quản, cho dù có thời gian, để đó Tô Minh Nguyệt như vậy một cái đại mỹ nhân nhi không đi hưởng dụng, để ý tới những này loạn thất bát tao sự tình, thật là có bao nhiêu ngu xuẩn a. Cho nên hắn cái này tài phán trưởng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, liền là giáo đình người có quyền thế nhất. Nghĩ đến đây, ạ đạm liền không nhịn được hưng phấn. Khoảng cách khóa chặt Lâm Chân đã qua 8 giờ. Bạ gỗ cùng éo lần đội ngũ còn chưa tới, nhưng là cái không gian này lồng giam bên trong, Lâm Chân rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Chân thân thể xuất hiện ở đây, ạ đàm lập tức hưng phấn đứng lên. Lâm Chân xuất hiện. Hắn xuất hiện, hắn quả nhiên ở chỗ này, mau đem cái này quay chụp xuống tới. Trước đó mặc dù có ả sủa cam đoan, thế nhưng là Thủy Chung không thấy được Lâm Chân xuất hiện, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định, hiện tại rốt cục yên tâm. Bên cạnh có người quay chụp, mà lúc này đây bạ gỗ đội ngũ cũng đến. Sở dĩ muốn chờ bạ gỗ đội ngũ tới, liền là Nazi lồng giam không gian cần chí ít 4 cái tinh cảnh mới có thể làm đến. Hiện tại bạ gỗ cùng Rồ Sải Ở, cùng mặt khác 2 cái tinh cảnh vừa vặn 4 người, mà hắn ạ đạm làm vì đệ nhất công thần, tự nhiên là sẽ không đi làm loại này công việc bẩn thỉu việc cực, dù sao đều là muốn làm trọng tài dài người mà. Nhanh! Bắt đầu di động, cần phải đem Lâm Chân trở về quân sĩ lâu đài Constantine. Bà Gỗ cùng Rồ Sở không dám có cái gì bất mãn, bốn người vận chuyển tinh lực, để cái không gian này lồng giam cân bằng, bắt đầu hướng tầng thứ nhất mà đi. Khi nhưng quá trình này vô cùng chậm, chậm rãi tiến lên. Lâm Chân vô cùng may mắn hắn lần này chuẩn bị coi như sung túc. Trọn vẹn hơn 1000 khỏa S cấp kết tinh, cùng 400 khỏa chuẩn SS cấp kết tinh, toàn bộ đều bị đan điền của hắn cho hấp thu. Hơn nữa còn có hắn 150 khỏa ám năng thạch, cũng tại lần này xưa nay chưa từng có đột phá bên trong tiêu hao sạch sẽ. Khi thứ 150 khỏa ám năng thạch hấp thu đi xuống thời điểm, đan điền của hắn bên trong rốt cục phát sinh biến hóa. Có một đạo thiên quang tựa hồ là phá vỡ không gian rơi xuống Lâm Chân trong đan điền. Đan điền khí giống như là lăn lộn biển mây, ngày đó chỉ cho biển mây thoa lên một tầng kim hà, biển mây đang không ngừng chuyển động, đào sinh mây diệt là Lâm Chân trong đan điền tốt nhất khắc họa. Nhẹ nhẹ đan điền khí dừng lại bên ngoài khuyết trương, Lâm Chân lấy tinh thần niệm lực quan sát, thế mà không nhìn thấy đan điền khí biên giới ở nơi nào. Lực lượng như là mãnh liệt dòng lũ, tại Lâm Chân toàn thân bên trong du tẩu. Ngày đó ánh sáng là tinh lực xuất hiện điểm báo, cái này xoay tròn đan điền khí dòng lũ là muốn ngưng tụ tinh hạch điểm báo. Ta trùng sinh về tới đây hơn 4 năm, bây giờ đã 21 tuổi, rốt cục đạt đến chuẩn tinh cảnh. Hiện tại đan điền của ta khí là chuẩn tinh cảnh, mà trên thực tế ta ám tinh cũng là chuẩn tinh cảnh, chỉ bất quá bọn chúng tại khác biệt không gian riêng phần mình vận hành. Một khi đan điền của ta khí ngưng tụ tinh hạch, như vậy đây chính là ta chủ tinh, mà ám tinh là ta phụ tinh, một ngày kia, ta nhất định có thể ngưng tụ một chủ tối sầm lại hai viên tinh hạch. Yên lặng cảm thụ đan điền khí du tẩu tại toàn thân, nhìn xem trong đan điền so kiếp trước lớn gấp trăm lần to lớn luồng khí xoáy, nhìn xem cái kia một sợi sắt trời, Lâm Chân cảm giác được đan điền cũng sắp hình thành một cái thế giới. Hắn kiếp trước cũng từng tấn cấp qua tinh cảnh, cũng từng nắm giữ qua tinh lực, nếu như cầm kiếp trước lực lượng cùng hiện tại so sánh một chút, Lâm Chân cảm thấy mình bây giờ chuẩn tinh cảnh thực lực, đủ để song bạo kiếp trước tinh hạch sơ kỳ 10 đầu đường phố. Ám tinh tại phía trên đan điền lưu động, bởi vì còn kém thổ nguyên tố kết tinh, cho nên ám tinh chậm chạp không có thể chân chính ngưng tụ tinh hạch, chỉ có vô số năng lượng ngưng tụ trở thành một đoàn, tạo thành một cái tinh cầu bộ dáng. Tay có chút bỗng lúc ních, một đoàn năng lượng thể tại lòng bàn tay chợt lóe lên. Lâm Chân nhìn thấy ạ đảm mang người đang cố gắng na di cái không gian này lồng giam, nhưng là hắn giờ phút này cũng không có đi nếm thử đánh vỡ nó. Cái không gian này lồng giam cũng không phải là tốt như vậy đánh vỡ, mặc dù Lâm Chân hiện tại tấn cấp chuẩn tinh cảnh, hắn vẫn như cũng là không có chút tự tin nào. Mặc dù cái này lồng giam không gian có một cái yếu kém điểm, nhưng là Lâm Chân biết một khi thất bại, tất nhiên sẽ dẫn tới thần giáo càng nhiều cao thủ, hắn không ra tay thì thôi, xuất thủ nhất định phải đánh vỡ mới được. Duy nhất có thể làm được biện pháp, liền là sử dụng không gian bí pháp. Lâm Chân tạm thời còn không muốn rời đi cổ thần chi thành, mà căn cứ tốc độ của những người này, rời đi tầng thứ 2 ước chừng còn cần 2 giờ, hắn nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ đánh vỡ cái không gian này lồng giam. Bởi vì vừa mới đột phá, Lâm Chân lúc này quanh thân lực lượng bành trướng, hắn vô cùng khát vọng chiến đấu. Tấn cấp về sau, hắn rất muốn thử xem tinh bảng cao thủ thực lực. Chỉ là cách cái không gian này lồng giam, người bên ngoài đối hắn tình huống cũng không có phát giác, hắn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là đem tinh thần lực ngoại phóng, nhẹ nhẹ tinh thần lực rơi tại lồng giam không gian phía trên. Không gian pháp môn là một môn cực sự cao thâm chiến pháp, tác dụng cực kỳ rộng khắp. Không gian lực lượng có thể thuấn di, có thể tránh né, thậm chí trong tinh tế lỗ sâu, chính là không gian lực lượng cường độ cực cao thể hiện, từ lỗ sâu bên này tiến vào, trong nháy mắt liền có thể xuất hiện tại mấy chục ngàn năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Chân chính có thể trong thực chiến đưa đến lực sát thương, có không gian cắt chém, không gian sụp đổ, thời không phong bạo các loại. Quá cao thâm không gian pháp môn ta tạm thời không có khả năng học sẽ, nhưng là ta có thể thử một chút không gian cắt chém. Cái gọi là không gian cắt chém, liền là hai cái không gian giao thoa, hai cái không gian giao thoa phía dưới, có thể sinh ra trên thế giới sắc bén nhất đao. Không sai, liền là đao, không gian cùng không gian giao thoa lực lượng, trên thế giới bất kỳ vật thể đều không thể ngăn cản, vậy cơ hồ là có thể cắt hết thảy. Lâm Chân một mực đang cân nhắc chuyện này khả năng, đan điền của hắn bên trong chính là do hai cái không gian tạo thành, chỉ là hai cái này không gian đều tại Lâm Chân trong cơ thể diễn sinh, hắn không có khả năng tại trong thân thể mình mặt thi triển không gian cắt chém, với lại trước đó chủ tinh cùng ám tinh lực lượng không công bằng, tu luyện khó khăn, hiện tại hắn tấn cấp chuẩn tinh cảnh, cái này khó khăn liền không tồn tại. Làm một cái hít sâu, đạt đến chuẩn tinh cảnh chủ tinh cùng ám tinh lực lượng đồng thời xuất hiện. Liên hoàn giao thoa không gian, đã tạo thành. Chương 311, đến cắt chém A. Không gian cắt chém tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Lâm Chân nghiên cứu, cũng là căn cứ kiếp trước một ít chuyện phân tích, kết hợp tự thân tình huống nếm thử. không gian cắt chém, trước muốn nắm giữ hai cái không gian lực lượng, sau đó tại một chỗ khác trong không gian trong nháy mắt giao thoa. Lâm Chân có được hai nơi không gian, liền là sáo sinh không minh thạch lực lượng. Hắn chậm rãi vận chuyển lực lượng, để đan điền khí cùng ám tinh lực lượng lặng lẽ phóng xuất ra. Trước đó ta không làm được đến mức này, là đan điền khí cùng ám tinh lực lượng không công bằng, ám tinh là chuẩn tinh cảnh, đan điền khí cũng chính là chủ tinh là cấp 9 đỉnh phong, không công bằng lực lượng muốn lĩnh ngộ quá khó khăn, mà bây giờ chủ tinh cùng ám tinh đều đạt đến chuẩn tinh cảnh, vừa vặn có thể thử. Hai loại sức mạnh tại Lâm Chân thao túng phía dưới từ từ dung hợp giao thoa. Lực lượng hỗn hợp, tại nhấp nô. Phá. Lâm Chân tâm niệm vừa động, hai nơi không gian trong nháy mắt giao hòa lại phân mở. Hắn trồng chất trong không gian, cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Thất bại. Lâm Chân cũng không nóng lòng, hắn biết thất bại nguyên nhân, thứ nhất độ chậm, thứ hai không thuần thục, thứ ba liền là cái này lồng giam không gian tương đối vững chắc, muốn tùy tiện cắt chém rất không có khả năng. Lần thứ nhất thất bại, Lâm Chân lại bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Trước mặt trình tự hắn đã sớm kế hoạch vô số lần, không gian xuất hiện, sau đó dung hợp, sau đó tại đột nhiên tách ra, hai bên lực điểm muốn tập trung đến một phần ngàn giây bên trong. Một phần ngàn giây là một cái đường ranh giới, coi như tại tinh cảnh trong chiến đấu, thấp hơn một phần ngàn giây cơ hồ là có thể sơ sót, nhưng là ra thời gian này, như vậy thì nguy hiểm. Chỉ cần Lâm Chân có thể tại một phần ngàn giây bên trong hoàn thành không gian giao thoa, trên lý luận tới nói, liền có thể làm được không gian cắt chém. Lần lượt lặp đi lặp lại nếm thử, Lâm Chân đã có cơ bản tấn cấp điều kiện, hắn là rất có thể thành công. Sau nửa giờ, Lâm Chân liền làm được 2 phần nghìn giây bên trong hoàn thành. Một giờ, hắn liền làm được 91% giây hoàn thành. Phía dưới 4 người vẫn tại lấy tinh lực vận chuyển cái này lồng giam không gian, từng bước một đi lên phía trước. À đã mang theo mấy cái chuẩn tinh cảnh cao thủ, phàm là trên đường có biến dị thú xuất hiện, mấy người bọn hắn đều phụ trách đánh giết. Thời gian dần trôi qua, phía trước trên mặt đất xuất hiện màu đen nham thạch. Qua mảnh này màu đen nham thạch khu vực, đã đến tầng thứ 2 cái tinh cầu này vùng đất trung ương. Đến vùng đất trung ương, cũng nhanh đến tiến về tầng thứ nhất lối vào. Lâm Chân đối với đây hết thể giật mình chưa tỉnh, giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm đến tu luyện trong vui sướng đi. Một giờ số 020 phút thời điểm, khi hắn lại một lần nữa đem hai nơi không gian lực lượng dung hợp, sau đó trong nháy mắt tách rời một khắc này, hắn thấy rõ ràng, ngay tại trước người hắn 30cm địa phương, một chỗ màu đen vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất. Làm được. Lâm Chân hai mắt đột nhiên vừa mở, kích động trong lòng đơn giản không cách nào nói nên lời. Chuẩn tinh cảnh chủ tinh lực lượng, cùng chuẩn tinh cảnh ám tinh lực lượng, hai loại sức mạnh rốt cục làm ra không gian cắt chém. Hắn rốt cục nắm giữ cái này một loại chiến đấu cấp chiến kỹ. Trong ánh mắt kim cương hào quang sáng chói lóe lên, để cho người ta không hiểu tim đập nhanh. Phía dưới vừa mới tiện tay đánh giết một cái biến dị cháy rực chuột ạ đảm vừa hay nhìn thấy Lâm Chân mở mắt một màn. Cho dù đối với Lâm Chân tinh thần lực có chút kiêng kỵ, thế nhưng là ạ đảm giờ phút này lại nhịn không được ý cười, nhịn không được mở miệng chào phúng Lâm Chân. Ha ha ha, Lâm Chân a Lâm Chân, ngươi làm sao không khoa trương đâu? Ngươi khi đó ở bên ngoài ba hoa trích chòe, nói khoác không biết ngượng công kích chúng ta thần giáo thời điểm ý phong sức lực đâu. Muốn ta nói nha, ngươi người này thật đúng là không biết tốt xấu, chúng ta thần giáo mới lập, uy phong bậc nào? Giáo hoàng bệ hạ quân lâm thiên hạ, cỡ nào bá khí? Người như ngươi thế mà cũng muốn cùng chúng ta thần giáo đối nghịch, ngươi nói ngươi không chết ai chết? Bên cạnh bà gỗ cũng tiếp lời nói, chính là, Lâm Chân, ngươi cũng không nhìn một chút mình là cái thực lực gì, mặc dù ngươi tương đối thiên tài không sai, nhưng là ngươi nhiều nhất cũng chính là một cái cấp 9 chiến thần đỉnh phong, đừng nói cùng giáo hoàng bệ hạ đối kháng, chính là chúng ta mấy cái tinh bảng ngươi cũng không là đối thủ. Dô Sa ở cũng cười, đều nói người Hoa hiểu được dấu dốt, thế nhưng là ta tại ngươi Lâm Chân trên thân làm sao một điểm cũng nhìn không ra đâu. Cuối cùng rơi vào kết cục như thế, ngươi có thể trách ai? Lâm Chân cũng không mở miệng nói chuyện, lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, hắn còn muốn tiếp tục nếm thử, chuyện kế tiếp đã đơn giản rất nhiều, hắn chỉ cần lấy tinh thần lực đem hai loại không gian lực lượng thôi động, tận lực hướng nơi xa thi triển là có thể. Dù sao thân trước 30cm không gian cắt chém, đối với chiến đấu trợ giúp cũng không lớn. Cái không gian này lồng giam đường kính không sai biệt lắm có 5m, nếu như hắn lùi ra sau khẽ nghiêng, thi triển ra xa hơn 4m không gian cắt chém, đối với chiến đấu liền phi thường hữu dụng. Nhìn Lâm Chân không nói lời nào, dưới đáy mấy người càng thêm đắc ý, ạ đạm cười hắc hắc, Lâm Chân, nể tình ngươi cũng là một thiên tài phần bên trên, ta ạ đạm, tương lai giáo đỉnh tài phán trưởng đại nhân có thể cho ngươi một cái tha thứ, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn lời nhắn nhủ, hiện tại liền có thể nói ra, nếu như ta có thể làm được đâu, ta tận lực giúp ngươi làm. Nghe được ạ đạm, bà gỗ cùng rổ sẽ lập tức ở bên cạnh vuốt mông ngựa. Nghe được đi Lâm Chân, ngươi còn có gì ngôn mau nói, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này mà. Chính là, đây chính là tài phán trưởng Đại Từ Bi, ngươi biết tài phán trưởng là thân phận gì sao? Đây chính là gần với giáo hoàng bệ hạ tồn tại, ngày sau thế giới người thứ hai. Không đúng sao, hẳn là còn có hoàng hậu bệ hạ đâu. Ha ha, cũng đừng nói hoàng hậu bệ hạ, cái kia Tô Minh Nguyệt thế nhưng là chúng ta vị này trong lồng ra không được Lâm Chân bạn gái, người ta đều thảm như vậy, ngươi còn nói hắn bạn gái, chẳng phải là tại trên vết thương sát muối. Bà gỗ cười đối ạ đàm nói, tài phán trưởng, giáo hoàng đều cưới Tô Minh Nguyệt, ngươi có phải hay không cũng phải tìm cái kia cấp bậc mỹ nữ khi thê tử à, dù sao tài phán trưởng đại nhân cũng là thân phận cao quý mà. Ạ đàm cười khoát khoát tay, ta đến là nghĩ, nhưng Tô Minh Nguyệt chỉ có một cái, còn tới địa phương nào tìm cái kia cấp bậc nữ nhân đâu. Lúc này rồ sợ con mắt đột nhiên sáng lên, ai? Tài phán trưởng ngươi đừng nói, nhắc tới thiên hạ có cùng Tô Minh Nguyệt có thể so với vai nữ nhân thật là có một cái, bất quá chỉ là tính tình hơi cay một chút, không có Tô Minh Nguyệt như vậy dịu dàng động lòng người, cũng không phải bình thường nam nhân có thể hạ phục. Ai nha? Ạ đảm con mắt lập tức phát sáng lên. Nhắc tới cũng đúng dịp, liền là chúng ta lồng bên trong vị này một vị khác bạn gái, hiện tại đệ nhất thế giới tập đoàn An Thị Đại Tiểu Thư An Bình. An ninh mỹ mạo cũng không thua Tô Minh Nguyệt, hơn nữa còn có thứ nhất tập đoàn làm của hồi môn, nếu như gả cho tài phán trưởng, đây chẳng phải là chuyện tốt. Ạ đàm càng nghe càng hưng phấn, ngươi nói ta còn thực sự nghĩ tới, cái kia an ninh xác thực đủ thủy linh xinh đẹp, lúc trước giả dạng làm cờ lịt tại Liên minh châu Âu EU ngây người đã nhiều năm, thực lực cũng không kém, huống chi nhà nàng có tiền như vậy, cưới nàng cũng là cả người cả của hai đến. Ha ha, ngẫm lại đã cảm thấy chuyện này có thể thành. Đến lúc đó giáo hoàng bệ hạ cưới Tô Minh Nguyệt, tài phán trưởng đại nhân cưới an ninh, thật là thiên hạ ít có chuyện tốt, chỉ bất quá vị này Lâm Chân cũng có chút bi kịch. Bà gỗ nhìn xem Lâm Chân, ngươi cũng coi là đủ xui xẻo, bất quá ta vẫn còn muốn khuyên đủ ngươi, việc đã đến nước này vẫn là nghĩ thoáng chút đi, ngươi nếu là có yêu cầu gì, hiện tại có thể đối tài phán trưởng nói, xem ở ngươi cống hiến hai cái mỹ tiểu nương cho chúng ta thần giáo phần bên trên, tin tưởng yêu cầu chỉ cần không phải quá phận. Tài phán trưởng đều có thể đáp ứng ngươi. Mấy người ở phía dưới y y nước bọt chảy ròng, lúc đầu cũng không có trông cậy vào Lâm Chân trả lời, nhưng là lúc này Lâm Chân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Yêu cầu của ta là để mấy người các ngươi đi chết, các ngươi có thể đáp ứng sao? Nghe được Lâm Chân, ạ đạm biến sắc, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Ta lúc đầu hôm nay tâm tình không tệ, muốn cho ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, như vậy thì giảng không được nói không dậy nổi. Ta chẳng những sẽ không lại đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì, còn biết để ngươi chết rất khó coi. Ạ đạm âm trầm nói, Lâm Chân, ta cam đoan, ngày này sang năm, an ninh liền sẽ sinh ra con của chúng ta, đến lúc đó có lẽ ta có thể tới phần mộ của ngươi trước, nói cho ngươi sinh nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, ta muốn ngươi tại trong địa ngục đều không được thanh tĩnh. Lâm Chân có chút nhắm mắt lại, thân thể sau này chuyển dưới, tâm niệm vừa động, một đạo màu đen vết nứt không gian tại 3 mét bên ngoài xuất hiện. Liền muốn thành công. Hắn đã tìm được lồng giam không gian nhược điểm, đồng thời nắm giữ không gian cắt chém phương pháp, lại đến mấy lần, là hắn có thể thoát khốn mà ra. Lúc này, một đoàn người đã đi tới cái tinh cầu này trung ương bộ phận, phía trước liền là tiến về tầng thứ nhất cửa ra vào. Một cái trước đó dò đường chuẩn tinh cảnh từ lối ra nơi đó tiến đến, một đường phi nước đại đến bọn hắn trước mắt, đối ạ đàm nói, ạ đàm đại nhân, ta đã đem bắt được Lâm Chân video đều truyền đến ngoại giới, hiện tại cổ thần chi thành cửa vào nơi đó truyền thông tụ tập. Vô số người đều chờ đợi nhìn Lâm Chân bị bắt, giáo hoàng đại nhân thậm chí tự mình mang người tới cổ thần chi thành lối vào nơi đó chờ đón người. Ạ đàm cười ha ha, bệ hạ thật đúng là coi trọng, như vậy ngươi liền đi lập tức trở về báo bệ hạ, chúng ta lập tức liền rời đi tầng thứ hai, một khi đến tầng thứ nhất, chúng ta liền có thể phi hành, không cần 3 phút, chúng ta nhất định có thể rời đi cổ thần chi thành, mời bệ hạ các loại đợi tin tức tốt của chúng ta a. Đúng vậy, như vậy. Tài phán trưởng đại nhân. Thuộc hạ cái này liền đi qua. Cái này chuẩn tinh cảnh cũng là đủ có thể vớt mông ngựa, một phen nói ạ đàm mặt mày hớn hở, mắt thấy là phải trở thành gần với giáo hoàng tài phán trưởng, hắn đã kìm nén không được hưng phấn trong lòng. Tiểu tử thúi, liền sẽ chọn ta thích nghe mà nói, yên tâm, về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi, xéo đi nhanh lên a. Cái này chuẩn tinh cảnh trở về hướng giáo hoàng báo cáo tin tức, ạ đàm mấy người cũng rốt cục chậm chậm ung dung đi tới tầng thứ nhất lối vào chỗ. Hô. Cái này so Úc Sinh còn chậm lộ trình rốt cục liền phải kết thúc, ra tầng thứ hai, chúng ta liền một đường bay đến rời đi a. Mấy người đều trên mặt vẻ hưng phấn, kéo lần tiểu đội chạy tới Nam Cực điểm còn chưa có trở lại, lần này bọn hắn đều tính là công. Ạ đảm quay đầu nhìn về phía Lâm Chân, Lâm Chân, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết không có. A, hắn một nửa lời nói xinh xinh nuốt xuống bụng bên trong, bởi vì hắn nhìn thấy, Lâm Chân lạnh lùng biểu lộ phía dưới, một đạo màu đen vết nứt không gian đột nhiên tại không minh thạch biên giới chỗ xuất hiện. Cái này vô cùng kiên cố vết nứt không gian, thế mà xuất hiện một vết nứt, giống như bị đánh vỡ trứng gà. Tạch tạch tạch. Theo giống như mạng nhện vỡ vụn, đột nhiên Lâm Chân quanh thân quang điện lực lượng tóe, khối này không minh thạch chia năm xẻ bảy vảy ra, mảnh vỡ nương theo lấy nguyên tố, ép mấy người chật vật lui lại. Giờ khắc này, A Đạm không hiểu nhớ tới nghe được một cái hoa hạ cổ đại thần thoại, giống như một cái gọi cái gì bản cổ người, liền là đánh vỡ vỏ trứng đi ra, hẳn là chính là như vậy một cái tình cảnh a. Chương 312, đại sát bốn phương bên trên tinh bảng. Không tốt. Tiểu tử này đi ra. Vội cái gì, ba người chúng ta tinh bảng hai cái tinh cảnh, còn không thu thập được hắn sao? A Đạm mấy người mặc dù cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cũng không có quá đem Lâm Chân để ở trong lòng. A Đạm trong lòng hơi có chút hối hận, sớm biết nên lại ổn hai ngày, đợi đến A Sùa mặt khác một viên không minh thạch chế tác tốt trở ra. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép Lâm Chân chạy thoát, hắn tài phán trưởng vị trí tuyệt đối không thể ném. Lên cho ta. Cùng tiến lên, xử lý hắn. Theo A Đạm giống to, năm cái tinh cảnh cao thủ từ từng cái phương hướng phát động tập kích. Lâm Chân một đạo không gian cắt chém phá vỡ cái này không minh thạch, lập tức cảm thấy một cỗ tự do hương vị. Trên dưới quanh người đan điền khí trào lên, sau khi đột phá hắn có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác, trong tay thất sắt trường thương lắp một cái, các ngươi mới vừa nói vui mừng như vậy, nhưng từng muốn đến hiện tại thời khắc này. Lôi. Giết. Một đoàn năng lượng cầu tại hắn xuất hiện thời điểm liền che chùm lên trường thương phía trên, một vệt ánh sáng điện xạ dây phóng xuất ra, Lâm Chân bắt lấy trường thương, đột nhiên một vòng. Không giống với trước đó một đạo đi thẳng về thẳng năng lượng thúc, lần này lôi sát bị Lâm Chân vòng trở thành một đầu roi, đột nhiên rút một vòng. Ở đây bao quát 5 tên tinh cảnh ở bên trong, hết thể có 13 người, trong đó còn có 8 tên chuẩn tinh cảnh, phân biệt thuộc về 3 cái tiểu đội. Còn có một cái chuẩn tinh cảnh trở về báo tin mà. Cái này 13 người, tại Lâm Chân cái này một cái lôi sát phía dưới, không có bất kỳ người nào có can đảm ngăn cản. Huy hoàng quang điện như là đoạt mệnh lưới đao bay lượn mà qua, bao quát Dạ Đạm 3 tên tinh bảng đều cảm giác ra một kích này kinh khủng. Tiểu tử này tấn cấp, mau tránh. 3 cái tinh bảng trước tiên tránh qua, tránh né một kích này. Mà 2 tên tinh cảnh bên trong, có một cái lây lư đả cổn mà phương thức né tránh, một cái khác lại không có thể trước tiên né tránh. Bao quát tên này tinh cảnh, báo danh 8 tên chuẩn tinh cảnh, 9 người đều bị Lâm Chân cái này một cái lôi sắt trong nháy mắt khí hóa. Không phải doanh sát, mà là khí hóa. Lâm Chân một kích thành công, lập tức khí diễm trùng thiên, hắn không có chút nào dừng lại, trong tay trường thương bãi xuống, dựa theo tiêu diệt từng bộ phận phương thức. Đối cái kia còn chưa kịp bỏ dậy chuẩn tinh cảnh một cái lật sông liền đâm tới, ngươi lưu lại cho ta a. A. Theo tên này tinh cảnh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị lăng không chống lên, vô số thương mang tại bên cạnh hắn bay lượn, từng đạo kình khí xuyên thấu thân thể của hắn, máu tươi trên không trung giống như bình phun ra bên ngoài vẩy ra, đợi đến thân thể phá thành mảnh nhỏ lúc rơi xuống đất đợi, đã chết hẳn. 13 người, trong nháy mắt chỉ còn lại 3 người. A Đạm 3 tên tinh bảng nhìn con mắt đỏ lên. Khoảng cách Lâm Chân gần nhất rổ xả ở cái thứ nhất hướng về hắn đánh tới. Lâm Chân, không cần càng rỡ, mặc dù ngươi tấn cấp, nhưng ngươi vẫn là cùng tinh bảng không so được. Lâm Chân quay đầu, một chỉ nhào tới rổ xả ở, đứng lại cho ta. Rổ xả ở miệng trong mang theo nhe răng cười, trường kiếm trong tay hung hăng hướng về Lâm Chân đâm tới, hắn tại sao phải dừng lại. Hiện tại Lâm Chân từ cái kia trong lồng chạy ra ngoài, A Đạm tài phán trưởng đã không đùa, lúc này ai giết Lâm Chân người đó là tài phán trưởng. Dừng lại chẳng phải là lại đem quyền chủ động giao cho A Đạm cùng bà gỗ, hắn rổ xa ở mới không có ngốc như vậy, cái này tài phán trưởng vị trí, hắn cũng muốn tranh một chuyến. A Đạm cùng bà gỗ cũng nhìn ra rổ xa ở ý tứ, lúc này bọn hắn cũng muốn tranh, Lâm Chân liền là một khối bánh gà tổ, ai cắn chính là của người đó. Lâm Chân chỉ vào rổ xa ở, khoe miệng câu dưới, niệm lực khẽ động, không gian cắt chém. Một đạo màu đen vết nước không gian xuất hiện ở rổ xa ở cái cổ 5 vị trí đầu cm địa phương. Rổ xa ở lúc này xông quá nhanh, coi như thấy được cái này vết nước không gian, cũng căn bản không có thời gian làm ra phản ứng chút nào, cả người cứ như vậy lao đến. Đi qua vết nước không gian một khắc này, đầu của hắn cùng thân thể của hắn không phải cách một đạo không gian. Bị không gian ngăn cách, kết quả kia chỉ có một cái. A Đạm cùng bà gỗ nhìn thấy, là rổ xa ở thân thể vẫn tại quơ trường kiếm, thất tha thất thểu chạy về phía trước mấy bước. Mà đầu của hắn bị vết nước không gian ngăn cách dưới, về sau liền rơi xuống bùi bặm. Miệng của hắn còn tại dương, còn duy trì trước đó chu lên tư thế, tựa hồ còn không cho là mình tử vong. Thân thể bằng vào quán tính, chạy tới Lâm Chân trước người, sau đó một chút xíu chân biến mềm, về sau liền phốc đông một tiếng té ngã bùi bặm. Tinh bảng cao thủ, chết. với lại chết không rõ ràng. Ả Đạm cùng bà gồ ngạnh sinh sinh thu lại bước chân, nhìn xem trên mặt đất rổ sở hai đoạn thi thể, lại mắt mang hoảng sợ nhìn về phía Lâm Chân. Ngươi làm như thế nào? Các ngươi đoán đâu? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, trong tay thất sát trường thương lắc một cái, vạn đạo hàn quang chút xuống. Ả Đạm hú lên quái dị, xoay người chạy. Mặc dù hắn là một cái tinh bảng cao thủ, nhưng là rổ sở chết xác thực bắt hắn cho rung động đến, tinh bảng cao thủ cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Hắn nhưng không muốn trở thành cái thứ hai quỷ hồ đồ. Ả Đạm vừa chạy, để vốn còn muốn cùng Lâm Chân đánh cược một lần bạ gỗ cũng rút lui. Lâm Chân quá mạnh, đi ra liền là cường sát, liên tục xử lý 8 cái chuẩn tinh cảnh, 2 cái tinh cảnh cùng 1 cái tinh bảng, hắn 1 cái tinh bảng vẫn là không cần đi chịu chết. Hai người trước sau đó xoay người, đồng thời hướng về kia cái lối ra mà đi. Lâm Chân ha có thể buông tha hai người kia, vừa rồi mấy người này nói những lời kia hắn nhưng là khắc trong tâm khảm, dạng này người phải chết. Lâm Chân đầu tiên là đưa tay thả ra tiểu ấm, phụ trách quét dọn thu thập chiến trường, còn hắn thì chạy hai người kia đuổi sát mà đi. Tầng thứ hai tiến về tầng thứ nhất lối vào chỉ là cũng không phải là rộng rãi đại đạo, hai cái tinh bảng gần như đồng thời hướng nơi đó chen, Ả Đạm bởi vì trước khởi động, tốc độ nhanh một điểm, lấy nửa cái thân vị ưu thế đem bạ gỗ cách trở tại đằng sau. Cái này một cái trì hoãn, chính là muốn mệnh chặn lại. Lâm Chân theo đuôi mà tới, trong tay trường thương run run, lật sông ẩm vàng xuất kích. Bạ gỗ hú lên quái dị, vung vẩy trường kiếm ngăn cản, thế nhưng là giờ phút này hắn chật vật nên chiến, căn bản vốn không cùng Lâm Chân dây dưa, này dài kia tiêu phía dưới lập tức liền lâm vào hạ phong. Lâm Chân cuồng bạo thế công kéo dài 5 giây, đột nhiên thế công dừng một chút. Bạ gỗ nhìn thấy cơ hội, quay người liền chui được vào trong miệng. Hoặc là nói, chỉ là nửa người dưới của hắn chui tới, loại kia không gian quỷ dị vết nứt liền ở phía sau hắn chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới một khắc này. Phần eo trở lên cùng một cánh tay lưu tại tầng thứ hai, nửa người dưới thì là rớt xuống tầng thứ nhất. Lâm Chân nắm lấy bạ gỗ chiếc nhẫn, thân thể nhảy lên cũng đi theo bỏ vào tầng thứ nhất, hắn sẽ không bỏ qua cái kia Ả Đạm. Đến tầng thứ nhất, hắn nhìn thấy Ả Đạm đã chạy ra mấy ngàn mét, đồng thời còn đang nhanh chóng thoát đi. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, sau lưng lôi quang xí xuất hiện, hắn tại tầng thứ hai gần 2 tháng, lôi quang xí đã bị ôn dưỡng đến 4 lần vận tốc cấm thanh, mỗi giây hơn 1.300 mét, thuấn di về sau. Thẳng đến Ả Đạm truy giết tới. Cổ thần chi thành lối vào chỗ, đã tụ tập người đông nghìn nghịt. Ngay tại vừa rồi, bên trong một cái chuẩn tinh cảnh đi ra, lộ ra mới video. Trong video, Ả Đạm bọn người đang dùng tinh lực nâng lồng giam không gian, dơ lên Lâm Chân đi ra ngoài, đồng thời đã nhanh đến đi hướng tầng thứ nhất lối vào. Nghiêm Hoàng bị một đám thần giáo người chúng tinh phùng nguyệt đứng ở trung ương, mặt mỉm cười. Lúc đầu hắn còn có chút bận tâm Lâm Chân không có thể thuận lợi bị vận chuyển đi ra, bây giờ thấy cái video này, hắn tính là hoàn toàn yên tâm. Cái kia chuẩn tinh cảnh đứng tại Nghiêm Hoàng trước mặt bẩm báo, "Vậy hạ, căn cứ Ả Đạm đại nhân nói, bọn hắn rời đi tầng thứ 2 về sau liền có thể phi hành, chỉ cần đến tầng thứ nhất, không cần 3 phút liền có thể đi vào cửa vào, vậy dưới lập tức liền có thể nhìn thấy bị tóm Lâm Chân." Nghiêm Hoàng mỉm cười gật đầu, "Rất tốt, lần này Ả Đạm làm không tệ, xem ra chúng ta tài phán trưởng muốn xuất hiện." "Ha ha, chúc mừng bệ hạ, rốt cục thu thập Lâm Chân." Lâm Chân sắp đền tội, đại khoái nhân tâm a. Ta đã sớm nói, Lâm Chân cũng bất quá chỉ là cái tôm tép ngay nhép, chớ nhìn hắn thượng xuyến hạ khiêu huyên náo hoan, nhưng là chỉ cần chúng ta thần giáo hơi chút phát lực, hắn căn bản là không ngăn cản được mà. Bệ hạ, có thuộc hạ nơi này cung chúc ngươi hoàn thành thần giáo thống nhất đại nghiệp, với lại tân hôn niềm vui sắp đến, chúng ta thần giáo huy hoàng ở trong tầm tay. Trung quanh một đám thần giáo giáo đồ ngông ngựa âm thanh bên tai không dứt, Nghiêm Hoàng mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng vẫn là phi thường thụ dụng. Đáng tiếc, ta tinh không vương quan sắp tế luyện hoàn thành, nhưng ngươi Lâm Chân lại dễ dàng như vậy liền bị bắt lại, ta thiếu một cái đối thủ. Trung quanh truyền thông ken két không ngừng quay chụp lấy, vô số ảnh chụp bị chuyển đến trên Inter. Có chút vô lương ký giả truyền thông dứt khoát liền là cỏ đầu tường ngã theo phía, nhìn thấy thần giáo bắt lấy Lâm Chân, lập tức từng trang sách cho thần giáo ca công tụng đức đưa tin lửa nóng ra lò. Ngoại trừ Hoa Hạ truyền thông còn tại giận dữ mắng mỏ thần giáo, lấy nhiều khi ít. Đường đường một cái chiếm cứ thế giới một nửa nhân khẩu đại giáo như thế đối phó Lâm Chân một người có sai lầm công bằng bên ngoài, quốc gia khác truyền thông thì vẫn là ca tụng thần giáo chiếm đa số. Dù sao thần giáo nội tình vẫn còn, mặc dù một lần có suy bại dấu hiệu, nhưng là chỉ muốn tiêu diệt Lâm Chân, nhất định còn có thể vãn hồi không ít danh dự. Các nơi trên thế giới thần giáo tín đồ càng là điên cuồng, tại trên Inter phát ngôn bừa bãi, cái gì khó nghe nói hết ra, để ủng hộ Lâm Chân người có chút không ngóc đầu lên được. Tại một mảnh chúc mừng thanh âm bên trong, có tại cổ thần chi cửa thành canh chừng người lớn tiếng nói, nhìn thấy Ả Đạm đại nhân, một mình hắn dẫn đầu đi ra. Nghiêm Hoàng có chút nhíu mày, cái này ạ đảm cũng quá nóng vội khoe thành tích, làm sao không đem Lâm Chân cùng một chỗ mang ra đâu. Bất quá giờ này khắc này loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể phá hư Nghiêm Hoàng hảo tâm tình, hắn cười đối người chung quanh nói, đi thôi, chúng ta cũng đi lên phía trước đi, nên đón chúng ta trở dự trở về tài phán trưởng đại nhân. Một đám thần giáo cao tầng cười ha hả đi lên phía trước. Lúc này, một cái đến từ xa hoàng thần giáo trưởng lão, cũng là một cái tinh bảng cao thủ, đột nhiên rủi rủi con mắt, sau đó một cái la lên. Không tốt. Lâm Chân. Lâm Chân. Cái kia Lâm Chân. Nghiêm Hoàng hơi không kiên nhẫn, Lâm Chân thế nào? Bệ hạ, Lâm Chân giống như lên tinh bảng. Cái gì? Nghiêm Hoàng hoảng hốt, hắn cũng là tinh trong bảng người, vội vàng mở ra tinh bảng xem xét. Tinh bảng ở vào tinh trong biển thần thức. Nghiêm Hoàng là ám tinh bảng cao thủ, nhưng là hắn cũng có thể xem xét lưu tinh bảng. Mở ra lưu tinh bảng, Nghiêm Hoàng kinh hãi phát hiện, nguyên bản 72 người lưu tinh bảng đã chỉ còn lại có 71 người, cái này đã nói lên có 2 người đã tử vong, tự động rơi xuống tinh bảng. Nghiêm Hoàng trong lòng giật mình, lập tức tra tìm, phát hiện tử vong 2 người theo thứ tự là Rô Sở cùng Bà Gô. Rô Sở tại tinh bảng bài danh hạng chót, Bà Gô là 66 tên, mà bây giờ 66 tên vị trí bên trên. Rõ ràng là một cái để hắn hận đến nghiến răng danh tự. Lâm Chân. Chương 313, người ngoài hành tinh đang hành động. Mọi người đều biết, Lâm Chân tình huống hiện tại bị toàn thế giới chú ý. Thế nhưng là không ai có thể nghĩ ra được, tại cổ thần chi thành nội bộ, cũng có một người thông qua mạng lưới quan sát Lâm Chân tình huống. Cái này thân người cao hơn 2 mét, cánh tay cường tráng vượt qua nữ nhân eo, toàn thân cơ bắp không thể tưởng tượng nổi hở ra, đầu trọc, một đôi mắt huyết hồng, thật giống như một cái táo bạo gấu Bắc Cực. Tại tầng thứ tư trước đài điều khiển, Thư Minh Hiên hài lòng nhìn trước mắt người, đây chính là Hot Love. Cuối cùng thành công, Hot Love cải tạo rốt cục thành. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu à, niệm lực của ta có thể tại 2 cái thân thể ở giữa tự do vừa đi vừa về hoán đổi. Thư Minh Hiên có chút nhắm mắt lại, bên kia Hot Love mở mắt. Trên người cơ bắp có chút một lần phát lực, phía trên mạch máu giống như con run kinh khủng, có thể thấy được cỗ thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Trên thế giới đã không có Hot Love. Hiện tại cô thân thể này cũng là Thư Minh Hiên. Không hổ là trời sinh thần lực vương, loại lực lượng này thật là khiến người ta rung động, với lại đi qua ta cải tạo, tốc độ của hắn cũng không còn là thế yếu, cảnh giới càng là đột phá đến tinh hạch hậu kỳ. Nhưng là cô thân thể này là một trời sinh máy móc chiến đấu, mặc dù chỉ là tinh hạch hậu kỳ, nhưng là thật chiến đấu, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép lưu tinh kỳ. Thư Minh Hiên khống chế hoạt lọc thân thể tại trước đài điều khiển đi tới đi lui, tận lực quen thuộc thân thể. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, hắn muốn rời khỏi cổ thần chi thành, đi thế giới bên ngoài thật tốt tiêu giao, ở chỗ này nhanh 1.000 năm, hắn cảm giác thân thể của hắn đều muốn mốc meo. Phía ngoài thế gian phồn hoa, rượu ngon, mỹ thực, nữ nhân, không một không đang hấp dẫn hắn. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên thông qua được đài điều khiển mạng lưới kết nối thấy được Lâm Chân tình huống. Tiểu tử này, không phải lần đầu tiên muốn dùng não trùng khống chế sao, thế mà còn sống, với lại tựa hồ còn sống không tệ. Mặc kệ hắn. Ta vẫn là cảm giác rời đi nơi này, lại ở lại ta cảm thấy ta muốn điên rồi. Thế nhưng là không đợi hắn rời đi, trong đầu đột nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt căm hận cảm giác. A, đây là Hot Love tư tưởng. Thư Minh Hiên con ngươi trong nháy mắt phương pháp, dùng sức ôm đầu, điều đó không có khả năng, người này lại có mãnh liệt như vậy căm hận suy nghĩ, hắn rõ ràng đã chết, thế nhưng là ta còn có thể cảm giác được hắn tại căm hận căm hận Lâm Chân hủy hắn hết thảy, hắn muốn trả thù ba. Hot Love thân thể con mắt càng ngày càng đỏ, toàn thân cơ bắp run rẩy. Thật sự là tên đáng chết, rõ ràng người đã chết, còn có thể làm được loại chuyện này, thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác còn không thể ngăn cản, nếu là mang theo cái này một thân căm hận cưỡng ép rời đi, chỉ sợ ra đến bên ngoài cũng căn bản không có biện pháp chơi vui vẻ. Hôm qua ta mới vừa cùng Sino, gờ dạp phịt hai người thông qua lời nói, bọn hắn còn có gần 2 tháng liền muốn đến địa cầu, mà đế quốc viễn trinh đại quân cũng chuẩn bị xuất phát. Đoán chừng thời gian hơn 3 năm liền không sai biệt lắm có thể đến, ta khoái hoạt thời gian đã không nhiều lắm. Đại quân đế quốc đến, cái này trên địa cầu hết thảy đều sẽ sụp đổ, không ai có thể cùng quân đế quốc đội chống lại, liền xem như Sino, gờ dạp phịt hai người, cũng đủ để quét ngang trên địa cầu cao thủ, lúc kia, ta liền không thể tùy tâm sử dụng. Cho nên muốn chơi vui vẻ, như vậy thì trước hết bắt lấy Lâm Chân. Mặc dù Sino vô cùng không tình nguyện, nhưng là hắn vẫn là đứng thẳng người lên, quyết định trước hoàn thành Hot Love nguyện vọng. Giải quyết Lâm Chân, đoán chừng Hot Love cũng liền triệt để tiêu vong. Đi tới phòng thuyền trưởng của hắn bên trong, nơi này có một đầu lối đi bí mật, có thể tùy ý tiến về tùy ý một tầng, mà không cần đi những người khác muốn đi con đường. Lúc trước Hot Love lúc tiến vào, liền là từ đầu này lối đi bí mật tiến đến. Tầng thứ nhất, hiện tại liền đi qua, 3 phút về sau đến, Lâm Chân, chân quý ngươi sinh mệnh sau cùng 3 phút ta. Nhìn thấy Lâm Chân lên bảng, Nghiêm Hoàng tâm lý hơi hồi hộp một chút. Mau nhìn xem ạ đảm trưởng lão sau lưng phải chăng có người đuổi theo. Nghiêm Hoàng hô to một tiếng, bên kia ạ đảm đã chạy đến nhanh đến cổ thần chi thành ra miệng địa phương. Mà liền tại cách lối ra chỉ không đủ ngàn mét địa phương, ạ đảm bị Lâm Chân cuốn lên. Chỉ gặp Lâm Chân sau lưng vuốt một đôi to lớn cánh chim, phía trên quang mang bắn ra bốn phía vô cùng dễ thấy, người nhanh chóng tiềm điện, như quỷ mị dây dưa kéo lại ạ đảm. Ạ đảm kiệt lực muốn chạy trốn, nhưng là Lâm Chân tốc độ nhanh hơn hắn, tươi sống bị cuốn lấy không thoát thân nổi. Nhìn thấy cổ thần chi thành cửa vào bên này có người, ạ đảm liều mạng chịu Lâm Chân một thương, hy vọng có thể nhờ vào đó thoát thân, thật không nghĩ đến vừa mới muốn chạy trốn lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu ấm một ngụm giật cái té ngã, một nửa chân đều bị cắn xuống tới. Về sau Lâm Chân một đạo lật sông đánh ra ngoài, một mảnh trong sợ hãi tột cùng, ạ đảm phá thành mảnh nhỏ ngã xuống đất bại vong. Trực tiếp thấy cảnh này không ít người, coi như không thể trực tiếp quan sát, cũng có thể thông qua cổng quay chụp người dùng di động nhìn thấy trực tiếp. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời. Vừa mới còn bị bắt, mắt thấy là phải đền tội Lâm Chân sao lại ra làm gì. Hơn nữa còn đang đuổi giết ạ đảm, như vậy những người khác có phải hay không đã bị hắn xử lý. Nghiêm Hoàng chỉ cảm thấy ngực có một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, nếu như Lâm Chân giờ khắc này ở trước mắt hắn, hắn nói không chừng sẽ cắn một cái xuống dưới. Trung quanh nghị luận thanh âm phi thường trói thai. Chơi ạ, cái này Lâm Chân cũng quá mạnh, hắn lại có thể chính diện đối chiến ạ đảm. Mặt khác những người kia vận mệnh không hỏi có thể biết, cái này thần giáo vẫn thật là cầm Lâm Chân không có cách nào. Lần này bắt không được Lâm Chân, về sau sợ là càng không có cơ hội, cái gì rác rưởi thần giáo, lao tử là tuyệt đối sẽ không tiến vào. Ha ha, ta đột nhiên xem trọng Lâm Chân một ngày kia sẽ lật đổ thần giáo, các ngươi có hay không loại cảm giác này? Đừng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Nghiêm Hoàng biết, hắn không thể nhìn lại tình thế phát triển tiếp. Lâm Chân thế mà liên tục giết 3 tên tinh bảng, bài danh đã đạt đến 51 vị. Tinh bảng cao thủ cũng không phải rau cải trắng, thiên tinh bảng 18 người, ám tinh bảng 36 người, lưu tinh bảng 72 người, toàn thế giới hết thảy mới 126 người. Lâm Chân cái này chém dưa thái rau xử lý 3 cái, giáo đình thế nhưng là rốt cuộc tổn thất không nổi. Lạ dịp cái này ngu ngốc, cầm đi ta phá giới đinh cùng thần ẩn phi phong, thế mà đến bây giờ đều không có một chút động tĩnh, chạy đi đâu cũng không biết, không phải lúc này ta liền không cần tự mình xuất thủ. Nghiêm Hoàng chửi mắng lao sư của hắn, nhưng là hiện tại, hắn muốn đích thân xuất thủ. Ngay tại mọi người líu lo không ngừng nghị luận bên trong, chỉ gặp Nghiêm Hoàng đột nhiên cất bước tiến về cổ thần chi thành. Bậy hạ! Người đi làm cái gì? Bậy hạ đừng đi, nơi đó nguy hiểm, Lâm Chân còn chưa đi sao? Không ít thần giáo giáo đồ ý đồ thuyết phục, Nghiêm Hoàng nhưng căn bản phản ứng đều không phản ứng. Đều cút ngay cho ta, Lâm Chân chưa trừ diệt, thần giáo vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ta đã không có kiên nhẫn. Sự tình đến nơi đây hẳn là có kết quả. Nghiêm Hoàng nổi giận, không người nào dám ngăn cản, có người vội vàng chạy tới cổng võ giả liên hiệp hội trông coi nơi đó nộp 100 triệu phí tổn, đây là quy củ, bất luận kẻ nào tiến vào cổ thần chi thành đều muốn đóng tiền. Nghiêm Hoàng bộ pháp nhìn như không lớn, nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng, mấy bước đi ra ngoài, người đã xâm nhập cổ thần chi thành vài trăm mét. Lâm Chân một cái lật sông xử lý ạ đảm, thu lấy chiếc nhẫn, hắn thấy được tinh thần thức hải bên trong, một đạo vàng lóng ánh bảng danh sách. Đây là lưu tinh bảng. Lâm Chân đời trước căn bản cũng không có gặp qua lưu tinh bảng. Đây là một đạo thật dài kim sắc bảng danh sách, phía trên tổng số người hẳn là 72 người. Nhưng là trước mắt 70 cùng 71 đã không ai, bởi vì Lâm Chân xử lý 3 cái tinh bảng cao thủ, coi như hắn tiến bảng, cũng xuất hiện 2 cái trống chỗ. Nhưng là loại tình huống này không sẽ kéo dài thời gian rất lâu, lại có người hướng tinh bảng khiêu chiến, người thắng lên bảng, mà tinh bảng còn có rảnh rỗi vị tình huống dưới. Người thua liền sẽ tự động chiếm cứ không vị. Dù sao không phải tất cả chiến đấu đều là liều mạng tranh đấu, luận bàn tính chất chiến đấu cũng thường xuyên phát sinh. Rốt cục tiến vào tinh bảng, tấn cấp chuẩn tinh cảnh đồng thời học xong không gian cắt chém về sau, thực lực của ta đã có thể cùng lưu tinh bảng cao thủ chống lại, hiện tại xem như có được tiến vào cổ thần chi thành tầng thứ 3 tư cách. Ta hiện trong tay trung tâm ngọn lửa cũng có, chỉ cần đến tầng thứ 3, đạt được một viên thổ nguyên tố tinh cầu hạch tâm, như vậy ta ám tinh liền có thể ngưng tụ tinh hạch. Liếc qua cửa vào bên kia đám người, Lâm Chân liền chuẩn bị quay người trở lại tầng thứ 2. Nhưng hắn lại nhìn thấy, một người đang lấy nhìn như rất chậm, kỳ thật phi thường tốc độ nhanh đi tới. Nghiêm Hoàng. Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, giáo đình giáo hoàng rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao. Lâm Chân đầu tiên là tại lưu tình trên bảng quét một lần, cũng không có phát hiện tên Nghiêm Hoàng. Thân là thánh tử, giáo hoàng, Nghiêm Hoàng không có khả năng không phải tinh bảng cao thủ, với lại Lâm Chân có thể cảm giác được, cảnh giới của hắn đã đạt đến lưu tinh kỳ. Cái này đã nói lên, Nghiêm Hoàng là một cái ám tinh bảng cao thủ. Nếu như đổi lại người bình thường, không lại ở chỗ này cùng Nghiêm Hoàng quyết đấu, phần thắng quá nhỏ, nhưng là Lâm Chân khác biệt. Không thể bởi vì làm đối thủ cường đại mà lập tức lùi bước, Lâm Chân rất muốn biết Nghiêm Hoàng thực lực mạnh đến trình độ gì. Hắn liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, để tiểu ấm mình lúc trước hướng tầng thứ hai, cầm trong tay thất sắt trường thương, chờ đợi Nghiêm Hoàng đến. Nghiêm Hoàng mấy bước đi tới Lâm Chân trước mặt, trên mặt tựa hồ treo băng sương, nhìn chòng chọc vào Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi thật sự là thật to gan, nhìn thấy ta tới thế mà còn không chạy. Lâm Chân nở nụ cười, Nghiêm Hoàng, lá gan của ngươi càng lớn, nhìn thấy ta ở chỗ này thế mà còn dám tới. Không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng ngươi tấn cấp đến chuẩn tinh cảnh, đã mấy cái lưu tinh bảng bài danh dựa vào sau người, liền có thực lực cùng bản tọa khiếu bản sao. Ngươi quá ngây thơ. Nghiêm Hoàng khẽ vươn tay, một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, đó là thánh quang bộ đồ kiếm. Nhìn thấy Nghiêm Hoàng rút kiếm ra, Lâm Chân không nói thêm gì, mà là quét ngang trong tay thất sắt trường thương, sau lưng lôi quang xí vô nhẹ nhẹ đánh. Mặc dù đều không nói gì, nhưng là hai người chiến y đã tuân ra đi lên, cho dù là tại trên mạng nhìn trực tiếp người, giờ khác này đều không chịu được nín thở, cảm giác gáp lực nặng nề đập vào mặt. Chẳng ai ngờ rằng sự tình phát triển đến một bước này, Lâm Chân cùng Nghiêm Hoàng thế mà trực tiếp tự mình giao thủ. Rất nhiều người cũng đem một trận chiến này coi là giáo đỉnh cùng Lâm Chân ở giữa trung cực quyết đấu. Nghiêm Hoàng thắng cái kia không thể nói, Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ, giáo đình tuyệt đối sẽ không lưu lại như thế một cái uy hiếp tại trên thế giới, trận này tranh chấp liền đem kết thúc. Nếu như Lâm Chân thắng, coi như Nghiêm Hoàng không chết, như vậy giáo đình cũng chắc chắn càng thêm suy bại, rất có thể như vậy luôn hãm, vạn kiếp bất phục. Cho nên một trận chiến này, song phương ai cũng thua không nổi. Chương 314, Lâm Chân vs Giáo Hoàng. Cổ thần chi thành lối vào, mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem Lâm Chân cùng Nghiêm Hoàng quyết đấu. Vô số người chen không đi qua, dù sao cửa vào quá nhỏ, ngay tại trên Inter nhìn người phía trước đập xuống trực tiếp. Nếu như tính toán tỷ lệ người xem, khoảng thời gian này, toàn thế giới vượt qua 90% người đều đang nhìn trận này trực tiếp. Mỗi một cái căn cứ thị, mỗi một cái góc, mỗi một gia đình, mọi người đều đang ngó chừng màn hình. Vô luận hắn là làm cái gì, vô luận hắn hiện tại đang làm cái gì, giờ phút này đều không chịu được để tay xuống đầu làm sự tình. Trên đường lớn lái xe. Trực tiếp dừng xe ở ven đường, dừng lại quan sát trực tiếp, trên đường lớn thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì cô xe còn tại lao vụt. Trong nhà nữ nhân ở nấu cơm, lúc này cũng buông xuống xào rau cái sẻng, dù là đồ ăn khét cũng không có tâm tình đi nhìn một chút. Thậm chí rất nhiều trên giường vận động đều đình chỉ, lúc này, không có người còn có tâm tình làm loại chuyện đó. Đầu đường cuối ngõ, lúc trước chiến thần lôi lưu lại màn hình lớn lại bắt đầu dùng, mười mấy ước ánh mắt đều nhìn chằm chằm hai người kia, không có người chủ động nói cái gì. Thế giới đều tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Lâm Chân hai tay nắm chặt thất sát trường thương báng thương, vẻ mặt nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là hắn từ trước tới nay kinh lịch khó khăn nhất đánh một trận chiến đấu, lấy chuẩn tinh cảnh cảnh giới, đối chiến Nghiêm Hoàng lưu tinh trung kỳ đỉnh phong. Lâm Chân cố nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn một mực cũng đều là làm như vậy, thực lực của hắn bây giờ, coi như đụng tới tinh bảng cao thủ cũng không sợ chút nào, nhưng là Nghiêm Hoàng khác biệt. Nghiêm Hoàng người này tuyệt đối cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến cao thủ. Cũng tỉ như chiến thần bên trong có phổ thông chiến thần cũng có tinh anh chiến thần, Nghiêm Hoàng tuyệt đối là tình cảnh võ giả bên trong tinh anh. Tinh anh trong tinh anh. Nhưng là Lâm Chân như trước vẫn là muốn chiến đấu, toàn thế giới đều đang nhìn, giờ phút này hắn không thể lùi bước, vô luận kết quả như thế nào, Lâm Chân cũng dám tại nếm thử. Người giáo đình nếu là trời, ta liền muốn đem trời chọc ra một cái lỗ thủng đến. Nghiêm Hoàng nhẹ nhàng bày bông nhúc nhích kiếm trong tay, Lâm Chân. Thanh kiếm này là thánh quang bộ đồ kiếm, ngươi biết thánh quang bộ đồ sao? Lâm Chân nở nụ cười, tử vật thôi. Sai, tại ngươi trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết một cái, thánh quang bộ đồ có 7 kiện, da kiếm cùng tấm chắn bên ngoài, mặt khác 5 kiện đều là áo giáp, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, ta cho tới bây giờ đều chỉ sử dụng thanh kiếm này, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi là heo. Nghiêm Hoàng ánh mắt lóe lên một chút giận dữ, đừng cho thể diện mà không cần, đó là bởi vì... Còn không ai có thể phối để cho ta sử dụng tâm chắn, càng không có người phối để cho ta mặc vào áo giáp, Lâm Chân ngươi cũng giống vậy, ta một thanh kiếm, cũng đủ để lấy tính mạng của ngươi. Ngươi làm không được, ngươi nhất định phải xuất ra tâm chắn. Lâm Chân khẽ lắc đầu. Nghiêm Hoàng khinh thường cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp cái gì, trường kiếm nhẹ sắn, làm một cái thức mở đầu. Lâm Chân thất sát thương cũng hai tay nắm chắc, hắn biết, Nghiêm Hoàng muốn xuất thủ. Tầng thứ nhất bên trên bầu trời, một cái rực long từ hai người đỉnh đầu bay qua. Nó thấy được trên mặt đất hai cái con mồi, hú lên quái dị, từ không trung lao xuống. Một tiếng này quái khiếu, thật giống như hàng bắt đầu bên trên xuống lệnh. Rắc. Sau một khắc, hai người đồng thời động. Nghiêm Hoàng đột nhiên vọt tới trước, thân thể kéo ra khỏi một chuỗi tàn ảnh, bên cạnh hắn gió đang gào thét, quang mang lực lượng đang tỏa ra, mấy chục mét khoảng cách 1% giây bên trong lướt qua, trong tay trường kiếm mang theo một mảnh chói mắt bạch mang, gào thét mà tới. Lâm Chân thì là thân thể có chút lui về sau một bước, chấm eo xuống tấn, trong tay thất sắt trường thương tả hữu vung dậy, trong nháy mắt trước người bày ra tầng tầng màn sáng. Phòng thủ phản kích, bất động như núi. Lâm Chân nhận lấy cái chết. Nghiêm Hoàng một kiếm rơi xuống, trên thân quang mang lực lượng tái hiện, như là một vòng mặt trời đỏ huyền không, kiếm quang điện xa xuống. Lâm Chân cũng từng nhiều lần sử dụng tới quang mang lực lượng lắc người nhãn cầu sự tình, nhưng là rất rõ ràng, Nghiêm Hoàng quang mang lực lượng cường hắn hơn. Này người đã cộng minh quang mang nguyên tử. Lâm Chân có chút nhắm mắt lại, hắn là kim cương cấp tinh thần niệm sư khác, tinh thần lực cường hãn, không cần dùng con mắt cũng có thể cảm giác quanh mình hết thảy. A mở. Ông. Một tiếng oanh minh về sau, trên vùng quê nổ lên trùng thiên quang mang, một trận dày đặc giao kích âm thanh nối thành một mảnh. Nghiêm Hoàng một kiếm xuống dưới, Lâm Chân trường thương đón đỡ, Lâm Chân chưa từng lui, Nghiêm Hoàng cũng chưa từng lui, kiếm là binh khí ngắn, càng thêm thích hợp thiếp thân chiến đấu, hắn muốn khoảng cách gần quấn lấy Lâm Chân. Khoe kiếm. Nghiêm Hoàng giờ phút này cho Lâm Chân diễn dịch cái gì gọi là nhanh tựa như tia chớp kiếm pháp, kiếm của đối phương thật giống như một con rắn độc, không, giống như ngàn vạn con rắn độc, từ từng cái không thể tưởng tượng góc độ đâm tới, mỗi một kiếm đều lấy Lâm Chân tất cứu chỗ. Từng tầng màn ánh sáng bị đột phá, từng đạo kiếm quang cũng bị chặn đường, Lâm Chân tâm thần đắm chìm, lại không chuyên tâm, bằng vào bén nhạy tinh thần nhiệm lực, 3 giây bên trong liên tục ngăn chặn Nghiêm Hoàng hơn ngàn lần công kích. Lâm Chân, mặc dù ngươi phòng thủ không sai, nhưng là hôm nay ta dạy cho ngươi một cái đạo lý, tiến công liền là phòng thủ tốt nhất, ngươi chiến kỹ cứu không được ngươi. Ba ba ba. Như thiểm điện mấy kiếm đâm đến, phân biệt đâm về Lâm Chân mặt cổ họng ngực bụng dưới. Lâm Chân trong tay trường thương múa, cấp tốc đón đỡ. Khi bụng dưới một kiếm kia đâm tới thời điểm, Lâm Chân đột nhiên có một loại cảm giác cổ quái, kiếm của đối phương thế trở nên chậm. Lâm Chân cũng theo đối phản kiếm thế thoáng chậm lại một điểm tốc độ, thế nhưng là Nghiêm Hoàng lại đột nhiên ra tốc. Phúc. Một kiếm ra, huyết quang tóe hiện. Cái này, Nghiêm Hoàng lại có thể tại như thế chiến đấu kịch liệt bên trong cải biến xuất kiếm tốc độ. Lâm Chân con ngươi có trong nháy mắt phóng đại, phần eo trở xuống cực phẩm tinh khí váy giáp ngăn cản không nổi Nghiêm Hoàng thanh khí trường kiếm, bụng dưới thụ thương. Ha ha ha. Lâm Chân, chết đi. Nghiêm Hoàng một kích thành công, chiến pháp đột nhiên cải biến, mỗi một kiếm đều như là rắn độc nuốt tin, chật nhanh chật chậm, để Lâm Chân khó lòng phòng bị. Chiến đấu kế tiếp Nghiêm Hoàng liền thể hiện ra ưu thế, loại này quỷ dị kiếm pháp để Lâm Chân vô cùng không thích ứng, trên thân nhanh chóng xuất hiện mấy chỗ vết thương. May mắn thánh khí áo giáp hộ thân, để chỗ yếu hại của hắn chỗ không đến mức tùy tiện thụ thương. Bất quá Lâm Chân xưa nay không là loại kia bị động bị đánh loại hình, bất động như núi mặc dù phòng ngự cường hãn, thế nhưng là đối Nghiêm Hoàng loại này quỷ dị kiếm pháp hiệu quả cũng không phải là quá tốt, dứt khoát trực tiếp đổi đấu pháp. Đối phương khoái kiếm lần nữa đánh tới, Lâm Chân dứt khoát từ bỏ phòng ngự, trường thương đánh ra từng mảnh nhỏ bạo vũ thương mang, đồng thời 6 thanh thất tinh đao đồng thời lên không, năng lượng nguyên tố lập tức tràn ngập toàn trường, đối Nghiêm Hoàng triển khai thanh thế thật lớn phản kích. Một phút đồng hồ kịch chiến, Lâm Chân bằng vào thuần thục thương pháp cùng 6 đem phi đao, thế mà cùng Nghiêm Hoàng giết khó hòa giải, mặc dù nhìn xem ở vào hạ phong, vẫn như trước chiến ý dâng trào. Nghiêm Hoàng nhìn như huy sái tự nhiên cùng Lâm Chân đối công, nhưng là trong lòng rung động là vô cùng to lớn. Lâm Chân tốc độ lực lượng, thương pháp tạo nghệ, cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đều cho hắn to lớn trùng kích, lấy hắn lưu tinh trùng kỳ cảnh giới đỉnh cao, một phút đồng hồ đối hoanh thế mà chưa bắt lại Lâm Chân một cái chuẩn tinh cảnh, kỳ thật hắn đã thua. Bên ngoài rất nhiều người đang hoan hô Nghiêm Hoàng muốn thắng, thế nhưng là tại những cao thủ kia trong mắt, Lâm Chân biểu hiện kỳ thật đã vượt qua hắn. Cái kia 6 đem phi đao thực sự quá tại đáng ghét, mỗi một chiếc đều không thể không để hắn phân ra tâm thần phòng thủ, phi đao bên trên ẩn chứa cường đại năng lượng nguyên tố không phải có thể tùy tiện coi nhẹ, cái này khiến hắn thủy chung không thể toàn lực đầu nhập tiến công. Chẳng lẽ ta muốn xuất ra tấm chắn sao? Ý nghĩ này vừa ra liền bị Nghiêm Hoàng mình bắt bỏ, vừa mới còn nói một thanh kiếm cũng đủ để thu thập Lâm Chân, hiện tại liền lấy ra tấm chắn không phải mình đánh mặt à, đây tuyệt đối không được. Xem ra không xuất ra chút thủ đoạn là không được. Nghiêm Hoàng biết không có thể rông dài, hắn nhất định phải hiện ra thực lực, tốc độ nhanh nhất giải quyết Lâm Chân. Trên thân quang mang nguyên tử lực lượng bị hắn thôi phát đến cực hạn, đầy trời quang mang mưa kiếm trong nháy mắt vừa thu lại, hóa thành một đạo lưu quang, ngàn vạn kiếm biến thành một kiếm, nhân kiếm hợp nhất liền xông ra ngoài, một cái đột phá Lâm Chân bạo vũ thương mang, 6 đem phi đao đều bị cỗ này lực trùng kích đẩy ra, thẳng đến Lâm Chân ngực mà đến. Lâm Chân trong lòng run lên, đã lĩnh ngộ nguyên tử lực lượng nghiêm hoàng không phải hắn có thể địch nổi, nhưng là hắn lại không thể như thế nhận thua. Gần như thế chiến trường thương ngược lại là vương hữu, Lâm Chân một đoàn năng lượng cầu bao trùm trường thương phía trên, một cánh tay phát lực, trong tay trường thương đột nhiên sâu bắn ra ngoài. Huy hoàng quang điện tại trường thương bên trên long lánh, phối hợp Lâm Chân quái lực, một kích này để nghiêm hoàng thế mà không dám chọi cứng. Thân thể trên không trung vặn mèo, tránh thoát Lâm Chân trường thương, thế nhưng đã mất đi lực trùng kích. Lâm Chân trường thương trực tiếp bắn tới vài trăm mét về sau một cây to lớn trên cây cối, trường thương nhập cây ba thước, lưu lại một đoạn đuôi thương. Lâm Chân, ngươi mất đi trường thương còn thế nào cùng ta đối kháng? Chết đi! Nghiêm hoàng nhìn Lâm Chân không có vũ khí, lần nữa vung vẩy trường kiếm đến Lâm Chân trước người, hư hư thật thật mấy kiếm, muốn lại cho Lâm Chân thêm mấy vết thương. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn lần công kích thứ nhất, Lâm Chân thế mà trực tiếp tiến lên đón. Lâm Chân đầu vai xuất hiện lần nữa một đường vết thương thật lớn, thế nhưng là cả người lại một lần đến Nghiêm Hoàng bên cạnh thân, song duỗi tay ra, một cái đem Nghiêm Hoàng ôm lấy. Nghiêm Hoàng cố gắng muốn tránh thoát, Lâm Chân chân đạp mai hoa thung bộ pháp, thế mà chuyển đến Nghiêm Hoàng sau lưng, hai tay từ dưới nách của hắn xuyên qua, đem gắt gao chế trụ. Muốn chết. Nhìn xem sáu đem phi đao chạm mặt tới, Nghiêm Hoàng lấy tinh thần lực ngự kiếm, thánh khí trường kiếm đem Lâm Chân mấy đem phi đao đập mở, đang muốn lấy phi kiếm từ phía sau lưng tập kích Lâm Chân. Lâm Chân lại đột nhiên đem lôi quang xí tốc độ mở ra đến lớn nhất, ôm Nghiêm Hoàng đột nhiên hướng về phía trước đánh tới. Bốn lần vận tốc âm thanh lôi quang xí thôi động hai người thân thể cao tốc phi hành, Nghiêm Hoàng con ngươi một cái liền phóng đại, bởi vì phía trước mấy ngoài trăm thước, lại là Lâm Chân thất sát trường thương. Thất sát trường thương cắm ở trên cành cây, đuôi thương cũng có thật dài sắc bén, Lâm Chân thế mà ôm hắn đụng vào. Ngớ ngẩn, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Người ta đều sẽ bị một thương xuyên chết. Ta Lâm Chân nát mệnh một đầu, có thể cùng ngươi giáo hoàng đồng quy vu tận cũng đáng. Mấy khoảng trăm thước chớp mắt tức đến, mũi thương hàn mang lập lòe, chung quanh tất cả mọi người nhìn ngây người, vốn cho rằng giáo hoàng có thể tùy tiện nghiền ép Lâm Chân, nhưng làm sao bị Lâm Chân bức đến muốn đồng quy vu tận tuyệt cảnh đâu. Chương 315, Long tranh hổ đấu. Lâm Chân lôi quang xí tốc độ quá nhanh, Nghiêm Hoàng thậm chí không có bao nhiêu thời gian phản ứng, liền đã cảm thấy thất sát trường thương sắc bén. Hắn mặc dù không tin Lâm Chân chân dám cùng mình đồng quy vu tận, thế nhưng là hắn không dám đánh cược. Hắn nhưng là giáo đình giáo hoàng, thiên hạ nhất người có địa vị, vị trí này, chính là cho hắn một quốc gia nguyên thủ hắn cũng sẽ không đổi, quyền thế vô biên phú quý đang đợi hắn, hắn làm sao có thể cùng Lâm Chân cái này không có đầu góc tiểu tử đồng quy vu tận đâu. Rơi vào đường cùng, hắn lấy ra thánh quang bộ đồ tấm chắn. Thánh khí tấm chắn xuất hiện, ngăn cản tại trước người hắn, hai người đột nhiên đâm vào thất sắt trường thương bên trên. Giang giác. Tinh khí trường thương chịu không được thánh khí như thế mãnh liệt va chạm, thế mà bẻ gãy. Bất quá Nghiêm Hoàng cũng nhận to lớn trùng kích, ngực một trận khó chịu. Ngược lại là Lâm Chân sau lưng Nghiêm Hoàng, có hắn làm đệm thịt, lực trùng kích không có mạnh như vậy. Thân thể hai người chấn động một cái, Nghiêm Hoàng lửa giận bay thẳng xa nhà, toàn thân tinh lực bộc phát, lưu tinh trung kỳ cường hãn thực lực trong nháy mắt thể hiện ra ngoài, ầm vang tránh thoát Lâm Chân trói buộc. Cũng ngay, trong tay to lớn thánh khí tâm chăn đối Lâm Chân đột nhiên đập tới. Lâm Chân bị tấm chắn nuốt một cái, thân thể mất đi cân bằng té ngã. Nhưng là hắn ngã xuống thời điểm, vậy mà đột nhiên vòng ra một chân, thẳng đến Nghiêm Hoàng mặt. Nghiêm Hoàng nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân thân thể tính dẻo dai thế mà tốt đến trình độ này, tăng thêm vừa rồi đụng ở trên khiên ngực khí huyết sôi trào liền chậm một điểm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Phanh! Bị Lâm Chân một cước đá trúng, Nghiêm Hoàng thân thể cũng té ngã, thế nhưng là hắn dù sao cũng là siêu cấp cao thủ, ngã xuống đất thời điểm còn có thể đâm ra một kiếm. Chọn trúng Lâm Chân ủi. Một kiếm đâm trúng thời điểm, mắt cá chân hắn đau xót, chỉ gặp Lâm Chân dùng thể lỏng kim loại biến thành một đầu trường thương thế mà một thương lại đâm xuyên qua mắt cá chân hắn. Ngã xuống đất hai người cơ hồ là đồng thời lăn lộn lui lại, không tiếp tục cho đối thủ ra chiêu công kích cơ hội. Mọi người há to miệng nhìn xem hai người kia chiến đấu, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Chân lại có thể đem Nghiêm Hoàng bức đến trình độ này. Nhất là những cái kia đối tinh cảnh sức chiến đấu có hiểu biết những cao thủ. Đương nhiên biết một cái lưu tinh trùng kỳ cùng một cái chuẩn tinh cảnh ở giữa là đến cỡ nào chênh lệch cực lớn, vậy đơn giản liền là trời cùng đất khác biệt. Lâm Chân mặc dù nhìn xem không có thắng, nhưng là trên thực tế hắn đã thắng. Nhất là Nghiêm Hoàng xuất ra tâm chắn một khắc này, Lâm Chân liền thắng, Nghiêm Hoàng khẩu xuất cuồng ngôn một thanh kiếm liền có thể giải quyết Lâm Chân, kết quả căn bản không có làm đến. Nghiêm Hoàng trên mắt cá chân từng đạo quang mang chớp động, khôi phục thương thế của hắn, hắn giống như Lâm Chân tinh thông quang mang lực lượng, chữa thương rất nhẹ nhàng. Tay trái thuẫn, kiếm trong tay phải, trên mặt một mảnh tím xanh, Nghiêm Hoàng hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Lâm Chân, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà có thể làm được trình độ này. Không nghĩ tới nhiều chuyện, về sau còn sẽ có vui mừng lớn hơn chờ ngươi. Nghiêm Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, mặc kệ mắt cá chân còn đang chảy máu, sát mặt đất liền lao đến, trong tay trường kiếm chém ngang mà ra. Lâm Chân cũng không có cơ hội đứng dậy, nhưng là hắn còn có một chiêu cuối cùng. Không gian cắt chém. Một đạo màu đen vết nước không gian đột nhiên xuất hiện ở Nghiêm Hoàng trước mắt, xuất hiện là như thế đột ngột. Trong chớp nhoáng này, Nghiêm Hoàng có một loại tê cả da đầu cảm giác, sinh tử trong nháy mắt, hắn dứt khoát ném xuống trong tay tâm chắn cùng trường kiếm, hai tay đột nhiên vừa thu lại, hiểm lại càng hiểm tránh thoát không gian cắt chém. Tránh thoát cái này, Lâm Chân lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, một tay phất lên, một chùm sáng điện băng hỏa tập hợp năng lượng cầu đột nhiên đánh ra, Nghiêm Hoàng. Nhìn đánh. Nghiêm Hoàng khống chế không nổi thân thể thế sông, chỉ có thể lấy một tay phát ra một đoàn quang mang chi lực, cùng Lâm Chân năng lượng nguyên tố đối hoành. Nghiêm Hoàng quang mang lực lượng đã cộng minh nguyên tử, nhưng là Lâm Chân năng lượng nguyên tố thắng ở đủ nhiều, nhiều chung năng lượng nguyên tố tập hợp, quả thực là cùng Nghiêm Hoàng quang mang nguyên tử đánh thành ngang tay. Hai cái năng lượng cầu đối hoành, một đạo thô đạt 10 mét năng lượng trụ phóng lên tận trời, đâm thẳng mây xanh, chiếu rọi người chung quanh mắt mở không ra. Hai người thân thể giao thoa, Nghiêm Hoàng đến cùng tốc độ càng mau một chút, như tình huống như vậy hạ còn có thể lấy một tay đột nhiên ghìm chặt Lâm Chân cổ. Lực lượng khổng lồ có vào, hắn con mắt đỏ lên, muốn tươi sống ghìm chết Lâm Chân. Lâm Chân cắn răng một cái, bên hông thể lỏng kim loại hóa thành dây thừng dài, trong nháy mắt cũng khốn trụ Nghiêm Hoàng cổ, đột nhiên hướng phía trước kéo một phát. Hai người chật vật hướng xuống té ngã lại lẫn nhau dựa vào chèo trống, Nghiêm Hoàng ở phía sau ghìm chặt Lâm Chân, Lâm Chân ở phía trước lôi kéo thể lỏng kim loại dây thừng dài, đồng thời cũng ghìm chặt Nghiêm Hoàng. Cách chi ba. Xương cốt kêu to có chút chói tai, nơi xa người quan sát từng cái đều thấy choáng. Nếu như nói lần thứ nhất hai người suýt nữa đồng quy vu tận là Lâm Chân dùng ra thủ đoạn, như vậy lần này đâu? Lâm Chân thế mà còn có thể cùng Nghiêm Hoàng cân sức ngang tài, đây là muốn lẫn nhau ghìm chết đối phương sao? Lâm Chân thực lực mạnh để người trong thần giáo từng đợt hoảng sợ, bọn hắn đều yên lặng cầu nguyện Nghiêm Hoàng có thể thắng lợi, trận chiến đấu này thế nhưng là thua không nổi. Bao quát quan sát mạng lưới người, đều đang cấp riêng phần mình ủng hộ người ủng hộ, căn cứ về sau thống kê, giờ khác này song phương ủng hộ số lượng, lại đã đạt tới một cái cân bằng. Lâm Chân sở tác sở vi, đã tại trên thế giới sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn, cũng lại chậm rãi bắt đầu lên men, bắt đầu sinh trưởng. Hai người đều là tinh thần niệm sư, đều là kim cương trung kỳ tinh thần lực, giờ phút này thời khắc sinh tử, tinh thần lực đều khống chế không nổi tràn ra ngoài, mặc dù cũng không có khu động phi đao năng lực, nhưng là tóc dài bay múa, lẫn nhau tóc thậm chí đều quấn quýt lấy nhau, kết hết tất cả khả năng gắt gao dây dưa đối thủ. Lâm Chân chỉ cảm thấy từng đợt ngạt thở cảm giác truyền đến, loại tình huống này đan điền khí bộc phát, tinh thần lực bộc phát, thể lực bộc phát, muốn nội tức đều làm không được, võ giả năng lực lại khôi phục được người cơ bản nhất trạng thái, dựa vào miệng mũi phổi hô hấp. Tóc choáng phát chìm, hắn duy nhất có thể làm, liền là càng nắm chặt trong tay thể lỏng kim loại, muốn sống sót, vậy thì nhất định phải trước khi chết xiết tử đối thủ. Mặc dù Lâm Chân không muốn chết, nhưng là hắn có can đảm cùng Nghiêm Hoàng đánh cược một lần. Nghiêm Hoàng trạng thái giống như Lâm Chân, cái kia thể lỏng kim loại hóa thành dây thường dài cơ hồ đem cổ của hắn cắt đứt. Hắn tin tưởng mình có khả năng ghìm chết Lâm Chân, nhưng là cái kia thể lỏng kim loại cường độ đồng dạng không nhỏ, chỉ sợ càng lớn khả năng là hai người thể sống chết không buông tay, cuối cùng đồng thời ngã lăn tại cái này cổ thần chi thành hoang nguyên phía trên. Giờ khắc này Nghiêm Hoàng tâm lý vô cùng hối hận, hắn hối hận mình khinh thường, nếu như đi lên liền sử dụng nguyên bộ thánh quang bộ đồ, nếu như đi lên liền đem quang mang lực lượng thôi phát đến cực hạn, nếu như bắt đầu liền đem những cái kia áp đáy hòm công phu tất cả đều kiểm tra xong đến, có lẽ kết quả là không đồng dạng. Hắn thật không nên mạo hiểm, hoặc là tế luyện song tinh không vương quan, lại tới đối phó Lâm Chân mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn nhưng là giáo đình giáo hoàng a, làm sao có thể chết tại Lâm Chân cái này, ngay cả tinh cảnh đều không đạt tới tiểu tử trong tay đâu, hắn không cam tâm. Thế nhưng là giờ phút này lại không còn kịp rồi, hắn cảm giác mình liền phải chết, duy nhất có thể làm sự tình, liền là tận lực lại nắm chặt cánh tay, gắt gao ghìm chặt Lâm Chân. Nhanh nghĩ cách cứu viện bệ hạ. Không biết là cái kia người của giáo đình hô lớn một tiếng, một đám giáo đình cao thủ ý đồ xông vào cổ thần chi thành. Nhưng là một cái kim bảo trưởng lão đột nhiên ngăn ở trước mặt bọn họ, bất luận kẻ nào không được quấy nhiễu Lâm Chân cùng Nghiêm Hoàng chiến đấu, đây là chuyện của bọn hắn. Ngươi, Công Tôn Độ trưởng lão, ngươi đến đây lúc nào? Công Tôn trưởng lão, ngươi quên ngươi là người của giáo đình sao? Ngươi làm sao muốn đi giúp trợ Lâm Chân? Phản đồ, ngươi làm như vậy liền là phản giáo, ngươi nghĩ được chưa? Công Tôn Độ đứng tại đám người trước đó, không sai, ta là thần giáo trưởng lão, nhưng là đồng thời ta cũng là một cái người Hoa, nếu như không có thần giáo trưởng lão cái thân phận này, lúc này ta liền tiến lên cho Nghiêm Hoàng đến một cái hung ác, triệt để đem nó kết quả, ta đây không phải trợ giúp Lâm Chân, mà là ai cũng không giúp. Một trưởng lão còn ý đồ xông về phía trước, nhưng là Công Tôn Độ ống tay háo vung lên, một kích liền đem nó đánh bay ra ngoài. Đồng dạng là trưởng lão, Công Tôn Độ thế nhưng là lưu tinh kỳ cao thủ, đứng hàng ám tinh bảng, tuyệt đối không phải bình thường trưởng lão có thể địch nổi. Có thể nói, thần giáo 30 cái kim bảo trưởng lão bên trong, Công Tôn Độ thực lực mạnh nhất. Những trưởng lão kia hai mặt nhìn nhau, quả thực là không ai dám vượt Lôi Chỉ một bước. Nơi này không riêng chỉ có người trong thần giáo, đồng dạng còn có đến từ Hoa Hạ võ giả, có rất nhiều ủng hộ sùng bái Lâm Chân võ giả, nhìn thấy Công Tôn Độ cản trở thần giáo người, lập tức liền muốn xông tới trợ giúp Lâm Chân. Công Tôn Độ hai mắt ngưng tụ, trong tay ống tay háo vung lên, một đạo tinh lực đánh ra, trực tiếp đem những này Hoa Hạ võ giả cũng đánh bay ra ngoài. Công Tôn tiên sinh, ngươi vì cái gì? Không tại sao, không phải cũng không đơn thuần là người Hoa, ta vẫn là thần giáo trưởng lão, ta nói, đây là Nghiêm Hoàng cùng Lâm Chân chiến đấu, những người khác không được nhúng tay. Thế nhưng là Tô Thánh Nữ là đồ đệ của ngươi, Lâm Chân cùng Tô Thánh Nữ. Đừng nói nữa, Tô Minh Nguyệt hắn đã phản đã xuất thần giáo, từ nay về sau cũng không phải là đồ đệ của ta. Đồng dạng, Công Tôn Độ cũng ngăn trở mấy cái đến từ Hoa Hạ, muốn qua cứu viện Lâm Chân người. Hắn biết rõ, nếu như hắn dám thả người Hoa đi qua, như vậy người của giáo đình nhất định cũng muốn bộc phát, nơi này vẫn là người của giáo đình nhiều, Hoa Hạ một phương tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên hắn có thể làm, liền là lấy loại này có vẻ như công chính phương thức trợ giúp Lâm Chân, hy vọng Lâm Chân có thể không chịu thua kém, thuận lợi vượt qua một kiếp này. Hai người trên cánh tay, thái dương bên trên gân xanh đồng thời băng lên, con mắt dày đặc tơ máu, máu me đầy mặt đỏ. Giờ phút này cái gì nó bản lãnh của hắn cũng không dùng tới, liền xem ai khí lực lớn, ai ý chí lực càng mạnh. Nhưng là bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Nghiêm Hoàng miệng hà lớn, đầu lưỡi đều có chút khống chế không nổi ra bên ngoài nôn, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, muốn thương lượng với Lâm Chân lấy cùng một chỗ buông tay, thế nhưng là hắn căn bản không có nói chuyện năng lực. Tại hắn nghĩ đến, Lâm Chân giờ phút này cũng hẳn là cùng hắn tâm tư là giống nhau, nhưng là hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Ta thật sự là không cam tâm a. Nghiêm Hoàng thần chí bắt đầu từng đợt hoảng hốt. Lâm Chân tình huống cũng cơ bản giống nhau, bằng vào một cô ý chí lực nắm chắc thể lỏng kim loại, không cho Nghiêm Hoàng có một chút điểm buông lỏng cơ hội, mí mắt thời gian dần trôi qua có chút không nhấc lên nổi. Chương 316, gặp lại họ Lọt. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Chân cùng Nghiêm Hoàng chém giết thảm thiết đến trình độ này, lại là không phân sinh tử không bỏ qua. Thế nhưng là ai cũng không xen tay vào được, kết cục tựa hồ đã chú định. Lâm Chân tại mơ mơ màng màng trong lúc đó, thấy được trên tay mình la bàn. La bàn phía trên, một cái đỏ thấm điểm chính lấy tốc độ cực cao hướng nơi này tới gần. Thấy cảnh này, Lâm Chân tinh thần đều trần dưới. Cực kỳ nguy hiểm. Nghiêm Hoàng bây giờ tại la bàn phía trên, cũng bất quá là một cái đại hắc điểm, còn không có đạt tới đỏ lên trình độ. Một khi trở thành điểm đỏ, vậy liền đại biểu cho không thể chống cự. Nghiêm Hoàng bây giờ tại Lâm Chân sau lưng, hắn cũng nhìn thấy, con ngươi của hắn cũng có trong nháy mắt phóng đại. Tới là ai? Hai người gần như đồng thời đều có ngưng chiến tâm tư, muốn tiếp tục dây dưa tiếp, bị ngư ông đắc lợi nhưng liền thành chê cười. Còn không chờ bọn hắn có hành động, chỉ gặp đối diện một tòa gò núi về sau, một bóng người bắn ra mà đến. Người này chân vừa rơi xuống đất, đột nhiên liền bắn ra đi hơn 1000 mét, thẳng đến hai người bọn họ cái phương hướng này mà đến. Một thân cường hãn cơ bắp lộ ra ngoài, trên thân chỉ mặc một đầu quần da, cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến trụ y, ánh mắt đỏ như máu, nhìn xem gần như không giống như nhân loại. Hot Lord. Hai người đồng thời sững sờ, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp được từ khi chiến thần Lôi về sau liền mất tích Hot Lord. Nhìn Hot Lord diện mục biểu lộ, tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm. Các cạc cạc. Hai nhân loại thổ dân thế mà ở chỗ này đánh nhau chết sống, đã các ngươi đều phải chết, như vậy thì chết trong tay ta à. Hot Lord đối với Lâm Chân sát tâm so với ai khác đều nặng, hắn thậm chí không tiếp thụ được Lâm Chân chết trong tay người khác. Một cái bắn ra trong nháy mắt đã đến hai người trước mặt, trong tay chiến chủ y vòng lên, phách không xuống. Một kích phía dưới tinh lực ngưng tụ, không gian xé rách, hai người trong nháy mắt liền có nguy hiểm tính mạng. Giờ phút này Lâm Chân cùng Nghiêm Hoàng đồng loạt nối lòng tay. Thuấn di. Nghiêm Hoàng thuấn di, Lâm Chân cũng thuấn di, mục tiêu của hắn lại là cùng Nghiêm Hoàng cùng một chỗ. Nghiêm Hoàng xuất hiện tại ngoài trăm thước, Lâm Chân cũng tại bên cạnh hắn, hot lọc đạn pháo theo sắt bắn ra mà tới. Các cạc. Mặc dù ta cỗ thân thể này không có tinh thần lực, nhưng là cường đại lực lượng cơ thể đủ để đuổi kịp các ngươi thuấn di, ngươi chạy không được. Nghiêm Hoàng trong lòng cái này khí, Lâm Chân tiểu tử này quá độc ác, nhìn thấy đối thủ thế tới hung mãnh, thế mà chết sống cũng muốn nhấc lên mình, chiến đấu như vậy hắn cũng không muốn đánh. Nhất là Hot Lọt rõ ràng thực lực tăng vọt, hắn càng muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng Lâm Chân tuyệt đối sẽ không cho Nghiêm Hoàng cơ hội này, hiện tại Hot Lọt không phải Hot Lọt, mà là một cái bị thiên ngoại văn minh khống chế khôi lỗi, Lâm Chân trước mắt tuyệt đối không phải là đối thủ, cơ hội duy nhất của hắn liền là lợi dụng Nghiêm Hoàng dây dưa kéo lại đối thủ, mà mình thừa cơ rời đi. Chiến đấu đến trình độ này, Lâm Chân đã chứng minh thực lực của mình, ngày sau còn có cùng Nghiêm Hoàng giao thủ thời điểm, hôm nay đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Nghiêm Hoàng liên tục thuấn di đều không có hất ra Lâm Chân, dù sao thuấn di cũng là có tinh lực ba động, đối với Lâm Chân dạng này thuấn di lao thủ, hoàn toàn có thể căn cứ đối phương tinh lực ba động đánh giá ra đối phương thuấn di phương hướng cùng khoảng cách, như là kẹo da trâu gắt gao dán sát vào Nghiêm Hoàng. Mà Nghiêm Hoàng thậm chí không có thời gian đi công kích Lâm Chân, bởi vì hột lọc bằng vào biến thái tố chất thân thể, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn truy kích hai người, với lại chênh lệch thời gian càng lúc càng ngắn, bọn hắn thậm chí không có cơ hội thuấn di. T. Nghiêm Hoàng rơi vào đường cùng gầm thét một tiếng, mãnh liệt khoát tay, xa xa thánh quang kiếm cùng tâm chắn lần nữa rơi xuống trong tay, ta là giáo đỉnh chi chủ Nghiêm Hoàng. Lucifer, hột lọc ngươi dám động thủ với ta. Một cái thổ dân đầu lĩnh thôi, sớm tối đều là bị chúng ta thống trị mặt hàng, thần khí cái gì? Hột lọc một tiếng cười quái dị đến hai người trước mắt, Lâm Chân lợi dụng lôi quang xí một cái trốn đến Nghiêm Hoàng sau lưng. Hột lọc trực tiếp liền muốn từ Nghiêm Hoàng đỉnh đầu nhảy qua đi công kích Lâm Chân, lần này thế nhưng là chạm Nghiêm Hoàng vảy ngược. Hắn là giáo hoàng, làm sao có thể chịu được người khác dưới hông chi nhục? Vừa rồi hắn cùng Lâm Chân bất phân thắng bại đã vô cùng biệt khuất, bởi vì hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, nhưng bây giờ Hột lọc lại muốn cho hắn đến chiêu này, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cút ngay cho ta. Nhảy lên một cái, Nghiêm Hoàng trong tay thánh quang trường kiếm bổ xuống. Cút ngay chính là ngươi, vướng chân vướng tay. Hột lọc cũng không muốn giết Nghiêm Hoàng, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Nghiêm Hoàng cũng không tốt giết, ngược lại là Lâm Chân hiện tại tương đối tốt giết, hắn vung vẩy chiến chủ y, một chủ y mãnh liệt oanh ra ngoài. Keng. Một tiếng sét đùng đoàng nổ vang về sau, Nghiêm Hoàng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung bị Hột lọc chấn đi ra 100 mét. Lâm Chân vẫn như cũ là không rời không bỏ, lôi quang xí vô đã đến Nghiêm Hoàng bên người, sau đó Hột lọc cũng lập tức giống như quỷ mị truy kích tới. Nghiêm Hoàng trong lòng nôn ra máu, không có nghĩ đến cái này Hột lọc thế mà mạnh đến trình độ này, hắn mặc dù không muốn chiến đấu, nhưng là tại vô số giáo đỉnh tín đồ trước mặt, tại toàn thế giới người xem trước mặt, hắn làm sao cũng không thể nhận cái này sợ. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, năm kiện thánh khí áo giáp rơi xuống Nghiêm Hoàng trên thân. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất thật khi thấy Nghiêm Hoàng mặc vào nguyên bộ thánh khí bộ đồ. Trắng sáng sắc quang mang chi lực đang trang phục phía trên long lánh, giờ khác này Lâm Chân phát hiện, bộ này trang phẩm chất tựa hồ tăng lên. Quả nhiên là có chút môn đạo, bộ này chứa bị quang mang nguyên tử lực lượng quán trú về sau, thế mà còn có thể tăng lên phẩm chất, biến thành trung phẩm thánh khí bộ đồ. Nếu như Nghiêm Hoàng mới vừa rồi cùng ta thời điểm chiến đấu liền mặc vào cái này một thân, vậy ta chỉ sợ căn bản không kiên trì được mấy chiêu. Nghiêm Hoàng mặc vào thánh khí bộ đồ, đối bên người Lâm Chân nói, Lâm Chân, có dám hay không cộng đồng liên thủ trước giải quyết cái này xa hoàng người, sau đó ngươi ta ở giữa lại một quyết sống mái. Theo Nghiêm Hoàng, vừa rồi Lâm Chân hai lần cơ hồ cùng hắn đồng quy vu tận, chắc hẳn cũng là hận hắn tận xương, tuyệt đối là muốn cùng hắn phân sinh tử. Quả nhiên Lâm Chân gật gật đầu. Trong tay thể lỏng kim loại biến thành một cây trường thương, tựa hồ liền muốn cùng Nghiêm Hoàng kề vai chiến đấu. Hột lọc gầm rú một tiếng đến trước mắt, Nghiêm Hoàng vung vẩy trường kiếm nên đón tiếp lấy, Lâm Chân từ khía cạnh quanh co, tựa hồ muốn công kích Hột lọc đường lui. Mặc vào thánh quang bộ đồ, Nghiêm Hoàng thực lực quả nhiên tăng vọt, toàn thân trên dưới tinh lực bốn phía, chính diện chống lại Hột lọc thế mà lại không lại bị tùy tiện đánh lui. Thế nhưng là hắn vừa mới vừa cùng Hột lọc giao thủ, đã nhìn thấy Lâm Chân vút lôi quang xí, thế mà lần nữa thẳng đến tầng thứ 2 lối vào đi. Tên đáng chết. Nghiêm Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể đem Lâm Chân bắt tới ăn thịt, mà Hột lọc cũng gầm thét bỏ Nghiêm Hoàng, thẳng đến Lâm Chân đuổi tới. Hai người gần như đồng thời truy kích Lâm Chân, trong nháy mắt liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Người vây xem nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết đây rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào. Truy kích Lâm Chân cũng không phải một chuyện dễ dàng, Lâm Chân đập động lôi quang xí, không đến 30 giây liền đi tới tầng thứ 2 lối vào. Nghiêm Hoàng cùng Hột lọc tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng so sánh Lâm Chân vẫn là thoáng kém một chút, nhìn xem Lâm Chân tiến vào tầng thứ 2, bọn hắn tuần tự đi theo vào, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Chân thân ảnh đã tiến về Nam Cực phương hướng. Hai người lẫn nhau cũng không hề động thủ, mà là thật chặt đi theo Lâm Chân tiến về phương Nam. Thế nhưng là chuyến đi này, bọn hắn mới phát hiện đi về phía Nam phương tiến lên gian nan. Trong tầng thứ 2 ở giữa mang còn cảnh xuân tươi đẹp, đi về phía Nam đi một chút, nhiệt độ không khí liền càng ngày càng thấp, đầu tiên là đi tới một mảnh bất mãn băng xương hoang nguyên. Thời gian dần trôi qua liền một điểm màu xanh lá thảm thực vật đều không thấy được. Nhìn về phía trước phong tuyết gào thét băng nguyên, Hột lọc dừng bước. Không được, cái này tầng thứ 2 ta nhớ rất rõ, Nam cực điểm bên kia âm hơn 100 độ, không có kháng hỏa diễm trang bị cùng trung tâm ngọn lửa căn bản là không có cách thông qua, cỗ thân thể này mặc dù cường hãn, nhưng như trước vẫn là huyết nhục chi khu, dạng này tiến về Nam cực tuyệt đối sẽ bị đông cứng chết. Thư Minh Hiên cưỡng ép chế trụ hột lọt lập tức đi ý niệm báo thủ, mà là quay người đi trở về, coi như muốn báo thủ, hắn cũng không thể ở chỗ này báo, với lại hắn còn có thể trực tiếp đi tầng thứ 3 chặn đường lâm chân, không có tất muốn ở chỗ này chịu chết. Hột lọt tạm thời từ bỏ truy sát, Nghiêm Hoàng còn tiếp tục đi về phía trước một hồi. Đi qua băng tuyết vùng quê, phía trước xuất hiện một đạo đại tuyết sơn, nhiệt độ không khí đã chợt hạ thấp âm 70 độ, Nghiêm Hoàng cũng có chút không chịu nổi, dù sao hắn căn bản không có chuẩn bị hỏa lực trang bị. Loại này nhiệt độ căn bản không phải người ngu. Đáng chết Lâm Chân, hôm nay tính ngươi may mắn trốn qua một kiếp, bất quá ngươi cũng không nên đắc ý, ta sẽ ở quân sĩ lâu đài Cổn Tạ Nguyễn sẽ chờ ngươi đến tự chui đầu vào lưới. Lazix, ngươi đến cùng ở nơi nào? Lấy đi ta phá giới đinh cùng thần ẩn phi phong thế mà cứ như vậy biến mất, ngươi hôm nay nếu là ở chỗ này, làm sao đến mức để Lâm Chân ngông cuồng như thế? Nghiêm Hoàng tâm lý nguyền rủa Lâm Chân, còn có hắn cái kia chẳng biết đi đâu lao sư, quay người hướng tầng thứ nhất phương hướng đi. Đợi đến Nghiêm Hoàng xuất hiện tại tầng thứ nhất lối vào thời điểm, chờ đợi đã lâu thần giáo tín đồ lập tức xuống tới, đầy mắt chờ đợi nhìn xem Nghiêm Hoàng, hy vọng hắn nói ra đã giết chết Lâm Chân tin tức. Nghiêm Hoàng cũng rất muốn nói hắn xử lý Lâm Chân, thế nhưng là hắn không thể nói láo, rất nhiều sao bảng cao thủ đều có thể nhìn thấy tên Lâm Chân còn tại tinh trên bảng, nói dối ngay lập tức sẽ bị vạch trần. Hồi giáo đỉnh, Nghiêm Hoàng sắc mặt tái xanh leo lên phi hành khí, chung quanh thần giáo nhân viên cũng đều không dám thở mạnh đi theo. Đám người thời gian dần trôi qua tán đi, nhưng là nơi này hết thảy đã bị toàn thế giới biết. Mặc dù Nghiêm Hoàng cùng Lâm Chân một trận chiến đánh đến cuối cùng không có phân ra thắng bại, thế nhưng là Nghiêm Hoàng là lưu tinh kỳ, thế mà không thể ở chính diện trong chiến đấu xử lý Lâm Chân, thực tế liền là hắn thua. Cái này khiến rất đa thần giáo tín đồ phi thường thất vọng, tới bắt Lâm Chân chẳng những không có thành công, ngược lại là tổn binh hao tướng, chết mấy cái tinh cảnh cao thủ, chuẩn tinh cảnh cùng chiến thần càng là chết một mạng lớn, giáo hoàng đều hơi kém bị Lâm Chân giết chết. Cuối cùng vẫn là để Lâm Chân chạy trốn. Kết quả này không thể nghi ngờ là rất khó tiếp nhận, một chút thần giáo tín đồ bắt đầu đối thần giáo đã mất đi lòng tin, lại một đợt lui giáo phong ba lặng lẽ bắt đầu. Trở lại quân sĩ lâu đài Cổn Tạ Nguyên thần uy giáo đường, Nghiêm Hoàng nghe được công tôn độ tại cổ thần chi thành thời điểm biểu hiện. Sắc mặt hắn âm trầm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đối phía dưới phân phó nói, ta hiện tại bắt đầu muốn bế quan, không triệt để tế luyện xong tinh không vương quan liền không ra ngoài, đoạn thời gian này các ngươi cái gì cũng không nên nói, cái gì cũng không cần làm, liền chờ ta đi ra. Thế nhưng là bệ hạ, hiện tại lui giáo người càng nhiều. Mặc kệ, chỉ cần ta sau khi xuất quan, hết thảy đều sẽ cải biến, Lâm Chân hẳn phải chết, hôn lễ của ta còn biết như thường lệ cử hành, chúng ta thần giáo cũng sẽ tái hiện huy hoàng. Chương 317, Băng Cung. Một mình hành tẩu tại băng phong tuyết trên núi, Lâm Chân tâm lý như có điều suy nghĩ. Hắn còn nhớ rõ, tại hắn gặp được gạ đảm đám người kia thời điểm, đã từng có người nói cha mẹ của hắn đều bị giáo đình trộm tới, Nguyệt Nhi còn đáp ứng Nghiêm Hoàng cầu hôn. Lâm Chân không tin Nguyệt Nhi sẽ đáp ứng chuyện như vậy, thế nhưng là phụ mẫu đâu? Đến cùng có hay không bị giáo đình bắt đi? Đáng tiếc nơi này không có mạng lạc, Lâm Chân không cách nào chứng thực chuyện như vậy. Chuyện này không thể xác định, Lâm Chân tạm thời cũng không thể rời đi cổ thần chi thành, hắn hiện tại đi giáo đình tuyệt đối là có đi không về. Cảm giác trên thân mấy chỗ nóng bỏng vết thương, ngẫm lại vừa rồi Nghiêm Hoàng một thân thánh khí về sau, lập tức cùng hợp lọt đối doanh tình huống, Lâm Chân sâu cảm giác thánh khí tầm quan trọng. Nếu là hắn cũng có một thân thánh khí, như vậy chiến đấu mới vừa rồi cũng không trở thành đánh thành như thế. Tại trong không gian giới chỉ tìm một cái, Lâm Chân tìm được mặt khác một thanh cực phẩm tinh khí trường thương, nhưng lại cảm thấy không phải rất thuận tay, hắn hiện tại cần một thanh thánh khí. Trèo lên mênh mông núi tuyết về sau, nơi này nhiệt độ đã hạ xuống đến âm 80 độ. Lâm Chân trên người tinh khí đã đổi thành hỏa diễm bộ đồ, bao quanh hỏa lực ngoại phóng, chặn lại cái kia giá rét thấu xương. Một cái chuẩn cấp SS tuyết yêu cùng Lâm Chân tao ngộ, thứ này Lâm Chân cũng không biết là cái gì biến dị tới, tóm lại tuyệt đối không là địa cầu bên trên nên xuất hiện. Sau một phút, đây chỉ có chút gần như hình người tuyết yêu bị Lâm Chân một thương đâm chết, kết tinh lấy ra ngoài. Ta đã có thể đơn đấu chuẩn cấp SS biến dị thú, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, mục tiêu của ta là có thể xử lý cấp SS. Lâm Chân thả ra tiểu ấm là hỏa thuộc tính, tại cái này nơi cực hàn vô cùng không thích ứng, chỉ có thể là một khắc không ngừng ngoại phóng hỏa lực.